Chương 1551, Tạo hóa phủ đệ. Biết được như thế một tin tức, Mạc Vong Trần trong lòng khó mà bình phục. Thích Thiên Ma Công, Thái Cổ Tam Đại Chí Tôn truyền thừa, đó là một loại cần giết hết người trong thiên hạ, mới có thể chứng đạo nghịch thiên tà công. Cái này xa so với Yên Như Nhất Sở tu tà công càng thêm đáng sợ không biết bao nhiêu. Ngày thường, kia vì người khiêm tốn hữu lễ tử cực thánh tử, lại người mang bực này khoáng thế ma công, thực sự để cho người ta có chút khó mà tin được. Một khi tin tức này truyền lộ ra đi, thiên hạ đều biết. Như vậy hắn cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích, là vì thiên hạ người chỗ không dung tồn tại. Thích Thiên Ma Công, chỉ có tạo hóa tiên quyết mới có thể tới đối kháng, lần này thần trung xuất thế, cũng là đủ để thấy ngày trước tiên tôn mưu tính sâu xa, vì người hậu thế lưu lại cơ hội, nếu như nhường Thích Thiên đạo thống trưởng thành với thế, chính là người trong thiên hạ này chỉ bị thương. Thiên Minh Tôn Giả mở miệng nói, như tôn giả xác định tử cực thánh tử người mang ma công, sao không tự mình xuất thủ, đem hắn bóc chết, cũng phòng ngừa hậu thế chi loạn. Mạc Vong Trần không hiểu. Thiên Minh Tôn Giả lắc đầu, ta tịnh không vô cùng xác thực chứng cứ có thể xác định, ma công thực sự hình thiên dịch trên thân, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy, hơn phân nửa là như thế, hiện tại muốn giết hắn, còn quá sớm, tử cực sẽ không xem mà không để ý tới. Chỉ có hắn chân chính đem ma công thi triển ra thời điểm. Thần trung xuất thế, đây là tạo hóa truyền thừa, thái cổ lúc, cùng Thích Thiên Ma Công so sánh nhau với thế, lần này đi Nam Hoàng, hình thiên dịch cũng có mặt, hẳn là hắn còn nghĩ một người gánh vác hai loại thái cổ truyền thừa đạo thống hay sao? Mạc Vong Trần nhíu mày, như chân thực tới khi đó, trong thiên hạ, ai còn có thể ngăn cản được hình thiên dịch? Cuối cùng, hắn rời đi huyền thiên, từ Thiên Minh Tôn Giả tự mình kích hoạt lên truyền tống trận pháp, điều chỉnh tốt phương vị, đưa Mạc Vong Trần tiến đến Nam Hoang. Đông, Nam Lưỡng Đại Hoang Địa, cách xa nhau ngàn tỷ dặm xa, nơi đây có vô tận tử hải chia cát, chỉ có mượn dùng truyền tống trận pháp, mới có thể hoành hơn. Lần này đi Nam Hoang, mặc dù đường xá xa xôi, nhưng có truyền tống trận pháp tương trợ, Mạc Vong Trần chỉ cần 3 ngày thời gian không đến, liền có thể đến. Nam Hoang, không khẩn bắt ngát, đối lập nhau với Đông Hoang mà nói, nó càng thêm bao la, bởi vì tại Nam Hoang Bắc Bộ khu vực, có một mảnh liên miên chập trùng đại sơn, trong đó yêu thú khắp nơi trên đất, nguy cơ tứ phía. Nhiều năm qua, tuy có không ít tu giả tiến vào tìm kiếm, nhưng lại không một người có thể đi ngang qua dãy núi kia. Bởi vì nó quá mức mênh mông, phảng phất không có đáy. Cùng Nam Hoang đại địa tình tiếp, cũng không biết đạo dãy núi kia một bên khác, đến tột cùng thông hướng chỗ nào. Thái Phong Thành, chỗ Nam Hoang đông vực, tồn tại tuế nguyệt cực kỳ lâu đời, cổ lão nhưng không mất hương thịnh. Bởi vì tại Thái Phong Thành bên trong, thật nhiều cổ võ thế gia tồn tại. Bọn chúng nơi này truyền thừa vạn năm tuế nguyệt, lẫn nhau cạnh tranh, sáng tạo ra một loại bách tộc san sát cục diện. Mà tại cái này Thái Phong Thành bên trong, có một tòa tuyệt phong, đứng thẳng vào trong mây, nhiều năm qua bị tiên vụ lượn lờ. Đây là một loại đến thái cổ để lại còn sót lại phong ấn, ngăn cản thế nhân lên núi. Thần trung hiện thế, vang vọng thiên hạ bốn vực, kia cô phong bốn phía tiên vụ phong ấn, cũng bởi vậy tán đi, bởi vì tiếng trung nguyên khởi, chính là tại cái này tuyệt trên đỉnh. Thời khắc này Thái Phong Thành bên trong, biển người hội tụ. Đến rồi không biết bao nhiêu tu giả. Cái này tạo hóa tiên phong, tương truyền chính là thái cổ tạo hóa tiên tôn phủ đệ, ba tôn đại chiến qua đi, tạo hóa tiên tôn cũng theo đó vẫn cứ, nhiều năm qua, cơ hồ không người có thể leo núi. Tiên tôn phủ đệ, tiên trên đỉnh, sợ là có vô cùng thần vật để lại, đáng tiếc, qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ thần trung bên ngoài, liền sẽ không có gì đồ vật xuất hiện qua. Thái Phong Thành bên trong bách tộc săn sát, trong thành này cổ thế gia vì sao đều đóng quân ở đây, còn không phải là vì tòa này tiên phong. Nhiều năm qua bọn hắn một mực đối nơi đó nếm thử thăm dò, đáng tiếc tựa hồ không có quá lớn tiến triển. Thời khắc này Thái Phong Thành bên trong, tốt xấu lẫn lộn, hạng người gì đều có, nhưng chúng tu tới đây mục đích lại là giống nhau, đều bởi vì sáng thế thần trung nguyên nhân. Ba ngày sau đó, Mạc Vong Trần ngăn cản nơi này, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Hắn một thân một mình hành tẩu ở thành bên trong, âm thầm đánh giá bốn phía tu giả, hơn phân nửa đều là một ít gương mặt trẻ tuổi. Thế hệ trước cao thủ đối với mình không có cạnh tranh có thể nói, dù sao cái này thần trung khảo hạch, tu đạo 3.000 năm trở lên người, vô pháp tham dự. Thật sự là náo nhiệt ta, tuy là trước đây không lâu huyền thiên lập thánh, cũng không có như thế đại phô trương. Đó cũng không phải là, thần trung hiện thế, trăm năm lịch sinh, thời khắc này Thái Phong thành bên trong, hội tụ không biết bao nhiêu thiên kiêu hào kiệt, bốn vực được xếp hạng tuổi trẻ vương giả, gần như đều đến rồi, thế hệ trước cao thủ chỉ là cùng đi hộ tống. Bốn vực kiêu tử tranh chấp, tất nhiên kịch liệt không gì sánh được, cũng không biết đạo đến tột cùng ai có thể lần này khảo hạch bên trong trổ hết tài năng, được tạo hóa đạo thống, tiên tôn quán đỉnh, bồi dưỡng trăm năm lịch sinh. Chắc chắn sẽ đáp xuống những cái kia thánh tử trên đầu, bốn vực đương thời, ngoại trừ bọn hắn, lại còn có mấy người có thể tới tranh chấp. Có nói, bốn vực thêm nữa lên tới tổng cộng có 10 bát đại thánh địa, trừ bỏ những cái kia quá tuổi thánh tử, lần này tham dự khảo hạch nhân vật cấp độ thánh tử, hẳn là tại khoảng 10 người, 10 vị thánh tử tranh chấp, như thế chẳng diện, chỉ là ngẫm lại cũng đủ để làm cho người kích động. Thánh tử phía dưới, cũng không phải không có cơ hội, Nam Hoang Vấn Tâm Cung đại đệ tử Cổ Kiếm Trần, người này năm gần đây tu vi đột nhiên tăng mạnh, chiến lực đã là vô hạn tới gần nhân vật cấp độ thánh tử. Cùng chân chính thánh tử so sánh, Cổ Kiếm Trần vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Có người lắc đầu. Một tên lão giả lại là cười nói, lần này khảo hạch, là một hồi công bình cạnh tranh, tu vi cao thấp, ở chỗ này không có quá nhiều ưu thế. Này nói ý gì? Đám người nghe vậy không hiểu. Khảo hạch chính thức mở ra lúc, tiên trên đỉnh sẽ có cửu trọng thiên vũ hiển hóa, theo thứ tự là từ nhất trọng thiên tới cửu trọng thiên. Tất cả mọi người tiến vào nhất trọng thiên bên trong, tu vi đều sẽ bị áp chế tới cổ thần cảnh nhất giai, nhị trọng thiên bên trong, tu vi áp chế ở nhị giai cảnh giới, theo thứ tự đi lên, cho đến cửu trọng thiên lúc, tất cả mọi người tu vi đều sẽ bị cưỡng ép tăng lên tới cổ thần cảnh cửu giai, cũng chính là nói, lần này tham dự khảo hạch tất cả mọi người đều sẽ lấy ngang nhau tu vi trong đó tranh chấp. Nói đến đây lúc, lão giả trầm minh một lát, sau đó lại là tiếp tục mở khẩu. Đương nhiên, đây là lão phu tại trong cổ tịch nhìn thấy ghi chép, thái cổ thời kỳ cuối thần trung hiện thế, chính là lấy loại phương thức này tiến hành khảo hạch, hiện tại có còn hay không là, cũng không biết. Đám người nghe vậy trên mặt đều không khỏi kinh ngạc không gì sánh được, một ít trẻ tuổi thiên tài, bởi vì thực lực yếu ớt nguyên nhân, tự biết không có lan truyền ra thực lực, vốn định từ bỏ tham dự khảo hạch, nhưng ở biết được loại này khảo hạch phương thức sau đó, nội tâm không khỏi dục dịch ngóc đầu dậy. Cùng cảnh tranh chấp, tại loại này điều kiện tiên quyết phía dưới, như còn không dám chiến, ngày sau lại còn nói thế nào quật khởi. Có ý tứ. Mạc Vong Trần trà trộn ở trong đám người, cũng là nghe nói tin tức này, không khỏi nheo lại hai con mắt. Thần vương thể với tam thanh giới, có cùng cảnh vô địch chi danh, như đại gia tu vi đều, chính là chính mình đoạt giải nhất xác suất tự nhiên cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Bất quá, vẫn là không thể phớt lờ, dù sao bốn vực tiêu tử nhập vân, các phương thiên tài trong tay như thế nào lại không có một ít dựa vào. Tựa như thiên vũ thánh tử, người mang bất diệt kiếm thể, tử cực thánh tử, ngu muội truyền chính là thích thiên ma công người thừa kế, Mạc Vong Trần không dám nói, thần vương thể đối đầu bọn hắn, có thể có quá nhiều ưu thế. Chương 1552, Vũ hóa thánh tử. Tại Thái Phong thành bên trong độc hành 2 ngày, trong thời gian này Mạc Vong Trần thấy được không ít người quen. Vân Hy thánh nữ, tử cực thánh tử bao gồm chân minh chờ đến tự Đông Hoàng tiêu tử. Hán tịnh không có hiện thân gặp nhau, mà là một mực trốn ở trong tối, chờ đợi khảo hạch bắt đầu. Thiên vũ thánh tử cũng tới, Đông Hoàng bất diệt kiếm thể. Rất nhiều người đều nói, hắn là đương thời duy nhất có thể cùng cổ tộc tranh chấp nhân tộc thần thể. Lấy kiếm chứng đạo, có thể chạm thiên địa vạn vật, thiên vũ thánh tử cho người ta một loại cường thế mà phong mang cảm giác. Đây là Mạc Vong Trần lần thứ nhất nhìn thấy đối phương, liền liền trước đây không lâu Huyền Thiên lập thánh đại điện, Thiên Vũ thánh tử đều chưa từng xuất hiện. Tiên Quỳnh Cư, Thái Phong thành bên trong nhất là phồn hoa một chỗ quán rượu, chính là thành phía trong cái nào đó cổ thế gia sản nghiệp. Gần đoạn thời gian, bởi vì Thái Phong thành tu giả bạo tăng, Tiên Quỳnh Cư tự nhiên cũng là mỗi ngày kín người hết chỗ. Một ngày này, Mạc Vong Trần đến nơi này. Nghe đồn Đông Hoang có thần thể hiện thế, có thể cùng bất diệt kiếm thể so sánh nhau. Kêu cái gì Mạc Vong Trần, chiến bại Thiên Vũ thất kiếm đứng đầu, bây giờ đã là được vinh dự Đông Hoang thánh tử phía dưới đệ nhất nhân. Không biết lần này thần trung hiện thế, hắn có thể hay không tới. Trăm năm lịch sinh, lại có ai có thể chống cự được dụ hoặc, Mạc Vong Trần đến không hề kỳ quái. Chẳng qua là khi nay Thái Phong thành phía trong nhóm kiệt hội tụ, một cái nhân tài mới nổi, rõ ràng không đáng chú ý, muốn đoạt khôi rất khó khăn. Muốn ta nói à, Đông Hoang là không người nào sao, liền một cái bất thình lình xuất hiện tiểu tử đều có thể khinh thường thánh tử phía dưới sở hữu tiêu tử. Có đến tự Tây Hoang thiên tài khinh thường. Mạc Vong Trần vừa mới đi vào Tiên Quỳnh Cư bên trong, còn chưa ngồi xuống. Chính là nghe được không ít người đang nghị luận, nghe tới có người nói đến chính mình lúc, hắn không khỏi lắc đầu cười khổ, nhưng cũng không muốn để ý tới, trong khoảng thời gian này, như vậy lời nói, tự nhiên sớm biết nghe không ít. Như mỗi lần đều muốn đi so đo, lại chỗ nào quản được tới. Không nói trước Mạc Vong Trần như thế nào, kiếm nhất xem như Thiên Vũ thất kiếm đứng đầu, tu nửa cuốn Thiên Vũ kiếm quyết, thực lực như thế nào, thế nhân đều biết. Có thể chiến bại hắn, Mạc Vong Trần như thế nào lại phổ thông, đến phiên ngươi ở đây soi mói. Mà liền tại hắn tìm cái chỗ chống tọa hạ lúc, bỗng nhiên chỉ nghe tại cách đó không xa một cái vị trí gần cửa sổ bên trên, truyền đến một đạo nhàn nhạt giọng nữ. Mạc Vong Trần đầu tiên là khẽ giật mình, chỉ cảm thấy thanh âm có chút quen thuộc, lập tức hắn đảo mắt nhìn lại, quả thật đúng là không sai, kia là một cái thân mặc màu xám váy dài nữ tử. Đến tự Đông Hoang bách bảo các thiếu các chủ, Mục Linh. Ở dưới không qua thuận miệng bình luận vài câu, vị cô nương này khẩu khí không khỏi cũng thái trùng đi. Vị kia Tây Hoang thiên tài nhịn không được nhíu mày, hắn tên là Hà Khải Minh, đến tự Tây Hoang cổ võ Hà gia, chính là đích hệ tử đệ. Ngươi nói ta Đông Hoang không người, ngươi có tư cách gì có thể nói ra câu nói này? Mục Linh chuyển mắt nhìn về phía đối phương. Ánh mắt bình thản mở miệng nói. Nghe được Mục Linh tự xưng là Đông Hoang người, Hà Khải Minh khinh thường nhất tiếu, ta có hay không tư cách, lại cùng ngươi có quan hệ gì? Thế nhân đều biết, thiên hạ tứ đại hoang vực, duy ngươi Tây Hoang yếu nhất, ngươi chỉ là một cái thế gia tử đệ, lại dám ở chỗ này đối ta Đông Hoang kiêu tử soi mói, không cảm thấy chính mình khẩu khí có chút cuồng vọng sao? Mục Linh nói. Ẩm. Hà Khải Minh nghe vậy, một trường đem phía trước cái bàn đập nát, đứng người lên nói, ngươi như muốn vì Đông Hoang thế hệ trẻ tuổi xuất đầu, cứ đến thử xem, ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là nữ hài tử, mà thủ hạ lưu tình. Bị một nữ nhân như vậy nhằm vào, Hà Khải Minh đường đường nam nhi, lại có thể nào nhịn xuống, ngay sau đó chính là giận mà mở miệng. Ông, chỉ gặp Mục Linh cười lạnh, đưa tay chính là một chỉ điểm ra. Vô hình chỉ mang sen lẫn một cô mênh mông thần lực, xuyên thủng hư không, bắn ra. A. Sau một khắc, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi vẩy ra, chỉ mang xuyên thủng Hà Khải Minh cánh tay trái, nhường hắn bay ngược mà ra, nhịn không được ho ra máu. Liền chút bản lĩnh này, ngươi có tư cách gì xem thường ai? Mục Linh thủ chỉ thu hồi, từ tốn nói. Ngươi. Hà Khải Minh sắc mặt kịch biến, trong mắt nổi lên một vòng vẻ sợ hãi, nữ tử này là ai, một chỉ điểm ra, lại đáng sợ như thế, lấy chính mình cổ thần cảnh nhị giai đỉnh phong thực lực, liền thời gian phản ứng đều không có. Bốn phía, mọi người đang ngồi người cũng là hưu hưu kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là đối Mục Linh thực lực có chút ra ngoài ý định, đối với loại chuyện này, gần đây Thái Phong thành phía trong thường xuyên phát sinh. Rất nhiều người sớm biết nhìn quen không lạ. Dù sao bây giờ thành bên trong, hội tụ bốn vực kỳ tài, không phát sinh một ít gì đó, đó mới là chân thực kỳ quái. các ngươi Tây Hoang không có ai sao? Liền ngươi dạng này thực lực, cũng dám ở chỗ này đối ta Đông Hoang người soi mói. Mục Linh lấy lời nói tương tự hỏi lại đối phương. Vị cô nương này, Hà Khải Minh không qua một cái thế gia tử đệ, có tài đức gì đại biểu được ta Tây Hoang, ở dưới bất tài, cũng là muốn lãnh giáo một chút các ngươi Đông Hoang tiêu tử thủ đoạn. Nhưng vào lúc này, tại Mục Linh sau lưng không xa, đồng dạng là cửa sổ vị trí bên trên, một tên chấp phiến nam tử mở miệng cười. Lý Nguyên Thiên. Hà Khải Minh ánh mắt chuyển đi, khi thấy do nam tử bộ dáng về sau, không khỏi biến sắc. Lý Nguyên Thiên. Vũ Hóa Thánh Tử. Nghe được hắn đối nam tử xưng hô, đang ngồi đám người cũng là nhịn không được kinh hô. Tây Hoang, tuy là thiên hạ bốn vực yếu nhất, nhưng cũng có lượng đại thánh địa cùng tồn tại, Vũ Hóa Thánh Địa chính là thứ nhất. Vũ Hóa Thánh Tử Lý Nguyên Thiên, tu Vũ Hóa Thần Quyết, trước kia liền đã danh động thiên hạ, là đương thời thế hệ trẻ tuổi bên trong đỉnh tiêm vương giả một trong. Vũ Hóa Thánh Tử tựa hồ quá tuổi đi. Hắn nhập đạo gần 4.000 tuổi, đã vô pháp tham dự lần này khảo hạch, lại cũng đến rồi Nam Hoang. Có người hiếu kỳ, nhịn không được nói. Ta này đến cũng không phải là vì thần trung khảo hạch, khó được bốn vực kiêu tử tề tụ, như thế thịnh hội, nếu không tham dự, hẳn là đáng tiếc, ta chí tại võ đạo, Tây Hoang đã vô địch thủ, cho nên muốn nhân cơ hội này, cùng Đông, Nam, Bắc Tam Đại Hoang địa thiên tài luận đạo tranh phong. Lý Nguyên Thiên cười nhạt nói, tuổi của hắn, vượt ra khỏi khảo hạch phạm vi, lần này tới Nam Hoang. Chỉ là bởi vì bốn vực tiêu tử tề tụ, nhường hắn ngựa tay. Nghe đồn Lý Nguyên Thiên tại 3 năm trước đây chiến bại Phi Hồng Thánh Tử, bây giờ đã là Tây Hoang thế hệ tuổi trẻ chân chính đệ nhất nhân. Có người kinh ngạc mở miệng. Tây Hoang lưỡng đại thánh địa, Vũ Hóa, Phi Hồng. 3 năm trước đây kia nhất chiến, Phi Hồng Thánh Tử bị thua, bây giờ Vũ Hóa Thánh Tử, tại Tây Hoang hoàn toàn chính xác đã vô địch thủ. Nếu nói hắn đến Nam Hoang, là vì kiến thức cái khác tam đại hoang địa thế hệ trẻ tuổi thực lực, cũng là không khó lý giải. Ta chuyến này Nam Hoang, là vì khảo hạch, không muốn cùng ngươi lãng phí quá nhiều tinh lực. Mục Linh nhìn qua đối phương, mi đầu cau lại, một lát sau lắc đầu mở miệng. Đây là một cái đối thủ mạnh mẽ, Tây Hoang thế hệ trẻ tuổi chân chính thứ nhất vương người, như chân thực giao chiến. Đối với chính mình sau đó không lâu tham dự khảo hạch, đem có ảnh hưởng cực lớn. Vậy thật đúng là đáng tiếc, khó được gặp được một cái có thể để cho ta cảm giác hứng thú người. Lý Nguyên Thiên cười khẽ, tịnh không có làm khó, trong mắt chỉ là toát ra một vòng tiếc hận. Vừa rồi cô nương mở miệng vì kia Mạc Vong Trần biện hộ, các ngươi cùng là Đông Hoàng chi nhân, chắc hẳn cũng là nhận biết mới đúng, ta đối hắn cũng có hứng thú. Sáng sớm liền muốn linh giáo, không biết cô nương có thể thay ta tới khiêu chiến, đương nhiên, đây chỉ là hữu nghị giao thủ, điểm đến là dừng. Lý Nguyên Thiên mở miệng lần nữa, biểu lộ tỏ ra thành khẩn. Nghe được lời này, Mục Linh lại là nhất tiếu, vậy ngươi vẫn là tự mình hỏi hắn sao đi. Nói xong, nàng đỗng nhiên đưa mắt nhìn sang một vị trí nào đó bên trên, cười nói, Mạc Huynh nếu đến rồi. Sao không hiện thân nhường đám người thấy một lần? Đám người nghe vậy khẽ giật mình, lập tức đem ánh mắt đi theo chuyển đi, chỉ gặp nơi đó ngồi có một cái nam tử áo trắng, không phải Mạc Vong Trần lại có thể là ai. Mạc Vong Trần đầu tiên là ngây người, rất nhanh liền cũng phản ứng lại, lắc đầu cười khổ, nguyên lai Mục Linh sáng sớm cũng đã phát hiện chính mình. Chương 1553, Khảo Hạch Quy Tắc. Các hạ chính là trong truyền thuyết Đông Hoang nhân tài mới nổi, Mạc Vong Trần. Lý Nguyên Thiên cũng là đem ánh mắt chuyển đến, đánh giá Mạc Vong Trần một lát sau, mở miệng hỏi. Mạc Vong Trần không nói, từ tại chỗ bên trên đứng lên, cuối cùng đi tới Mục Linh bên cạnh chỗ trống ngồi xuống, nói, nếu như Đông Hoang không có cái thứ hai Mạc Vong Trần, hẳn là ta đi. Không qua. Hắn nói đến đây lúc, ngữ khí dừng lại một chút. Ánh mắt cũng là đối Lý Nguyên Thiên trên dưới quan sát, ngươi hẳn là rõ ràng, thần trung khảo hạch, 100 năm lịch sinh, ta cần nghỉ ngơi dưỡng sức, sẽ không cùng ngươi giao thủ. Mạc huynh phong thái không phụ truyền thuyết, hôm nay gặp mặt, quả thật là nghe như kỳ danh. Lý Nguyên Thiên chắp tay, tỏ ra sao mà, kia trong mắt mới đầu nổi lên chiến ý, giờ phút này cũng là thu liễm. Hắn đi tới Mạc Vong Trần cùng Mục Linh bên cạnh vị trí bên trên, rất lạ như quen thuộc ngồi xuống, cùng uống một chén như thế nào. Mời! Mạc Vong Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đến một lần hắn đối cái này Lý Nguyên Thiên lần đầu ấn tượng không hề phản cảm, mà đến đối phương tịnh không có bày ra loại kia cao cao tại thượng tư thái, cái này cùng đương thời rất nhiều kiêu tử cũng khác nhau. Nghe nói ngươi Tây Hoang Phi Hồng Thánh Tử cũng tới, hắn tu đạo hơn 2.000 tuổi, lần này khảo hạch, cũng có thể tham dự, không biết thực lực như thế nào. Chén rượu qua đi, Mục Linh trước tiên mở miệng, ánh mắt nhìn qua Lý Nguyên Thiên. Khó mà nói. Lý Nguyên Thiên lắc đầu, trầm minh một lát sau, tiếp tục nói, người này thực lực không hề yếu, ta mấy năm trước tới giao thủ, cũng là thắng hiểm, mà lại ta tu đạo tuế nguyệt so với hắn lâu dài. Chỉ có thể nói chiêm cư những này ưu thế, hán thiên phú, không hề tại ta phía dưới. Nói đến đây lúc, trong mắt của hắn nổi lên một vòng hiếu kỳ, bắt đầu đánh giá đến Mục Linh, sau đó mở miệng hỏi, nói đến, vẫn luôn còn không biết đạo cô nương danh tự, có thể cùng Mạc Huynh quen biết, chắc hẳn cũng có lai lịch không tầm thường a. Ta gọi Mục Linh. Mục Linh. Lý Nguyên Thiên nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình. Cảm thấy quen thai. Chính mình dù sao không phải đông hoang người, thiên hạ bốn vực kiêu tử sao mà nhiều, hắn cố nhiên biết một ít, nhưng cũng không có khả năng toàn bộ đều rõ ràng. Đông hoang tứ đại thánh địa, ba vị thánh tử một vị thánh nữ, nàng tuy không phải thứ nhất, nhưng thân phận không hề kém bao nhiêu, Lý Huynh có biết Bách Bảo Các? Mạc Vong Trần mở miệng cười. Đông hoang Bách Bảo Các? Nghe được lời này, Lý Nguyên Thiên tức khắc tỉnh ngộ. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Mục Linh, nguyên lai là thiếu các chủ, khó trách ta cảm thấy danh tự có chút quen thai. Nghe nói Bách Bảo Các thu thập có trong thiên hạ này sở hữu dị bảo thần vật, ta vẫn luôn muốn đi Đông Hoang một chuyến, đáng tiếc thời gian không cho phép. Hắn có chút tiếc hận mở miệng, sau đó tiếp tục cười nói, bất quá, có thể nơi này kết bạn Đông Hoang lưỡng đại trẻ tuổi vương giả, cũng là chuyến đi này không tệ. Lý Huynh đến tự vũ hóa thánh địa, là vì thánh tử, Tây Hoang tuy là bốn vực yếu nhất, nhưng ta từng nghe phụ thân lời nói, đương thời mười bát đại thánh địa bên trong, sớm nhất thành lập mấy cái kia thánh địa, vũ hóa liền vì thứ nhất, so với cái khác thánh địa thành lập sớm mấy chục và năm, không biết người đối kia thần trung khảo hạch, hiểu bao nhiêu. Mục Linh nhịn không được mở miệng. Giờ phút này khảo hạch, nàng tự nhiên cũng là muốn tham dự. Cái này vũ hóa thánh tử tuy là cùng thế hệ, nhưng bởi vì quá tuổi nguyên nhân, sẽ không tham gia, sở hữu song phương không tính là đối thủ cạnh tranh, có thể từ hắn nơi này tìm hiểu một ít chuyện, cũng là định đoạt không tệ. Lý Nguyên Thiên lắc đầu, đây là tạo hóa tiên tôn chi vật, sinh với thái cổ tiền kỳ, ta vũ hóa mặc dù sáng sớm lập thánh, nhưng trong cổ tịch chô ghi lại tin tức tương quan, cũng là cùng thế lực khác sai biệt không nhiều. Đều nói khảo hạch mở ra về sau, tiên trên đỉnh đem diễn hóa ra cửu trọng thiên vũ, tiến vào nhất trọng thiên, chính là tu vi sẽ bị áp chế tới cổ thần nhất giai, tiến vào cửu trọng thiên, chính là cưỡng ép để bạt đến cổ thần cửu giai, là thật là giả. Mạc Vong Trần nhịn không được hỏi. Lý Nguyên Thiên nhẹ gật đầu, như thế chân thực, không qua kia là thái cổ thời kỳ cuối, thần trung hiện thế lúc khảo hạch phương thức. Lần này là không vẫn như cũ giống nhau, liền không được biết rồi. Như vẫn như cũ giống nhau, lại nên làm như thế nào khảo hạch? Mạc Vong Trần không hiểu, chẳng lẽ là kia cửu trọng thiên bên trong, có cùng loại với cấm chế uy áp đồ vật, người bình thường vô pháp tiến vào. Thiên vũ 9 tầng, kia là 9 cái thế giới khác nhau, nhất trọng thiên bên trong, uy áp không tính quá mạnh, người bình thường đều có thể tiếp nhận, nhưng càng là đi lên. Áp chế liền càng lớn, cho dù tu vi bị cưỡng ép đề bạn, không có nhất định thiên tư, cũng căn bản chờ không được bao lâu, đây là nhất cơ bản một hạng khảo hạch một trong. Trừ cái đó ra, còn có cái gì? Mục Linh như nhau hiếu kỳ. Mỗi khi nhất trọng thiên vũ bên trong, đều nắm chắc lượng khác biệt thần chi pho tượng, thứ nhất trọng thiên, pho tượng 1.000, cũng chính là nói, tiến vào nhất trọng thiên phía trong người. chỉ cần thu hoạch được này 1.000 tôn trong pho tượng nào đó nhất tôn tán thành, liền tương đương với được tiến vào nhị trọng thiên tư cách, đến mức muốn thế nào thu hoạch được pho tượng tán thành, này cũng đơn giản. Đơn giản chính là tất cả mọi người tại nhất trọng thiên phía trong tiến hành chém. Giết, cuối cùng còn sống sót 1.000 người, sẽ phân biệt được kia 1.000 tôn pho tượng tán thành. Chém giết. Nghe được lời này, Mạc Vong Trần tức khắc nhíu mày, thần trung hiện thế, thiên hạ bốn vực tê động, đến tuổi trẻ đại hào kiệt đâu chỉ mấy vạn, chẳng phải là muốn chết rất nhiều người. Lý Nguyên Thiên lắc đầu, sau đó nhất tiếu, kia cửu trọng thiên vũ bên trong. Tử vong cũng không phải là mang ý nghĩa chân chính vẫn lạc, chỉ là sẽ bị truyền tống ra tới mà thôi, đối sinh mệnh không có nguy hiểm. Mấy vạn người tranh đoạt 1.000 cái danh ngạch, cái này không khỏi cũng quá tàn khốc chút. Mục Linh khẽ nhíu mày. Tới đệ nhị trọng thiên, danh ngạch giảm phân nửa, pho tượng chỉ có 500 tôn, tam trọng thiên chính là càng ít, chỉ có 200 cái danh ngạch, cho đến bát trọng thiên lúc. Cũng chỉ còn lại có 9 vị pho tượng, cũng chính là nói, tại bát trọng thiên bên trong, chỉ có 9 người, có thể thu được tiến về cửu trọng thiên tư cách, mà cửu trọng thiên bên trong, cũng chỉ còn lại có cuối cùng nhất tôn pho tượng, 9 người trong đó chém giết, cuối cùng thu hoạch được kia nhất tôn pho tượng công. Nhận, liên vi đoạt giải nhất, được tạo hóa tiên tôn quán đỉnh, 100 năm lịch sinh. Như thế nói đến, lần này khảo hạch, cạnh tranh thật đúng là rất lớn. Mạc Vong Trần nhíu mày. Mấy vạn người tiến hành khảo hạch, cuối cùng chỉ có một người có thể đoạt giải nhất, ở trong đó cạnh tranh là bực nào kịch liệt, không cần phải nói cũng có thể nghĩ đến. Trước mặt 1.500 cái danh ngạch, đối Mạc Vong Trần mà nói, lấy thực lực bây giờ, muốn tranh đoạt có lẽ không khó. Có thể càng là từ nay về sau, danh ngạch càng ít, đặc biệt là bắt trọng tiên lúc. Liền chỉ còn lại có 9 cái danh ngạch, muốn tranh đoạt tới tay, thực sự quá khó khăn. Phải biết, lần này thần trung khảo hạch, chỉ là cấp độ thánh tử nhân vật, chỉ sợ liền không còn có 10 người nhiều. Cái này cũng chưa tính Mục Linh loại này không có thánh nữ chi danh, lại cùng là thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm vương giả nhân vật. Như thế việc quan trọng, ta lại vô duyên tham dự, thật là đáng tiếc. Lý Nguyên Thiên thở dài. Trong mắt nổi lên một loại vẻ tiếc hận. Nói xong, hắn lại là nâng chén, kính hướng Mạc Vong Trần cùng Mục Linh, chén rượu này, liền làm ở dưới cầu chúc hai vị đăng đỉnh đoạt giải nhất. Chương 1554, Dụng Tâm Hiểm Ác. Cùng Lý Nguyên Thiên đối thoại không qua chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Đối phương cố nhiên không để cho chính mình cảm thấy phản cảm, nhưng Mạc Vong Trần cũng tự nhiên sẽ không cùng chi thổ lộ tâm tình. Không đến bao lâu, hắn cùng Mục Linh chính là rời đi Tiên Quỳnh Cư. Màn đêm buông xuống, hai người hành tẩu tại Thái Phong Thành phía trong. Đèn đuốc ra rời, khắp nơi có thể thấy được tu giả, phần lớn người khí tức đều tuyệt cường. Ban đêm Thái Phong Thành, so sánh ban ngày, rõ ràng là muốn náo nhiệt không biết bao nhiêu. Ngày mai chính là thần trung khảo hạch, Mạc huynh lớn bao nhiêu năm chắc. Hành tẩu tại náo nhiệt đường phố bên trên. Mục Linh nhịn không được mở miệng hỏi. Mạc Vong Trần lắc đầu, vạn người chém giết, lại tu vi tương đương, kết cục khó liệu, nắm chắc tự nhiên cũng không nắm chắc được, không qua trước đó, ta nghĩ chúng ta hẳn là đi cùng Lạc Tình chạm mặt. Ồ! Mục Linh không hiểu. Thiên hạ bốn vực kiêu tử cùng tụ hội, vì đoạt danh ngạch, mới đầu không ít người hẳn là sẽ lựa chọn báo đoàn tác chiến, chúng ta đều là từ Đông Hoang mà đến. Lại ngươi cùng Lạc Tình tỉ muội tương xứng, tin được, ngày mai chúng ta mấy người liên thủ, có lẽ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Mạc Vong Trần nói, Mạc Huynh nói cực phải, ta cái này lợi dụng thần niệm truyền tin cấp Lạc Tình tỉ tỉ, nhường nàng tới cùng chúng ta chạm mặt, đúng, ngoại trừ Lạc Tình tỉ tỉ bên ngoài, còn có Thiên Vũ Thánh Tử, Tử Cực Thánh Tử, bây giờ đều tại cái này Thái Phong Thành bên trong. Muốn hay không cũng thông chi bọn hắn. Đông Hoang có 3 vị thánh tử 1 vị thánh nữ, lần này khảo hạch, tam đại thánh tử lại chỉ 2 người, bởi vì Thái Tuyệt thánh tử đã quá tuổi, cho nên không có tại Nam vực xuất hiện. Không. Mạc Vong Trần lắc đầu, ta trước đây không lâu chiến bại kiếm nhất, Thiên Vũ thánh tử cũng không phải là tốt đẹp hợp tác đồng bọn, hắn dễ tính, còn như tử cực thánh tử. Nói đến đây lúc, Mạc Vong Trần nhịn không được khẽ nhíu mày. Hắn nhớ tới tại huyền thiên bên trong, thiên minh lão tổ tự nhủ qua. Thái cổ thích thiên ma công người thừa kế, cái này nếu là sự thật, tử cực thánh tử chính là một cái không gì sánh được nhân vật nguy hiểm. Liên tử cực thánh tử cũng không gọi. Mục Linh không hiểu, tại trong ấn tượng, Mạc Vong Trần tựa hồ cùng hình thiên dịch có không tệ quan hệ à, chẳng lẽ cái này cũng tin không được. Bây giờ duy nhất có thể tin được, liền chỉ có Lạc Tình một người, những người khác vẫn là quên đi thôi. Mạc Vong Trần nói. Mục Linh gật đầu, trong lòng tuy có không hiểu, nhưng không có nhiều hỏi gì đó. Đang lúc nàng chuẩn bị truyền tin ra ngoài lúc, đồng nhiên, tại hai người phía trước, truyền đến rối loạn tương bừng. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp nơi đó hình như có người xảy ra chuyện gì xung đột. Là Lạc Tình tỷ tỷ. Mục Linh tức khắc nhíu mày, một chút chính là nhận ra kia trong đám người, đứng ở nguyên địa Vân Hy Thánh Nữ. Ha ha, nghe nói tiên tử có Đông Hoang đương thời đệ nhất nữ tử hiếm thấy mỹ danh, lần này khảo hạch, nếu có thể cùng ta Bắc Hoang liên thủ, tiến vào Bát Trọng Thiên đem có cực lớn khả năng, cần gì phải cự tuyệt. Tại Vân Hy Thánh Nữ phía trước, đứng có 5 tên thanh niên, đều khí chất không phải tục, là đến từ Bắc Hoang thế hệ tuổi trẻ tiêu tử. Nghe được lần này mở miệng, 5 người này đúng là dự định muốn lôi kéo Vân Hy Thánh Nữ, cùng bọn hắn Bắc Hoang người tại khảo hạch bên trong liên thủ. Ta vừa rồi đã nói, không muốn cùng ngươi bọn họ liên thủ, còn xin nhường đường. Vân Hy Thánh Nữ khẽ nhíu mày. Trước mắt 5 người, tuy không phải cấp độ thánh tử thiên tài, nhưng mỗi cái đều là thánh tử phía dưới nhất đẳng cao thủ, không thể so với thiên vũ thánh địa kiếm nhất kém bao nhiêu. Nàng cố nhiên không sợ đối phương, nhưng cũng không muốn ở chỗ này phát sinh xung đột, dù sao ngày mai chính là khảo hạch kỳ hạn, 5 người liên thủ, tuy là mình cũng phải tốn hao cực lớn khí lực mới có thể trấn áp. Mà lại, cái này còn rất có thể sẽ lọt vào Bắc Hoang Thiên Kiêu nhằm vào, tại ngày mai khảo hạch bên trong, sẽ là một cái phiền toái không nhỏ. Tiên tử làm gì vội vã cự tuyệt, thiên hạ 4 vực, vì ta Bắc Hoang mạnh nhất, lần này khảo hạch, có 4 vị chuẩn thánh tử tham dự, nếu ngươi có thể cùng chúng ta liên thủ, đoạt giải nhất xác suất chẳng phải là càng lớn, cái này đối ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Ta chính là Đông Hoang chi nhân, làm thế nào có thể cùng các ngươi Bắc Hoang liên thủ, nhanh chóng tránh ra. Vân Hy Thánh Nữ cô nhiên đã có tu dưỡng, nhưng ở đối phương nhiều phiên dây dưa phía dưới, rốt cục vẫn là nhịn không được nổi giận, thanh âm cũng là biến thành có chút băng lánh lên tới. Trương huynh, nếu nàng không nguyện ý hợp tác, vậy liền được rồi, không cần cưỡng cầu. Trong 5 người, có một người đi ra, nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía Vân Hy Thánh Nữ, nói, tiên tử có Đông Hoang đương thời đệ nhất nữ tử hiếm thấy mỹ danh, 4 vực mọi người đều biết. Hôm nay có may mắn gặp nhau, ta Trần Hàn khó tránh khỏi có chút ý động, muốn lĩnh giáo cao chiêu. Ngươi nhất định phải cùng ta động thủ. Vân Hy Thánh Nữ đạm mạc mở miệng. Trần Hàn cười cười, ta tự biết không phải tiên tử đối thủ, nhưng khó được gặp nhau. Cơ hội như vậy nhưng cũng không muốn bỏ lỡ. Tiên tử danh chấn 4 vực, thực lực ở xa chúng ta 5 người phía trên, cho nên chúng ta 5 người cũng chỉ có thể vô liêm sỉ khiêu chiến. Cho dù tổn thương tại tiên tử trong tay, cũng tuyệt không oán nói. Nghe được hắn ngôn ngữ, xung quanh xem ở đây mọi người đều là nhịn không được nhăn nhăn mi đầu. Cái này Trần Hàn có thể nói là dụng tâm hiểm ác. Lôi kéo không đến, liền dự định tại trước khảo hạch, đối Vân Hy Thánh Nữ xuất thủ, nếu có thể đem đối phương tinh lực tiêu hao, chính là ngày mai khảo hạch phía trên, liền cũng lại không có thể cấu thành uy hiếp. Hắn một người tự nhiên không có khả năng là Vân Hy Thánh Nữ đối thủ, nhưng 5 người liên thủ, đều là Bắc Hoang Thánh Tử phía dưới nhất đẳng thiên tài, nói không chừng thật đúng là có thể đối Vân Hy Thánh Nữ tạo thành nhất định thương tích. Ta cũng đang có ý này. Còn xin tiên tử không nên cự tuyệt, tối nay nhất chiến, điểm đến là dừng. Tại Trần Hàn sau lưng, 4 người khác cũng là nhao nhao đứng ra, rõ ràng đều là nghĩ đến một cái đốt. Vân Hy Thánh Nữ như mày, nàng cũng không nghĩ chiến, nhưng 5 người này hùng hổ doa người, mình muốn thoát thân, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng. Thật sự là không biết xấu hổ, muốn năm người cùng nhau khi phụ một cái nhược nữ tử. Ngay tại Vân Hy thánh nữ không biết muốn thế nào là tốt thời điểm, đồng nhiên, phía sau nàng chuyển đến một đạo hừ lạnh. Chuyển mắt nhìn lại, Mạc Vong Trần cùng Mục Linh hai người sớm biết là xâm nhập đám người. Các ngươi là tại ta Đông Hoang không người nào sao? Mục Linh mở miệng, trong mắt mang theo giận dữ, nhìn qua phía trước năm người. Mặc dù không biết nhị vị là gì đó thân phận, nhưng đây là chúng ta cùng Vân Hy tiên tử sự tình, còn xin không nên nhúng tay. Trần Hàn ánh mắt đánh giá Mạc Vong Trần cùng Mục Linh, trong mắt lóe lên một vòng hàn mang. Nghĩ như vậy đánh, liền nhường ba người chúng ta cùng các ngươi đánh, thế nào? Ba đánh năm, các ngươi vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế. Mục Linh mở miệng, tiếng nói mười phần phách lối. Năm người này mặc dù không yếu, nhưng mình tăng thêm Mạc Vong Trần, sẽ cùng Vân Hy thánh nữ liên thủ, dễ dàng liền có thể giải quyết xuống dưới, hơn nữa còn sẽ không tiêu hao quá lớn, đối ngày mai khảo hạch cơ bản không tạo được ảnh hưởng gì. Mạc Huynh cũng tới. Ngay tại năm người trầm mặc, mi đầu đều nhăn lúc, đồng nhiên, tại Mạc Vong Trần ba người sau lưng, có một vệ hồng quang lướt đến, chớp mắt chính là giáng lâm tới bên cạnh của bọn hắn. Tử Cực Thánh Tử Hình Thiên Dịch. Tại nhận ra người về sau, kia Bắc Hoang năm tên thiên tài đều không khỏi biến sắc. Mạc Huynh. Tại Đông Hoang, có thể làm cho Hình Thiên Dịch khách khí như vậy đối đãi, lại họ Mạc, chỉ có một người. Mạc Vong Trần. Năm người kinh ngạc sau khi, ánh mắt không khỏi liếc nhau một cái, mi đầu càng nhíu lại. Một cái Vân Hy Thánh Nữ, một cái Tử Cực Thánh Tử, tăng thêm Mạc Vong Trần, còn có theo hắn cùng đi không biết tên nữ tử, thân phận tất nhiên cũng sẽ không đơn giản. Đây đều là Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ nhân vật đứng đầu, vậy mà thoáng cái đều xuất hiện, làm cho bọn hắn kế hoạch bị đánh loạn. Chương 1555, khảo hạch bắt đầu. Mạc Huynh đây là gặp phải phiền toái. Tử Cực Thánh Tử vừa mới đến, chính là dẫn đầu đối Mạc Vong Trần mở miệng. Những người này muốn liên thủ chiến Lạc Tình tỷ tỷ, quả thực là không biết xấu hổ. Không chờ Mạc Vong Trần nói cái gì, Mục Linh cũng là không nhịn được trước hừ lạnh một tiếng. Nghe được lời này, Tử Cực Thánh Tử tức khắc nhíu mày, sau đó đem ánh mắt nhìn lại, đánh giá một lát, mở miệng cười, mấy vị bằng hữu, ngày mai chính là thần trung khảo hạch kỳ hạn, không nên giao chiến. Không duyên cớ tiêu hao tinh lực, còn xin cho ta một cái mặt mũi, như vậy rời đi như thế nào? Hắn mở miệng khách khí, tỏ ra khiêm tốn hữu lễ, đây là Tử Cực Thánh Tử nhất quán tác phong. Cho dù cái này Bắc Hoang năm tên tiêu tử, tại trên thực lực kém xa chính mình, nhưng Hình Thiên Dịch cũng không có chút nào muốn lấy thế đè người cảm giác. Hình huynh tự mình mở miệng, mặt mũi này tự nhiên vẫn là phải cho, tối nay cũng không sao. Tiên tử tự tiện à, chúng ta cáo tử. Năm người cũng không phải là đồ đần, tu vi tới bọn hắn mức độ này, tự nhiên cũng không phải gì đó không biết tốt xấu hạng người. Không nói giờ phút này có Mạc Vong Trần cùng Tử Cực Thánh Tử dính vào, cho dù bọn hắn năm người liên thủ, đối đầu Vân Hy Thánh Nữ một người, muốn thủ thắng, cũng là thật khó. Tối đa cũng chỉ là làm cho đối phương tiêu hao tinh lực, ảnh hưởng đến nàng ngày mai khảo hạch thôi. Nhưng bây giờ, theo Đông Hoang kiêu tử từng cái một liên tiếp hiện thân, đứng tại Vân Hy Thánh Nữ bên cạnh, bọn hắn rõ ràng, cái này kế hoạch, đã không thể được. Cùng là Đông Hoang chi nhân, Tử Cực Thánh Tử cùng Mạc Vong Trần, không có khả năng trơ mắt nhìn Vân Hy Thánh Nữ được bọn hắn 5 người dây dưa, mà không có chút nào hành động. Trên thực tế, cho tới bây giờ, 4 vực kiêu tử hơn phân nửa đều riêng phần mình liên hợp lên. Dự định nhất trí đối ngoại, tranh thủ có thể làm cho được bản thân chỗ hoang địa người, được càng nhiều danh lệch. Đông Hoang tự nhiên cũng là như thế. Nhìn lại 4 vực kiêu tử hơn phân nửa đã riêng phần mình liên thủ, duy ta Đông Hoang đến nay không người chủ trì đại cục. Mãi đến Trần Hàn 5 người rời đi về sau, Mạc Vong Trần bọn người tìm cái quán rượu ngồi xuống, Vân Hy Thánh Nữ nhíu mày mở miệng. Nghe được lời này, Tử Cực Thánh Tử gật đầu. Đông Hoang gần đây đều không quá bình tĩnh, các thế lực ở giữa có nhiều mâu thuẫn, muốn liên hợp lại hoàn toàn chính xác không dễ dàng, nhưng lần này khảo hạch, như độc hành, khó tránh khỏi gặp nhiều thua thiệt, chúng ta sao không cũng nếm thử liên thủ, chí ít ở phía trước mấy tầng thiên, nhất trí đối ngoại. Vân Hy Thánh Nữ gật đầu, cũng là rất tán thành đề nghị này, nàng nhìn về phía Mạc Vong Trần, hỏi, Mạc Huynh nghĩ như thế nào? Mạc Vong Trần nhíu mày, trên thực tế, hắn đương nhiên cũng có liên thủ dự định, nhưng cũng giới hạn thế là cùng Mục Linh, Vân Hy Thánh Nữ hai người thôi. Giờ phút này Tử Cực Thánh Tử cũng ở tại chỗ, mà lại nói đã đến nước này, như chính mình nói không đồng ý, không khỏi cũng có chút không nói được. Liên thủ cũng là vẫn có thể xem là một cái thượng sách, nhưng Đông Hoang đến rồi không ít tiêu tử, người khác liền chưa hẳn nhất định sẽ hợp tác với chúng ta. Mạc Vong Trần nói, Tử Cực Thánh Tử nhất tiếu, đây là tốt nhất cách làm, dung không được bọn hắn không nguyện ý, đã các ngươi đều không có có ý kiến, vậy ta đây liền đi đem tin tức thả ra, còn như Thiên Vũ Thánh Tử nơi đó, ta tự mình đi nói đi. Thật nhanh Hình Thiên Dịch cáo lui rời sân, Vân Hy Thánh Nữ nhìn ra Mạc Vong Trần hình như có gì đó nỗi niềm khó nói, nhịn không được hỏi, ngươi thật giống như không phải rất tình nguyện cùng người liên thủ. Mạc Vong Trần lắc đầu, Đông Hoang liền tựa như năm bẻ bảy mảng, giữa các phe không có tuyệt đối tín nhiệm, cái gọi là liên thủ, căn bản là không đáng tin cậy, tai họa ngầm quá nhiều, mà lại, nhất làm cho ta không yên lòng, vẫn là Tử Cực Thánh Tử bản nhân. Mạc huynh này nói ý gì? Mục Linh không hiểu, vừa rồi nàng liền không hiểu, vì sao ngay từ đầu đang nói đến muốn liên thủ lúc, Mạc Vong Trần liền đối với Tử Cực Thánh Tử có nhiều lo lắng. Có một số việc, hiện tại còn vô pháp nói rõ, nhưng các ngươi nhớ lấy, khảo hạch sau khi bắt đầu, muốn bao nhiêu chú ý Tử Cực Thánh Tử liền có thể. Mạc Vong Trần không có giải thích quá nhiều, chỉ là lên tiếng như vậy. Cho đến đêm khuya, hắn cùng Mục Linh, Vân Hy Thánh Nữ cáo tử, tìm một cái nghỉ ngơi chi địa, ngồi khoanh chân tính tọa, chờ đợi ngày thứ hai khảo hạch đến. Đông. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cho đến sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời mọc lên ở phương đông lúc, khoáng đạt cổ lão tiếng chuông lần nữa được gõ vang, đến tạo hóa tiên trên đỉnh quần quận quanh quần ra, vang vọng toàn bộ chân trời, truyền khắp thiên hạ bốn vực mỗi một nơi hẻo lánh. Sau đó chỉ thấy, kia được tiên vụ lượn lờ tạo hóa tiên phong, đồng nhiên rất nhỏ rung động lên, loại này rung động càng ngày càng mãnh liệt, ảnh hưởng đến toàn bộ Thái Phong Thành, thậm chí ngoài thành vạn dặm chỗ, đều có rõ ràng chấn cảm. Ông ngong ngong, tiên phong trên không, nguyên bản trời nắng sáng sủa, chợt có một cỗ vô hình gợn sóng năng lượng khởi động sóng dậy, như mặt nước bên trên gợn sóng một loại, hướng phía tứ phương khuếch tán. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều đi theo rung động. Sau một khắc, 9 tầng thiên vũ hiển hóa, mỗi một trọng thiên vũ bên trong, mặt trời cùng trăng sáng treo cao, phảng phất ban ngày cùng đêm tối đồng thời tồn tại. Từ phía dưới nhìn lại, kia 9 tầng thiên vũ, liền giống với là 9 cái thế giới khác nhau giống như. Treo cao mặt trời cùng trăng sáng phía dưới, sông núi san sát, trong đó tại tầng thứ nhất, mọi người thấy chỉnh một chút 1.000 tòa đứng thẳng vào trong mây tuyệt phong. Mà tại kia tuyệt trên đỉnh, theo thứ tự là có nhất tôn to lớn thần chi pho tượng, sinh động như thật, những này pho tượng đều cầm trong tay khác biệt thánh binh, ánh mắt vi thấp, như tại nhìn xuống chúng sinh. Nhất trọng thiên phía trong có 1.000 tôn tượng thần, cái này cùng thái cổ lúc khảo hạch giống nhau. Thái Phong Thành bên trong, có người kinh hô. Rất nhiều người càng là nhịn không được cướp thân mà khởi, hướng phía tạo hóa tiên phong chỗ phương vị tiến đến. 100 năm lịch sinh, tiên tôn quán đỉnh, lớn như thế cơ duyên, ta tất yếu đoạt được. Ha ha, ẩn thế 1.000 năm, bây giờ ta tại gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, tạo hóa đạo thống, tất quy ta sở hữu. Thành bên trong các nơi, rất nhiều người trẻ tuổi lên tiếng hét to, đều nội tâm vô cùng kích động, lớn như thế cơ duyên. Một khi rơi vào trong tay của mình, trong vòng 100 năm, liền có thể đăng lâm thiên hạ bốn vực chi đỉnh, danh thủy thiên cổ. Ông, tiên phong phía dưới, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người tụ tập đến nơi này, chỉ gặp kia trên không chỗ, chợt có một cái cự đại hư huyễn cửa ảnh hiển hóa, phảng phất như thông hướng tiên điện đại môn giống như là tầng thứ nhất lối vào. Khảo hạch chính thức bắt đầu. Rất nhiều người nhịn không được phi thân lên, hướng phía kia tiên môn lao đi, trong mắt tinh quang ngập mở, đối kia tạo hóa đạo thống, nhất định phải được. Ẩm. Nhưng mà, tại một tên người mặc tử y yể thanh niên, cái thứ nhất đến tới tiên môn phía trước lúc, đang định cướp thân mà vào, chợt có một cỗ lực lượng vô hình, đem hắn cấp đánh bay ra tới. Phúc! Thanh niên kêu thảm, ho ra đầy máu, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Tình cảnh như vậy, tức khắc kinh trụ tất cả mọi người, chẳng lẽ đây không phải tầng thứ nhất lối vào? Hừ, thần trung khảo hạch, tạo hóa đạo thống, cũng không phải cái gì người đều có tư cách tham dự, cho dù không có quá tuổi, nhưng không có nhất định thiên phú, đừng nói đoạt giải nhất, chính là cái này tầng thứ nhất còn không thể nào vào được, vẫn là sớm làm rời đi thôi. Một tên thanh niên hừ lạnh, mở miệng rơi xuống, hắn đã là đi tới tiên môn phía trước, lập tức thân thể lóe lên, xuất hiện lần nữa lúc, đã là xuất hiện ở nhất trọng thiên phía trong nơi nào đó. Chương 1556, từng nhóm mà đi. Thiên vũ 9 tầng, đây là tạo hóa tiên tôn lưu lại khảo hạch. Cho dù chỉ là tầng thứ nhất, trong đó cũng có được vô cùng uy áp. Đặc biệt là đối với tu giả mà nói. Loại kia áp chế không tầm thường, người bình thường căn bản ở bên trong ở lại không được bao lâu. Một ít thiên tư yếu đất người, liền kia cửa vào còn không thể nào vào được. Tại Mạc Vong Trần lại tới đây lúc, rất nhanh liền cũng tìm được Mục Linh bọn người. Giờ phút này nàng cùng Vân Hy Thánh Nữ, Tử Cực Thánh Tử cùng một đám đông hoang tiêu tử đứng ở một chỗ. Mạc Vong Trần còn chứng kiến Thiên Vũ Thánh Tử, bao gồm Chân Gia Thiếu Chủ Chân Minh, còn thật nhiều cổ thế gia thiên tài, thêm lên tới có mấy trăm hơn người nhiều. Tại Mạc Vong Trần đánh giá Thiên Vũ Thánh Tử đám người đồng thời, những người này sao lại không phải đang quan sát hắn? Đối với cái này đông hoang nhân tài mới nổi, trừ Tử Cực Thánh Tử, Vân Hy Thánh Nữ chờ số lượng không nhiều mấy người bên ngoài, cái khác bọn người, cơ hồ đều không có làm sao tới tiếp xúc qua. Nhưng không thể phủ nhận là, Mạc Vong Trần đánh bại kiếm nhất, bây giờ được vinh dự đông hoang thánh tử phía dưới đệ nhất nhân. Hắn tại mọi người bên trong, cũng tuyệt đối thuộc về lĩnh đội một trong, là có thể cùng Tử Cực Thánh Tử, Thiên Vũ Thánh Tử đặt song song tồn tại. Người tất cả đến đông đủ chưa? Tử Cực Thánh Tử ánh mắt đảo mắt tại chàng một đám đông hoang thiên tài, mở miệng hỏi. Vân Hy Thánh Nữ gật đầu, tăng thêm Mạc Huynh, tổng cộng là 837 người, đều đã tới. Vậy liền trực tiếp đi vào đi. Thiên Vũ Thánh Tử rất là trực tiếp nói. Nói xong, hắn cũng không chậm trễ, dẫn đầu vào ra, hướng phía kia trên không tiên môn bay đi. Chúng ta cũng đi thôi. Tử Cực Thánh Tử mở miệng nói. Mạc Vong Trần bọn người gật đầu, sau đó chính là đi theo Tử Cực Thánh Tử cùng nhau cướp thân mà khởi, hơn 800 người đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng phía nhất trọng thiên lối vào dũng mãnh lao tới. Không chỉ là đông hoang các thiên tài, Tây, Nam, Bắc mặt khác tam đại hoang địa, tập kết cùng một chỗ nhân vật cũng là làm bạn mà đi. Nhưng đối lập nhau với những này liên hợp cùng một chỗ thiên tài tới nói, lần này tham dự khảo hạch, hơn phân nửa đều là tán tu, trước kia ở giữa độc hành đã quen, liền xem như lần này khảo hạch, cũng không có lấy muốn cùng hắn người liên thủ dự định. Vạn người vút không, hướng phía kia tiên môn cửa vào cùng nhau tuân ra mà tới, trừ cá biệt thiên tư thực sự yếu ớt người được ngăn tại tiên môn bên ngoài, tổng thể mà nói, phần lớn người đều thuận lợi tiến vào nhất trọng thiên chi bên trong. Tốt cường đại cảm giác các bách. Mạc Vong Trần chỉ cảm thấy hoa mắt, tại tầm mắt lần nữa có thể khôi phục lúc, hắn chỉ cảm thấy thân thể bốn phía, có một cỗ cường đại cảm giác gáp bách giáng lâm, làm cho trong cơ thể mình thần hải, kia ngập trời quần quận thần lực, đúng là mạnh mẽ bị áp chế được an phận rất nhiều. Hắn tu vi, cũng là tại thời khắc này chợt giảm, đạt đến cổ thần cảnh nhất giai tầng thứ. Phải nên làm như thế nào? Có người nhịn không được mở miệng. Tu vi bị áp chế cảm giác làm cho bọn hắn cũng không tốt đẹp gì, lực lượng mất đi, khiến người không khỏi biến thành cẩn thận rất nhiều. Không nên khinh cử vọng động, nơi đây tốt xấu lẫn lộn, như xuất thủ trước, sẽ chỉ vô cớ gây thù hằn. Xem trước một chút đến tột cùng muốn thế nào thu hoạch được kia tượng thần tán thành. Tử Cực Thánh Tử nói, Đám người gật đầu, rất là có an ý bắt đầu di động lên tới, hướng phía khoảng cách gần nhất một tòa tuyệt phong tiến đến. Tại cái này nhất trọng thiên bên trong, bởi vì có uy áp nguyên nhân, phần lớn người đều là lựa chọn đi bộ hành tẩu, bởi vì cưỡng ép ngự không tiêu hao quá lớn, trong thời gian này khó tránh khỏi đối tao ngộ biến cố, tốt nhất vẫn là giữ lại một ít tinh lực mới là sáng suốt cách làm. Ngàn tòa tuyệt phong, mỗi một tòa phía trên đều có nhất tôn tượng thần, giờ phút này, tiến vào nhất trọng thiên phía trong các vực tiêu tử, nhiều đến trên vạn người không thôi. Tất cả mọi người rất có ăn ý hướng kia ngàn tòa tuyệt phong chỗ di động, mục đích cũng đơn giản, có thể đoạt được tuyệt trên đỉnh kia tượng thần tán thành, liền tương đương với thu được tiến vào nhị trọng thiên tư cách. Dạng này quá chậm, chúng ta nhất định phải từng nhóm mà đi, không phải vậy cái khác tượng thần như được người nhanh chân đến trước, chúng ta cái này 800 người, đều muốn mất đi tiến vào nhị trọng thiên cơ hội. Lúc hành tẩu, Thiên Vũ Thánh Tử bỗng nhiên mở miệng. Nơi đây cạnh tranh kịch liệt, chỉ có đoàn kết cùng một chỗ mới có thể lẫn nhau giúp đỡ, ta không đề nghị từng nhóm hành động. Vân Hy Thánh Nữ nhíu mày. Mạc Vong Trần nói, ta cho rằng hoàn toàn chính xác cái kia như thế, tượng thần liền chỉ có ngàn tòa, nếu như chúng ta những người này cùng một chỗ hướng phía cùng nhất tôn tượng thần tiến đến, coi như cuối cùng đoạt được tán thành, cũng chỉ có thể là làm cho một người thu hoạch được tiến vào nhị trọng thiên tư cách. Chẳng bằng từng nhóm mà đi, đều tự tìm tầm nhất tôn tượng thần, cơ hội cũng sẽ lớn hơn một chút. Làm sao chia? Mục Linh hỏi. Tử Cực Thánh Tử trầm minh một lát, cũng là mở miệng, dạng này, những người có thực lực phân biệt chỉ huy một chi tiểu đội, ta chỉ huy một chi, Thiên Vũ Thánh Tử, Vân Hy Thánh Nữ, Thiếu Các Chủ, Mạc Huynh, Trân Huynh, các ngươi năm người cũng phân biệt chỉ huy một chi đội ngũ. Có thể. Đám người gật đầu, đối đề nghị này tới mà thôi không có ý kiến gì. Thật nhanh đội ngũ tổng cộng chia làm 13 nhóm, mỗi một nhóm khoảng hơn 60 người. Mặc dù so sánh đại đội ngũ mà nói muốn ít đi rất nhiều, nhưng hơn 60 người liên hợp cùng một chỗ, vẫn là đủ để cho người không thể khinh thường. Mạc Vong Trần tự nhiên là một chi tiểu đội nhân vật dẫn đầu, tuy là nhân tài mới nổi. Nhưng dù sao từng có chiến bại kiếm nhất loại này huy hoàng chiến tích, trong tiểu đội người đối hắn tự nhiên cũng không có cái gì ý kiến. 13 chi đội ngũ phân biệt hướng phía khác biệt tượng thần xuất phát. Mạc Vong Trần một đoàn người hành tẩu ở Đại Sơn ở giữa, không thể không nói, cái này nhất trọng thiên bên trong, cùng ngoại giới thế giới chân chính không có cái gì khác nhau. Đại Sơn liên miên, cổ mục che trời, khác biệt duy nhất chính là, kia trên không trung. Khoảng trường phân biệt có mặt trời cùng trăng sáng đều hiện. Chúng ta tăng thêm tốc độ, tranh thủ sớm nhất đã tìm đến tượng thần chỗ. Mạc Vong Trần mở miệng, giờ phút này, bọn hắn chi này đội ngũ hướng phía ngay phía trước tiến lên, nơi đó có một tòa tuyệt phong, đứng thẳng vào trong mây, trên đó là nhất tôn cầm trong tay thánh kiếm tượng thần, sinh động như thật, như nhất đại kiếm tông, trông chờ nhân gian, nguy nga hùng vĩ. Giống. Đông nhiên, vùng núi lớn này hơi chấn động, có chim tức kinh tê, một tiếng kinh thiên động địa gào thét quần quần quanh quần ra. Cái này lập tức làm cho tất cả mọi người không khỏi đem tim nhảy tới cổ rồi, tim đập rộn lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp tại kia tuyệt phong sơn dưới chân, chợt có từng đạo bóng đen to lớn hiện hiện ra tới, nhiều đến gần trăm, vậy mà đều là thái cổ hung thú, thân thể như núi. Chuyện gì xảy ra? Nơi này tại sao có thể có thái cổ hung thú tồn tại? Tất cả mọi người nhịn không được sắc mặt một mặt, trong lòng dự cảm không tốt. Cũng hẳn là khảo hạch một trong, đại gia không nên hoảng loạn, tiếp tục tiến lên, đám hung thú này như nhau bị áp chế tại cổ thần cảnh nhất giai tu vi, chúng ta chỉ cần liên hợp cùng một chỗ, liền có thể không sợ. Mạc Vong Trần mở miệng, lấy thần niệm quét cướp, một chút chính là nhìn ra những hung thú kia tu vi trình độ. Ẩm. Nhiều đến gần trăm con hung thú đến chân núi cùng nhau tuân ra mà ra, hướng phía tứ phương chạy lướt qua, kia to lớn bàn chân đạp mạnh mặt đất, khiến cho toàn bộ sông núi đều đang rung động. A. Chỉ nghe một ít tiếng kêu thảm thiết bất thường truyền đến, hiển nhiên là đã có người được hung thú để mắt tới, hơn nữa còn là độc hành tán tu, đối mặt lẫn nhau đồng tu vì cảnh giới hung thú. Những người này căn bản không có mảy may ngăn cản chi lực, trực tiếp là được dẫm đạp thành thịt nát, tại chỗ chết, được truyền tống ra ngoài. Chương 1557, muốn giết ngươi, nhất kích đủ để. Hung thú hoành hành, trực tiếp là đem rất nhiều độc hành tán tu dẫm đạp đến chết. Thấy một màn như thế, Mạc Vong Trần trôi chỉ huy chi này tiểu đội, rất nhiều trong lòng người cũng bắt đầu hoảng loạn. Tiếp tục đi tới. Chỉ có Mạc Vong Trần không sợ, khẽ quát một tiếng, làm cho rối loạn đội ngũ tức khắc gan tính rất nhiều. Mặc dù tu vi tương đương, nhưng tu giả cùng thái cổ hung thú vẫn là không có khả năng so sánh. Một mặt là hung thú thân thể quá mức to lớn, dễ dàng liền có thể trấn sát tu giả. Một phương diện khác, những này hung gia thú cẩu thả thịt dày, phòng ngự lực cực mạnh, cũng không đủ tay người, căn bản vô pháp đối kháng. Xì. Đồng nhiên, một vòng hồng quang phá vỡ hư không, từ xa tới gần, bằng tốc độ kinh người cấp chạm mà đến, tại trong quá trình di động, kia hồng quang hóa thành một đạo kinh người kiếm khí, chớp mắt chính là giáng lâm tới một đầu hung thú trên thân. Phốc thử. Kiếm quang sắc bén, kinh người cùng cực, trong nháy mắt liền đem kia gào thét sông mạnh hung thú chém thành hai nửa, tại chỗ diệt sát. Một màn như thế, kinh trụ không ít người. Tại Mạc Vong Trần bọn người phóng tầm mắt nhìn tới lúc, chỉ gặp nơi xa hư không, có một chi hơn trăm người đội ngũ tới lúc gấp rút nhanh lướt đến. Những người này đều cầm trong tay thánh binh, vừa rồi liên thủ nhất kích, chém một đầu hung thú. Xì. Một phương khác hướng, đồng dạng một màn lần nữa trình diễn, lại có một đầu hung thú được chém giết, mà ra tay, đồng dạng cũng là một chi hơn trăm người đội ngũ. Là Bác Hoang người xuất thủ. Mạc Vong Trần sau lưng, có một tên Đông Hoang kiêu tử kinh ngạc, nhận ra kia hai chi đội ngũ, đương nhiên đó là đến từ Bác Hoang thiên tài. Rất nhanh bọn hắn liền cũng phát hiện, như dạng này hơn trăm người đội ngũ, không chỉ hai chi, lại trọn vẹn là có 5-6 đoàn người nhiều, tại chém giết một đầu hung thú qua đi, những cái kia đội ngũ liền lại tiếp tục hành động, hướng phía dưới một đầu hung thú đánh tới. Như muốn đem kia chân núi tuân ra hung thú, toàn bộ đổ sát. Nơi này tượng thần, chỉ sợ là được Bác Hoang người theo dõi, như thế đại quy mô đổ sát, mà lại bọn hắn nhân số đông đảo, chúng ta coi như đi, cũng càng đường không tranh nổi, làm sao bây giờ? Có người nhịn không được nói. Mạc Vong Trần khẽ nhíu mày, trầm minh một lát sau, mở miệng nói, trước đi qua lại nói. Đám người nghe vậy không nói. Bọn hắn nếu lựa chọn gia nhập Mạc Vong Trần chi này tiểu đội, kia hết thể hành động, tự nhiên đều phải nghe lệnh của Mạc Vong Trần. Cho dù có ít người trong lòng không muốn, cho rằng coi như hiện tại tiến đến cũng là phí công, hơn nữa còn rất có thể sẽ không duyên cớ mất mạng, được truyền tống ra ngoài. Nhưng bây giờ, các nơi tuyệt phong phía dưới, đều có vô cùng hung thú tuân ra, không đi theo đội ngũ, mà là đơn độc hành động. Sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Bất đắc dĩ, bọn hắn cũng chỉ có thể là tiếp tục đi theo Mạc Vong Trần tiến lên. Càng là hướng phía tuyệt phong tới gần, Mạc Vong Trần một đoàn người, gặp được người cũng càng nhiều, nhưng đại bộ phận đều là độc hành tán tu, chỉ có số ít người có được đội ngũ, không qua cũng chỉ là mười mấy người đội ngũ, nhiều nhất cũng mới 20-30 người, cùng bọn hắn hơn 60 người đội ngũ cùng so sánh. Nhân số phương diện ít đi rất nhiều. Các phương đều cùng có an ý hướng phía trước tiến lên, ai cũng không có chủ động đi trêu chọc ai. Cho đến tới gần chân núi lúc, phía trước, có một đầu vạn trượng cổ bậc thang, nối thẳng đỉnh núi. Mà giờ khắc này, tại kia cổ bậc thang phía dưới, những cái kia trước đây liên thủ chém giết yêu thú Bác Hoang thiên tài, đã là đến rồi hơn phân nửa, mà cứ 300-400 người, lập với chân núi phía trước. Ngăn chặn đường lên núi. Ngọn núi này đã quy ta Bác Hoang sở thuộc, người không có phận sự nhanh chóng thối lui. Bác Hoang giữa đám người, một cái tên là thủ thanh niên đứng dậy, ánh mắt đảo mắt những cái kia đã tìm đến chân núi đám người, nhặt tiếng mở miệng. Mạc Vong Trần hưu hưu nheo lại hai con mắt, bởi vì hắn nhận ra kia nói chuyện thanh niên, đương nhiên đó là đêm qua tại Thái Phong thành phía trong gặp phải Trần Hàn. Tượng thần không thuộc về bất luận kẻ nào, đây là ngày trước tạo hóa tiên tôn lưu lại khảo hạch, người Bắc Hoang dựa vào cái gì độc chiếm? Nghe được Trần Hàn mở miệng truyền đến, rất nhiều người nhịn không được nhíu mày, hiển nhiên, bọn hắn thật vất vả mới đã tới nơi này, lại sao nguyện như vậy rời đi? Mà lại cái khác có được tượng thần địa phương, giờ phút này hơn phân nửa từ lâu có một số đông người đi qua, hiện tại chuyển di mục tiêu, vì lúc quá muộn. Dựa vào cái gì? Trần Hàn cười lạnh, liền bằng ta Bắc Hoang chính là bốn vực mạnh nhất, lần này khảo hạch, tham dự nhân số cũng là nhiều nhất, các ngươi nếu là có ý kiến, đều có thể đi lên, nhường ta xem một chút có ai không sợ chết. Ngươi! Kia mở miệng thanh niên còn muốn nói nhiều gì đó, nhưng rất nhanh chính là được bên cạnh đồng bạn cấp ngăn lại, quên đi thôi, bọn hắn người đông thế mạnh. Lần này tham dự khảo hạch tiêu tử đến hàng vạn mà tính. Người Bắc Hoang nhiều người lại như thế nào, chẳng lẽ còn có thể so sánh cái khác tam vực thêm lên tới nhiều hay sao? Nhưng vào lúc này, Mạc Vong Trần trong đám người đi ra, sắc mặt tuấn lạnh nhìn xem Trần Hàn, tiếp tục mở miệng nói, ngọn núi này không thuộc bất luận kẻ nào, người người đều có được tượng thần công nhận tư cách, người Bắc Hoang không có lý do đuổi đi những người khác. Mạc Vong Trần. Trần Hàn ánh mắt trông lại, tức khắc híp hai con mắt, hắn nhận ra Mạc Vong Trần, sau đó lại là nhìn lướt qua kia đi theo Mạc Vong Trần sau lưng hơn 60 tên đông hoàng tiêu tử, tức khắc cười lạnh nói, nhân số cũng không phải ít, nhưng cùng chúng ta cùng so sánh, vẫn là chút ít nhiều lắm, ngươi tại đông hoàng như thế nào ta cũng mặc kệ, nhưng ở cái này nhất trọng thiên bên trong, đại gia tu vi tương đương, thức thời, liền mau mau rời đi. Nếu như ta nói không đâu, Mạc Vong Trần cũng là nheo lại hai con mắt, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, lại là hướng phía trước bước ra một bước, đâm đầu vào chỗ chết. Trần Hàn trong mắt sát cơ hiện hiện, đang muốn xuất thủ lúc, phía sau hắn một tên thanh niên đi ra, nói, Trần Huynh, đối phó người này, không cần ngươi xuất thủ, bên ngoài, ta cho phép không phải hắn nhất kích chi địch, nhưng ở cái này nhất trọng thiên bên trong, đại gia tu vi tương đương. Ta cũng là muốn lĩnh hội một lần, cái này đông hoang nhân tài mới nổi, có thể lớn bao nhiêu bản sự. Mở miệng tên người gọi Triệu Nham, thuộc về Bắc Hoang cái nào đó cổ thế gia tử đệ, bên ngoài, tu vi không qua cổ thần nhị giai đỉnh phong, không nói thiên hạ bốn vực, coi như chỉ là tại Bắc Hoang nhất vực, cũng thuộc về thường thường không có gì lạ loại người kia một trong. Nhưng bây giờ... Đại gia tu vi đều bị áp chế tới cổ thần cảnh nhất giai, Triệu Nham người này cực kỳ tự phụ, từ trước đến nay cảm thấy mình cùng thiên tài chân chính ở giữa, không có cái gì khác nhau, duy nhất chênh lệch chính là lấy được tư nguyên khác biệt, cho nên tu vi không đuổi theo kịp. Bây giờ, nếu tu vi đều bị áp chế tới giống nhau cảnh giới, hắn lại còn có sợ gì? Hôm nay nếu có thể ở chỗ này lấy cùng cảnh tu vi chiến bại Mạc Vong Trần, chính mình sau đó chắc chắn dương danh thiên hạ, nhận ra tộc trọng điểm vung trồng. Không chỉ là Triệu Nham, Trần Hàn sau lưng, không ít trong lòng người cũng là có ý nghĩ như vậy. Nhưng Triệu Nham như là đã dẫn đầu đứng dậy, như vậy bọn hắn liền cũng chỉ có thể thầm than chính mình đã mất đi cơ hội này. Đông hoang nhân tài mới nổi, liền nhường ta nhìn người lớn bao nhiêu năng lực. An trước ta nhất kích. Triệu Nham cười lạnh, trong ngôn ngữ, một bả kim sắc trường kích xuất hiện ở trong tay, thần hải vận chuyển, ngập trời thần lực nghiêng tuôn ra mà ra, sắc bén kích mang xuyên thủng hư không, ép thẳng tới Mạc Vong Trần mi tâm. Ông! Đông nhiên, hư không hơi chấn động một chút, Mạc Vong Trần không nhúc nhích đứng tại chỗ, khuôn mặt bình thản, cho đến công kích của đối phương tới gần trước mắt lúc, hắn rốt cục động. Thủ trưởng hướng phía trước nô ra, tại tất cả mọi người không thể tin ánh mắt dưới, chỉ gặp Mạc Vong Trần đúng là tay không bắt lấy kia bức sắt mà đến lưới kích, sau đó tiện tay bóp, đem chi toàn bộ bóp vỡ nát vỡ ra. Ẩm. Sau một khắc, hắn thân thể lóe lên, nắm tay phải nắm chặt, oanh kích mà ra, trực kích Triệu Nham ở ngực, đem hắn cả người đánh bay ra ngoài, ho ra đầy máu. Hung hăng đâm vào nơi xa một gốc trên đại thụ. Mặc dù tu vi tương đương, nhưng muốn giết ngươi, nhất kích đã đủ. Hắn thanh âm bình thản, lại rõ ràng truyền vào tại tràng trong thai mỗi người. Đ.S. 4 canh. Chương 1558, đến bao nhiêu, ta sát bao nhiêu. Phúc! Triệu Nham thân thể dồn sức đụng tại một gốc trên đại thụ, sau đó lại là rơi xuống tới mặt đất phía dưới, nhịn không được lần nữa ho ra máu, sắc mặt vô cùng trắng bệnh. Ẩm! Cuối cùng, hắn rốt cuộc không chịu nổi, thân thể bỗng nhiên một tiếng nổ bể ra đến, tại chỗ chết, bị truyền tống ra nhất trọng thiên. Từ đó mất đi khảo hạch tư cách. Giết hắn cho ta. Trần Hàn sắc mặt trầm xuống, không ngờ tới, cùng là cổ thần cảnh nhất giai, Mạc Vong Trần lại vẫn như cũ có thể như vậy cường đại, đối Triệu Nham nhất kích mất mạng. Ba ba bá. Theo thanh âm rơi xuống, thật nhanh chỉ gặp tại Trần Hàn sau lưng, nhiều đến mười mấy người đồng thời lướt đi, nhao nhao tế ra trong tay thánh binh, thần hải vận chuyển, lấy vô thượng thế công, đem Mạc Vong Trần vây cực kỳ chặt chẽ. Một đám ô hợp, đến bao nhiêu, tà sát bao nhiêu. Mạc Vong Trần hừ lạnh, đúng là chủ động xuất kích, hắn nhanh chân hướng về phía trước, nắm chặt lấy trên nắm tay, bộc phát ra trận trận thần quang, liên tiếp nện như điên mà ra. Ẩm. Mỗi khi đánh xuống một đòn, đều có một người bị hắn tại chỗ chấn thành huyết vụ, trực tiếp chết. Đây là một loại kinh người tràng diện, Mạc Vong Trần tựa như nhất tôn vô địch chiến thần, thân thể không ngừng ép tới đằng trước, dũng không thể đỡ. Người này nhục thân cường đại, không được khinh địch, cần lấy thánh binh chu diệt. Có người gầm thét, trong truyền thuyết, Mạc Vong Trần người mang một loại nào đó nhân tộc thần thể, nhưng cùng bất diệt kiếm thể so sánh nhau, không người nào dám khinh thường. Ông! Sau một khắc, chỉ gặp nhất tôn cổ lão chuông đồng bay ra, chớp mắt phóng đại, đúng là hóa thành thiên nhạc vậy, che đậy thiên cung, thần lực nghiêng tuân, lấy vô thượng uy thế, hung hăng hướng phía Mạc Vong Trần chấn áp xuống. Ẩm! Lại chỉ thấy, hắn hừ lạnh một tiếng, quyền hóa trưởng, chợt vỗ mà ra. Ngập trời trưởng kình quét sạch trời cao, như núi lửa dâng trào một loại, hung hăng đụng vào bên trên chuông đồng. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Chuông đồng trong nháy mắt bại nứt ra, lít nha lít nhít vết nứt hiện hiện, chớp mắt chính là nổ nát vụn thành từng khối mảnh vỡ. Gì đó? Thấy một màn như thế, Trần Hàn rốt cục ngồi không yên, liền thánh binh đều có thể tay không chấn vỡ. Cái này Mạc Vong Trần, hắn nhục thân đến tột cùng đã cường đại đến cái tình trạng gì? Ẩm! A! Tiếng vang trầm nặng quanh quẩn. Nương theo tiếng kêu thảm thiết vào thai, Mạc Vong Trần có thể lại không chút nào đi để ý tới người khác là ý tưởng gì. Hắn thẳng thắn thoải mái, thần dụng hướng về phía trước, mỗi khi ra nhất kích, đều có thể giết một người, càng đừng không có người nào có thể chịu được. Giết! Toàn bộ lên cho ta! Trần Hàn là triệt để nổi giận, Bắc Hoang mấy trăm kiêu tử ở chỗ này, lại với Mạc Vong Trần trong tay không ngừng vẫn lạc, bị truyền tống ra ngoài. Cái này thực sự làm cho lòng người bên trong khó chịu, hắn không tin, Mạc Vong Trần coi như tại cường đại, giờ phút này tu vi cũng là bị áp chế tới cổ thần cảnh nhất giai, đại gia tu vi giống nhau, chẳng lẽ còn không giải quyết được chỉ là một cái Mạc Vong Trần sao? Ba ba bá. Tại Trần Hàn mở miệng rơi xuống chốc lát, sau người, mấy trăm đạo thân ảnh lướt lên, đều cầm trong tay vô thượng thánh binh, thần hải thôi động tới cực hạn. Đều hận không thể đem Mạc Vong Trần tại chỗ phân thây. Chúng ta cũng đi hỗ trợ. Sau lưng, kia theo Mạc Vong Trần cùng nhau đi tới hơn 60 người tiểu đội, rốt cục có người mở miệng, đại gia cùng là Đông Hoàng Chi Tu. Bây giờ Mạc Vong Trần độc chiến mấy trăm vị kiêu tử, tất nhiên tỏ ra phí sức, nếu bọn họ liền xuất thủ dũng khí đều không có, còn nói thế nào cơ duyên. Các ngươi không nên làm vô vị hy sinh. Ta tự mình tới liền có thể. Nhưng mà, không đợi những người kia xuất thủ, Mạc Vong Trần lại là mở miệng đem bọn họ ngăn lại. Đâm đầu vào chỗ chết. Dám như vậy xem thường ta Bác Hoang Thiên Tiêu, giết hắn. Bác Hoang mấy trăm tiêu tử nghe vậy, triệt để tức giận, Mạc Vong Trần lời nói, không thể nghi ngờ không phải đối bọn hắn xem thường. Cho dù tu vi tương đương, nhưng ở trong mắt ta, các ngươi vẫn như cũ là cùng sâu kiến không có cái gì khác nhau. Mạc Vong Trần khinh thường, trong ngôn ngữ, bước chân lần nữa hướng phía trước bước ra, thần quyền huy động, nện đến hư không đều đang phát run. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Hắn xuất liên tục 13 quyền, quét ngang tiền thân, không ai có thể ngăn cản, 13 người bị mất mạng tại chỗ, bị truyền tống ra ngoài. Liền xem như thánh binh, tại Mạc Vong Trần thần vương thể trước mặt, cũng chỉ là cùng phổ thông phàm binh không có quá lớn khác nhau, đều bị hắn bóp thành kiếp cho. Hắn độc thân phân chiến, tại mấy trăm người bên trong quay lại tự nhiên, phảng phất giống như nhất tôn thái cổ thần ma, chỉ cần là bị Mạc Vong Trần để mắt tới người, đều muốn chết. Đây là giật mình để cho người ta khó có thể tin chẳng diện, liền phảng phất không phải cái này mấy trăm người tại vây giết Mạc Vong Trần, mà là hắn một người, tại đồ sát cái này mấy trăm người. Thực sự quá mạnh. Cái này chính là đông hoang nhân tài mới nổi, cho dù tu vi đều bị áp chế tới cổ thần cảnh nhất giai, nhưng tại Mạc Vong Trần trước mặt, vẫn như cũ không người là hắn nhất kích chi địch. Thiên tài, mãi mãi cũng là thiên tài. Cho dù giống nhau cảnh giới, hắn vẫn như cũ có vô địch chi tư. Bốn phía đám người thấp giọng mở miệng, nội tâm không ai không kinh ngạc tới cực điểm, đặc biệt là những cái kia đông hoàng tiêu tử. Trước đây có trong lòng người không hề tán thành Mạc Vong Trần đến nơi này, nhưng giờ phút này, khi thấy đối phương triển hiện ra loại này thần dũng vô địch sau đó, cuối cùng cũng là hiểu rõ ra. Tại thiên tài trước mặt, nhân số hiển nhiên đã chiếm cứ không là cái gì ưu thế. Xích Long Tê Thiên Thủ. Đông nhiên, một đạo tiếng hét phẫn nộ quanh quẩn, đám người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp Trần Hàn cũng rốt cục ngồi không yên, nhìn xem mấy trăm bác hoang tiêu tử bị Mạc Vong Trần không ngừng chém giết, hắn đau lòng như góc, tại cái này nhất trọng thiên bên trong, như tổn thất quá nhiều, đối từ nay về sau khảo hạch, đem có cực lớn ảnh hưởng. Giống như có một đạo long minh quanh quẩn, phía trên hư không, không gian phảng phất bị xé nứt ra, một cái cổ lão mà đáng sợ thanh long chi chảo đến trong đó ruôi dò xét mà ra, nó vỡ vụn hết thảy, những nơi đi qua, không gian vặn mẹo, đại diện tích nước toát. Đây là một loại đáng sợ thánh thuật đại thuật, Trần Hàn hoặc là không xuất thủ, vừa ra tay chính là sát chiêu, thế tất yếu đối Mạc Vong Trần tạo thành nhất kích tất sát. Đom đóm chi mang, cũng vọng cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Mạc Vong Trần hừ lạnh, tiện tay chấn sát hai tên tới gần mình Bắc Hoang tiêu tử, sau đó hắn bàn tay xa dò xét phía trên hư không, Viêm Long Loạn Tiên Trảm. Ông! Không gian kịch chấn, trang diện nhiệt độ trong nháy mắt này nhanh chóng kéo lên, tại ánh mắt mọi người phía dưới, chỉ gặp một bả bị ngọn lửa màu đỏ lượn lờ hư không cự nhận, chậm rãi hiển hiện ra tới. Hô! Cự nhận tại hình thành sát na, chính là lực bổ mà ra, hướng phía kia xé rách thiên khung mà đến thanh long cự trảo giận bổ mà đi. Tạch tạch tạch. Cự trảo bị chém nứt toác, tại chỗ diệt vong tiêu tán, hóa thành hư không. Mà kia cự nhận lại uy thế không giảm, tại tan rã thanh long chi trảo về sau, đúng là bỗng nhiên trên diện rộng thay đổi phương vị, hướng phía kia phía dưới Trần Hàn lực trảm mà đi. Ẩm. Trần Hàn sắc mặt kịch biến, cái này cự nhận uy lực, vượt ra khỏi hắn giờ phút này đủ khả năng ngăn cản phạm vi, cùng là cổ thần cảnh nhất giai, nhưng giờ phút này, Mạc Vong Trần cái này nhất kích, uy lực nhưng lại xa xa vượt ra khỏi cổ thần cảnh nhất giai cường giả đủ khả năng thi triển trình độ. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lấy ngập trời thần lực bảo hộ ở thân thể bốn phía, chỉ có thể đón đỡ. Cự nhận chớp mắt rơi xuống, hung hăng bổ vào Trần Hàn ở ngực phía trước, to lớn trùng kích lực đem hắn cả người đều đánh bay ra ngoài, nương theo một trận vỡ tan thanh âm truyền vào trong thai mọi người. Chỉ gặp Trần Hàn quanh thân hộ thể thần lực, sớm biết là bị đánh được bạo liệt, hắn sắc mặt tái nhợt, rốt cuộc không chịu nổi, ho ra đầy máu. Chương 1559, Tượng Thần Truyền Công. Ngươi! Trần Hàn ho ra máu. Con mắt kéo không thể tin nhìn qua Mạc Vong Trần. Hắn không tin. Cùng là cổ thần cảnh nhất giai, chính mình tại trong tay đối phương, lại cũng là như thế không chịu nổi nhất kích. Bốn phía, tất cả mọi người kinh trụ, những cái kia Bắc Hoang kiêu tử cũng là như thế. Cho tới bây giờ, sớm biết là không người dám đi ra, tiếp tục đối Mạc Vong Trần xuất thủ. Liên Trần Hàn loại này được vinh dự thánh tử phía dưới nhất đẳng cao thủ, cũng đỡ không nổi Mạc Vong Trần nhất kích, đây cũng không phải là bọn hắn nhân số nhiều, liền có thể trấn áp được thiên tài. Thật là đáng sợ chiến lực, lại một người đem mấy trăm bác hoang kiêu tử chấn nhấp rồi, cùng cảnh giới ở giữa, chỉ sợ ngoại trừ cấp độ thánh tử thiên tài bên ngoài, Mạc Vong Trần là một cái duy nhất có thể làm được như thế người a. Có người kinh ngạc, đến nay đều không thể lấy lại tinh thần. Siêu. Đồng nhiên, trọng thương Trần Hàn cướp thân mà khởi, trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang, đúng là phải thoát đi nơi đây. Hắn hiển nhiên cũng đã ý thức được, tại Mạc Vong Trần trước mặt, cho dù sở hữu Bắc Hoang Kiêu Tử cùng nhau xuất thủ, cũng không có khả năng trấn áp được đối phương. Như tiếp tục đợi ở chỗ này, mình tuyệt đối sẽ bị chém giết, từ đó mất đi tiến vào nhị trọng thiên tư cách. Ông! Mạc Vong Trần hừ lạnh, chân đạp lâm chi chân quyết, truy kích mà lên, hắn tự nhiên không có khả năng bỏ qua cơ hội này, ngươi trốn được sao? Mở miệng rơi xuống chốc lát, hắn liền đã là xuất hiện tới Trần Hàn trước mặt, không cùng đối phương nói nhảm, trong lòng bàn tay sớm biết là nổi lên ngập trời thần lực, trong nháy mắt oanh kích mà ra. Không! Trần Hàn sắc mặt kinh biến, trong lòng không cam lòng cứ như vậy chết đi, lấy thực lực của mình. Nếu không phải trêu chọc đến Mạc Vong Trần, muốn đi vào ngũ trọng thiên trở lên, tuyệt đối là có thể làm được. Ầm ầm. Nhưng mà, hết thể đã trễ rồi, Mạc Vong Trần không có chút nào lưu thủ, một trưởng đem hắn đập nát thành huyết vụ. Bạch. Làm xong đây hết thể sau đó, hắn cướp thân về tới mặt đất bên trên, ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn những cái kia may mắn còn sống sót Bắc Hoang thiên tài, nói: Ngọn núi này cấm túc Bắc Hoang chi tu, giới hạn các ngươi 10 hơi bên trong rời đi, nếu không hậu quả tự phụ. Đám người giận mà không dám nói gì, liền Trần Hàn đều bị giết, bọn hắn lại còn có thể làm sao? Vừa rồi cũng thử qua toàn bộ người xuất thủ, đối phó Mạc Vong Trần, nhưng vẫn như cũ chưa thể thương tới đối phương mảy may, ngược lại là bị hắn phản sát gần trăm người nhiều. Đi, đem chuyện nơi đây cáo chi Thiên Lam Thánh Tử. Một người đế quát, lập tức liền dẫn đầu cướp thân mà khởi, rời đi Tuyệt Phong dưới chân, cái khác Bắc Hoang thiên tài tự nhiên cũng không dám lưu thêm, đều là theo chân lần lượt rời khỏi nơi này. Lên núi, mãi đến Bắc Hoang người đều rời đi sau đó, Mạc Vong Trần nhìn thoáng qua kia trong tiểu đội hơn 60 người, trực tiếp mở miệng nói. Đám người nội tâm kích động, đồng thời may mắn, dạng này một vị đáng sợ thiên tài. Còn may là giống như bọn hắn đến từ Đông Hoang, nếu không như chân thực đối mặt, ai có thể ngăn cản được. Ông! Mạc Vong Trần dẫn đầu hướng phía cổ bậc thang đi lên tiến lên, nhưng mà, ngay tại bước chân hắn vừa mới đạp vào cổ bậc thang lúc, chợt có một cỗ cường đại cảm giác gáp bách tới người, cái này cổ bậc thang cũng có uy áp tồn tại. Hắn nhíu mày tự nói, sau đó bước ra bước thứ hai, kia cô dáng lâm trên người mình cảm giác gáp bách. Cũng là nơi này khắc biến thành cường đại một phút. Cũng may, cỗ uy áp này đối Mạc Vong Trần mà nói, tình không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, hắn một đường đi lên trên, như giẫm trên đất bằng, sau lưng hộ tống hơn 60 người, lại tại tiến lên tới giữa sườn núi lúc, cũng đã nửa bước khó đi, chỉ có số ít mấy người có thể miễn cưỡng tiếp tục đi lên. Ầm. Rốt cục, có người rốt cuộc không chịu nổi. Trực tiếp là bị kia cố cường đại uy áp, chấn thành huyết vụ, mất đi khảo hạch tư cách. Chúng ta cũng tới. Chân núi, kia trước đây chạy tới các phương tu giả, rốt cục có người nhịn không được mở miệng, Mạc Vong Trần cũng không có nói ngăn cản bọn hắn leo núi, bây giờ tượng thần liền ở trước mắt, bọn hắn lại sao muốn bỏ lỡ. Trong lúc nhất thời, đám người cũng đi theo đi lên xuất phát, nhưng cổ bậc thang uy áp nhưng cũng thành bọn hắn trở ngại lớn nhất. Phần lớn người đều bị ngăn ở chỗ giữa sườn núi, nơi này cảm giác gáp bách mạnh, làm cho bọn hắn như gánh vác một tòa núi lớn, nửa bước khó đi, đã là vô pháp tiếp tục đi lên. Nhưng cũng có số ít người kiên trì được, cuối cùng đăng đỉnh. Nguy nga hùng vĩ tượng thần, đứng lặng Tuyệt Phong chi đỉnh, đây là nhất tôn cầm trong tay thánh kiếm nam tử, tại Mạc Vong Trần cùng những cái kia thành công leo núi người đến gần lúc. Đứng tại to lớn trước tượng thần phương, chỉ cảm thấy chính mình phi thường nhỏ bé. Phóng tầm mắt nhìn tới, tượng thần dưới chân mặt đất, có một cái bồ đoàn, mà tại bồ đoàn hậu phương, tượng thần phía trên, có 7 viên tử tinh tồn tại. Ta từng nghe Thái Thượng Trưởng Lao nói qua, kia 7 viên tử tinh, đại biểu cho 7 ngày thời gian, chỉ cần là có thể tại cái này bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng 7 ngày, làm cho 7 viên tử tinh toàn bộ sáng lên, liền tương đương với thu được tượng thần tán thành, tiến vào nhị trọng thiên phía trong. Một tên đến từ cái nào đó thánh địa đệ tử kiệt xuất mở miệng nói. Nghe được lời này, đám người trong mắt đều không khỏi nổi lên hỏa nhiệt, nhưng lại đều không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Mạc Vong Trần còn ở nơi này. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt hướng phía hắn nhìn lại, chỉ gặp Mạc Vong Trần trầm mặc một lát sau, cuối cùng bước chân phóng ra, đến tới bồ đoàn phía trước, lập tức đưa lưng về phía tượng thần, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống dưới. Ông! Cùng lúc đó, phía sau hắn tượng thần, đồng nhiên nhẹ nhàng lắc lư lên tới, một cỗ vô cùng cường đại cảm giác gáp bách giáng lâm tới Mạc Vong Trần trên thân, làm cho hắn nhịn không được sắc mặt trầm xuống. Cỗ uy áp này cường đại, trước nay chưa từng có, cho dù là vừa rồi leo núi lúc gặp uy áp, cũng không kịp nơi này 1/2 phần 10. Mà lại, Mạc Vong Trần còn phát hiện, chính mình tọa hạ thời gian qua một lát, uy áp dần dần mạnh lên một chút, mặc dù không rõ ràng, nhưng hắn vẫn như cũ là cảm nhận được. 7 ngày, cỗ uy áp này sẽ càng ngày càng mạnh, sau 7 ngày, tất nhiên đã đạt tới rất nhiều người không thể thừa nhận tình trạng, lần này khảo hạch, coi là thật không dễ. Hắn ngồi tại trên bồ đoàn, trong lòng tự nói, mới đầu, tại kia cửa vào tiên môn chỗ, cũng đã có không ít người bị sàng chọn ra ngoài, leo núi lúc, cổ bậc thang có uy áp, cũng là ngăn trở phần lớn người. Bây giờ, xếp bằng ở cái này trên bồ đoàn, uy áp càng thêm đáng sợ, trung điệp sàng chọn xuống tới, chân chính có tư cách có thể đi vào nhị trọng thiên người, kỳ thật cũng không tính quá nhiều. Mà cũng chính là những người này, chân chính có tư cách đi tranh đoạt này 1000 tôn tượng thần tán thành. Chẳng biết tại sao, tâm ta bỗng nhiên biến thành bình tĩnh rất nhiều. Đồng thời, Mạc Vong Trần còn phát hiện, ngồi tại cái này trên bồ đoàn, có thể khiến người ta tâm tĩnh xuống tới, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tại thân thể của mình bốn phía, phảng phất là có một loại vô hình thiên địa pháp tác, tại diễn hóa lấy gì đó. Nếu có thể trong này lục lọi ra một vài thứ, chắc chắn hưởng thụ vô cùng. Là một loại kiếm thuật. Thật nhanh Mạc Vong Trần kinh ngạc, bốn phía pháp tác, là tại diễn hóa lấy một môn kiếm thuật, tinh ảo không gì sánh được, trong ngắn hạn khó mà hiểu thấu đáo. Những này tượng thần, đúng là đang tiến hành một loại nào đó truyền công. Cái gọi là tán thành, hẳn là chính là muốn tại trong vòng 7 ngày, lĩnh hội này môn kiếm quyết. Mạc Vong Trần nheo lại hai con mắt, tinh mang mập mờ. Chương 1560, thiên tượng cùng nhau sụp đổ. Thời gian trôi qua, Mạc Vong Trần một mực xếp bằng ở tượng thần phía trước. Những cái kia cùng một chỗ leo núi người, có chút đã rời đi. Cũng có người lưu lại, bởi vì như Mạc Vong Trần thất bại lời nói, cái này cũng vẫn có thể xem là bọn hắn một loại cơ hội. Mãi đến cái thứ hai tử tinh sáng lên, ý bày ra lấy đi qua 2 ngày thời gian. Trong lúc này, Mạc Vong Trần một mực đắm chìm tại ngộ kiếm trạng thái ở trong. Hắn đôi mắt đóng chặt, chưa từng có mở ra, chỉ là khi thì gật đầu, khi thì lại lắc đầu, tình cảnh như vậy. Làm cho tại chàng chờ đám người có chút sở không đến đầu não. Không có xếp bằng ở trên bồ đoàn, bọn hắn tự nhiên cũng không cảm giác được Mạc Vong Trần thân thể bốn phía, loại kia đang tiến hành một loại nào đó diễn hóa vô hình pháp tắc. Ông! Quả thứ ba tử tinh sáng lên, tới ngày thứ ba, Mạc Vong Trần thân thể bốn phía, không gian bỗng nhiên chấn động mạnh mẽ, hắn đôi mắt mở ra, hình như có kiếm quang bắn ra. Một cỗ lớn lao kiếm thế trong nháy mắt bao phủ toàn trường, làm cho tại chàng chờ đám người nhịn không được nội tâm giật mình. Giờ khắc này, Mạc Vong Trần hiểu thấu đáo tượng thần truyền lại kiếm quyết. Ông! Tượng thần lần nữa rung động lên, đồng nhiên tách ra một loại vô song thánh quang, chiếu xuống Mạc Vong Trần trên thân, trong chốc lát đem hắn cuốn lên. Mạc Vong Trần chỉ cảm thấy hai mắt một hoa, tại tầm mắt lần nữa có thể khôi phục lúc. Phát hiện chính mình không ngờ đã là đi tới nhị trọng thiên phía trong. Rầm rầm rầm. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn hướng dưới tìm kiếm, một chút chính là thấy được chính mình vừa rồi ngồi xếp bằng chỗ tượng thần, nơi này khắc phát sinh sụp đổ, hóa thành một đám loạn thạch. Soạn. Ngoại giới, Thái Phong Thành bên trong, tiếng người huyên náo, tất cả mọi người đưa mắt nhìn về phía không trung, tự nhiên cũng là thấy được tình cảnh vừa nãy. Kia là Mạc Vong Trần. Lại cái thứ nhất leo lên nhị trọng thiên. Trước đó không phải có người nói, cần tại trước tượng thần ngồi xếp bằng 7 ngày, mới có thể thu hoạch được tán thành sao. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đám người kinh ngạc, trên mặt có rất nhiều không hiểu, nhưng bất kể nói thế nào, giờ phút này Mạc Vong Trần cuối cùng vì cái thứ nhất leo lên nhị trọng thiên người, đuổi tại các thánh tử trước đó, để bọn hắn tất cả mọi người cảm thấy không gì sánh được ngoài ý muốn. Hẳn là ta sớm ngộ được tượng thần truyền công, sở hữu cũng sớm được tán thành. Nhị trọng thiên bên trong, chỉ có Mạc Vong Trần một thân một mình, hắn thấp giọng tự nói, nghĩ đến khả năng này, đồng thời nhíu mày, ví như trong vòng 7 ngày, không có linh hội, kết cục lại sẽ như thế nào? Là vẫn như cũ thông qua khảo hạch, hay là nói, sẽ trực tiếp bị truyền tống ra sân? Mạc Vong Trần không biết, bây giờ cũng không có thời gian đi nhiều nghĩ, chính mình so tất cả mọi người trước kia leo lên nhị trọng thiên, đây là một loại ưu thế. Hắn đem ánh mắt đến nhất trọng thiên phía trong thu hồi, bắt đầu đánh giá nhị trọng thiên. Nơi đây không gian bên trong uy áp, so sánh với nhất trọng thiên mà nói, mạnh hơn rất nhiều, chỉnh thể bố cục không có quá lớn khác nhau. Khác biệt duy nhất chính là, cái này nhị trọng thiên bên trong, có tượng thần, chỉ có 500 tôn. Hắn không có thời gian nhiều nghĩ, ngay sau đó chính là hướng thẳng đến cách mình gần nhất một tòa tuyệt phong tiến đến. Cùng nhất trọng thiên phía trong khác biệt, nhị trọng thiên bên trong, giữa rừng núi hung thú khắp nơi trên đất, Mạc Vong Trần cẩn thận tiến lên, tận lực tránh cho bị những hung thú kia phát giác. Cũng không biết đạo là qua bao lâu, cuối cùng hắn đi tới tuyệt phong phía dưới, cổ bậc thang vạn trượng, Mạc Vong Trần bắt đầu đi lên đi. Đốt. So sánh với vừa rồi mà nói, nơi này cổ bậc thang, loại kia dáng lâm ở trên người cảm giác các bách, hiển nhiên cũng là mạnh rất nhiều. Nhưng đối với Mạc Vong Trần tạo thành ảnh hưởng cũng không lớn. Hai khắc đồng hồ thời gian sau đó, hắn cuối cùng đi tới đỉnh núi phía trên. Đứng ở thần chi pho tượng phía trước, Mạc Vong Trần trầm mặc một lát, sau đó chính là trực tiếp tại bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng xuống. Cùng lúc trước giống nhau, tại Mạc Vong Trần thân thể, pháp tắc bắt đầu diễn hóa, tượng thần truyền công, Mạc Vong Trần ổn định lại tâm thần, đi tinh tế minh ngộ. Các ngươi nói, hắn có thể hay không một mực như thế, trở thành cái thứ nhất đạp vào 9 tầng thiên người. Tình cảnh như vậy, Thái Phong Thành phía trong tất cả mọi người, đều đang chăm chú, Mạc Vong Trần nhanh chân đến trước, giờ phút này đã bắt đầu tại đệ nhị trọng thiên bên trong, thu hoạch tượng thần tán thành, tốc độ nhanh chóng, viễn siêu tất cả mọi người. Liên nhìn hắn có thể hay không thuận lợi thu hoạch được tượng thần công nhận, nếu không xảy ra ngoài ý muốn. Hả? Một tên lão giả mở miệng, nhưng lời nói phân nửa lúc, lại là bất thình lình ngừng lại, nhịn không được nhíu mày, hắn đang làm gì? Không chỉ là lão giả, bao gồm Thái Phong Thành bên trong tất cả mọi người, cũng là phát hiện nhị trọng thiên bên trong, Mạc Vong Trần cử động. Chỉ gặp giờ phút này, tại hắn xếp bằng ở bồ đoàn bên trên hơn một canh giờ về sau, Mạc Vong Trần đúng là đứng lên, lắc đầu sau đó, trực tiếp xuống núi, cũng không quay đầu lại rời đi. Tượng thần truyền công, đây là thượng cổ đại thuật, nhất trọng thiên bên trong, ta sở ngộ kiếm quyết, uy lực không tầm thường, nhưng vừa rồi tôn này tượng thần, truyền lại chi công, không hề cùng ta áp dụng. Cái này chính là Mạc Vong Trần rời đi nguyên nhân, ngoại trừ muốn thu hoạch được tán thành bên ngoài, hắn rõ ràng còn nghĩ từ lần này trong khảo hạch, được càng nhiều thu hoạch. Thật nhanh hắn đi tới khác nhất tôn tượng thần trước mặt, nếm thử ngồi xếp bằng một lát sau, lần nữa lắc đầu, đao pháp với ta vô dụng. Hắn lại một lần rời khỏi nơi này, tiếp tục hướng dưới nhất tôn tượng thần tiến đến. Hắn đến cùng đang làm gì? Thái Phong Thành bên trong, đám người là triệt để lộn xộn, không hiểu rõ Mạc Vong Trần vì sao ngay cả phiên từ tượng thần phía dưới bồ đoàn rời đi. Ông! Cùng lúc đó, nhất trọng thiên bên trong, một đạo thánh quang chiếu xuống, đem một người cuốn lên, sau đó chỉ thấy, tượng thần sụp đổ, đây là có người thứ hai, thành công được tượng thần tán thành, tiến vào nhị trọng thiên bên trong. Là Tử Cực Thánh Tử. Có người kinh hô, Tử Cực Thánh Tử cũng thành công, trở thành cái thứ hai bước vào nhị trọng thiên người. Mạc huynh. Nhị trọng thiên bên trong, Tử Cực Thánh Tử hiện thân mà ra, hắn lần đầu tiên, chính là trước nhìn phía Mạc Vong Trần chỗ phương vị, dù có vô cùng đại sơn ngăn cách, nhưng hắn tựa hồ hay là thấy được kia đạo hạnh đi với các tòa tuyệt phong ở giữa áo trắng thân ảnh. Một chút qua đi, hắn thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý, quay người hướng phía tòa nào đó tuyệt phong đi đến. Thời gian trôi qua, Mạc Vong Trần tựa hồ đã triệt để đắm chìm tại loại này trạng thái bên trong, không ngừng leo núi, lại không ngừng xuống núi, nhưng vẫn không có tìm tới thích hợp bản thân địa phương. Đảo mắt, 3 ngày thời gian chính là đi qua. Trong lúc này, trừ Tử Cực Thánh Tử bên ngoài, lại có không ít người thành công leo lên đệ nhị trọng thiên. Bao gồm Vân Hy Thánh Nữ, Mục Linh, Chân Minh, cùng thiên hạ 4 vực các thánh tử, đều đã đến, tổng cộng là có gần 100 người nhiều. Nhị trọng thiên cực vì mênh ngông, 500 tòa tuyệt phong ở giữa, mỗi một tòa đều chí ít cách xa nhau mấy trăm dặm, tuy có gần 100 người tại ở trong đó du tẩu, nhưng so sánh với toàn bộ không gian tới nói, hay là quá ít, cơ bản sẽ không đụng vào nhau. Mà lại Thái Phong Thành bên trong, đám người cũng là phát hiện, ngoại trừ Mạc Vong Trần bên ngoài, như Tử Cực Thánh Tử chờ sau vào nhị trọng thiên kiêu tử, cũng gần như là cùng hắn một loại, tại tòa nào đó tượng thần chi hạ bàn ngồi một lát sau, lắc đầu rời đi. Dầm dầm dầm. Mãi đến khoảng cách Mạc Vong Trần rời đi nhất trọng thiên ngày thứ 7, ngàn tòa tượng thần phía dưới, những cái kia ngồi xếp bằng chừng 7 ngày, nhưng như cũ không thể lĩnh hội tượng thần truyền lại chi công người, đồng dạng là bị thánh quang cuốn quanh, truyền tống tới nhị trọng thiên ở trong. Lập tức chỉ thấy, ngàn tôn tượng thần tất cả đều sụp đổ, toàn bộ nhất trọng thiên thế giới bên trong, sông núi cổ mục đều biến thành bọt nước, vẫn tồn tại như cũ vào trong đó người, đều bị lực lượng vô hình cấp đẩy đưa về Thái Phong Thành bên trong. Đợt, Bà Canh. Chương 1561, Vô Lượng Kiếm Quyết. Thiên tượng tận sụp đổ, ý bày ra lấy bây giờ nhị trọng thiên bên trong, đã là có trọn vẹn 1.000 người thuận lợi tiến vào. Cho tới bây giờ, lớn như vậy toàn bộ không gian, đã là có vẻ hơi chen chúc. Dù sao nhị trọng thiên bên trong tượng thần, chỉ có 500 tôn, mà trong đó có chỉnh một chút 1.000 người. Mạc Vong Trần bồi hồi tại các đại tuyệt phong phía trên, không ngừng tìm kiếm, để cầu có thể tìm tới thích hợp bản thân cảm ngộ chi công. Mấy ngày nay thời gian đến nay, ta trải qua du thần giống 107 tôn, nhưng không có nhất tôn thích hợp ta tu luyện. Hắn lắc đầu than vãn, nhưng lại cảm thấy có chút vui này không kia, có thể đến hiện tại, nhị trọng thiên phía trong tràn vào trọn vẹn 1.000 người. Này 1.000 người đều tại hướng kia 500 tôn tượng thần xuất phát, Mạc Vong Trần hiển nhiên đã không có khả năng lại vào trước đó vậy tùy ý. Hắn nhất định phải mau chóng tìm tới nhất tôn thích hợp bản thân tượng thần, nếu không như những này tượng thần đều bị người được tán thành, chính mình cũng là mất đi tiến về tam trọng thiên tư cách. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn đi tới một tòa khác tuyệt phong phía trên, phóng tầm mắt nhìn tới, Mạc Vong Trần không khỏi khẽ nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện, ấn tượng thần dưới chân trên bồ đoàn, đã là ngồi xếp bằng có một người. Kia người lặng lặng ngồi tại nguyên địa, phảng phất đã là bắt đầu minh ngộ tượng thần truyền lại công quyết. Mạc Vong Trần nhìn một lát, cuối cùng vẫn quyết định quay người rời đi. Nhưng khi hắn lần nữa đến tới khác nhất tôn tượng thần dưới chân lúc, nơi này đồng dạng là đã có người đến. Đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, chân núi, lại có một người đi tới. Đây là một cái nam tử áo đen, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua Mạc Vong Trần, cũng không làm sao để ý, sau đó chính là nhìn phía kia xếp bằng ở tượng thần dưới chân người. Ông! Hư không hơi chấn động, chỉ gặp nam tử áo đen bỗng nhiên cười lạnh, không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ, hắn lấy thần lực ngưng tụ ra một cái giả thiên đại thủ, kéo lấy vô song kinh người chi thế, hung hăng hướng phía kia xếp bằng ở trước tượng thần phương nam tử vô tới. Hừ! Nam tử bỗng nhiên mở ra 2 con mắt, trong mắt sát cơ thiểm lượng, hừ lạnh 1 tiếng qua đi, lật bàn tay một cái, như nhau đánh ra một trường. Ngập trời trưởng kình đem kia che đậy thiên khung đại thủ trong nháy mắt tan rã diệt vong. Hắn vẫn như cũ xếp bằng ở trước tượng thần phương, không có đứng dậy, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm nam tử áo đen kia, nói, dám ở ta Minh Ngộ lúc tới quấy nhiễu, đâm đầu vào chỗ chết. Mở miệng rơi xuống, nam tử hai ngón khép lại, giữa trời vạch một cái, tức khắc một vòng kinh người cùng cực kiếm quang bắn ra, xuyên thủng hư không, trực chỉ nam tử áo đen mi tâm. Tượng thần tán thành, người tài có được, ở chỗ này, nhưng không có gì đó tới trước tới sau thuyết pháp. Nam tử áo đen khinh thường, bàn tay xa xa nhô ra, sau đó cách không dùng sức bóp, chớp mắt liền đem kia chỉ mang bóp nát, bạo liệt ra. Sau một khắc, hắn thân thể nhảy lên, lướt lên không trung, quanh thân vô cùng thánh quang hiển hóa, há miệng phun ra nuốt vào, phun ra bảy đạo bất đồng nhan sắc dáng màu, đúng là hóa thành bảy con cự long, đang phát ra điếc thai gào thét qua đi, cùng nhau hướng phía kia phía dưới ngồi xếp bằng nam tử lao xuống mà đi. Cho tới bây giờ, nam tử hiển nhiên đã không có khả năng tiếp tục ngồi tại nguyên địa, tại cái này nhị trọng thiên bên trong, đại gia tu vi tương đương, đối mặt nam tử áo đen công kích, hắn không thể không toàn lực nên chiến. Tật! Trong chốc lát, hắn cướp thân mà khởi, rời đi bồ đoàn, thân thể đồng dạng là xuất hiện trở lại trên không trung, quanh thân thánh quang phun trào, huyễn hóa ra bảy chuôi thánh kiếm, cùng thất long chém giết. Đại chiến dây lắc khởi, kinh thiên động địa, thánh kiếm chặt chém, bàng bạc kiếm thế quấy phong vân, bảy con cự long ngửa đầu gào thét, lấy thân đỏ sức kiếm, trong lúc nhất thời, người này cũng không thể làm gì được người kia. Mạc Vong Trần lẳng lặng đứng ở nguyên địa, hưu hưu ngước mắt, nhìn qua trên không giao thủ, hắn trầm mặc tốt một lát sau, cũng là nhịn không được mở ra bước chân. Hướng tượng thần dưới chân bồ đoàn đi đến, cuối cùng ngồi xuống. Ừm. Trên bầu trời, hai người đại chiến tại lúc này tạm hơi thở, đều đem ánh mắt hướng phía dưới trông lại, thấy được kia xếp bằng ở trên bồ đoàn Mạc Vong Trần, tức khắc trong mắt phun hết, sát cơ hiện hiện. Đâm đầu vào chỗ chết. Nam tử áo đen hừ lạnh, Mạc Vong Trần dám tại bọn họ hai người giao thủ thời điểm, nhanh chân đến trước. Cái này không khỏi cũng quá không đem chính mình để ở trong mắt. Ngươi là ai? Mau mau rời đi, nếu không ta thánh kiếm phía dưới, nhất định phải ngươi hình thần đều diệt. Kia trước đây xếp bằng ở bồ đoàn bên trên nam tử cũng là quát lạnh nói. Mạc Vong Trần ngồi tại nguyên địa, ánh mắt quét về phía giữa không trung hai người, nói, hiện tại, nơi này đã thuộc về ta, hai người các ngươi có thể tiếp tục phân cao thấp, hoặc là, chọn rời đi. Giết. Nam tử trong mắt sát cơ nghiêng tuần, tại nghe xong Mạc Vong Trần lời nói sau đó, giận mà ra tay. Bảy chuôi thánh kiếm cùng nhau chặt chém, những nơi đi qua, liền hư không cũng không khỏi biến thành bóp méo lên tới, phảng phất mỗi một thanh kiếm, đều tại thôn vân thổ vụ, phân biệt từ bảy cái phương hướng khác nhau, khóa chặt Mạc Vong Trần, muốn đem hắn tại chỗ chém giết. Ông! Mạc Vong Trần hừ lạnh. Lăng không một chỉ điểm ra. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Sau một khắc, chỉ nghe một trận thanh thúy tiếng vang quanh quẩn, bảy chuôi thánh kiếm từng khúc nứt toát, chớp mắt hóa thành hư vô. Một màn kia vô hình chỉ mang bay lượn, đến Mạc Vong Trần đầu ngón tay phát ra, chớp mắt chính là đã tới nam tử kia trước mắt, đến hắn chỗ mi tâm, xuyên thủng mà qua. Ầm. Cái này nhất chỉ tốc độ thực sự quá nhanh. Để cho người ta liền thời gian phản ứng đều không có, nam tử kia tại chỗ chết, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không tới kịp phát ra, liền bị chuyển tống ra nhị trọng thiên. Gì đó? Bầu trời một phương khác hướng, nam tử áo đen sắc mặt kịch biến, nhị trọng thiên bên trong, đại gia tu vi tương đương, có thể Mạc Vong Trần lại như vậy hời hợt liền giết một người, quả thực là đem hắn cấp chấn nhức rồi. Người đây! Là phải xuống núi, hay là nói, nhường ta đưa ngươi trở về Thái Phong Thành. Mạc Vong Trần nhìn xem nam tử áo đen, nhàn nhạt mở miệng. Cáo tử. Nam tử áo đen thân thể run lên, con mắt kéo vô cùng e dè chi sắc, hướng phía Mạc Vong Trần hơi chắp tay sau đó, chính là trực tiếp quay người mà đi, nửa khắc cũng không dám lưu thêm. Mãi đến nam tử áo đen thân ảnh hoàn toàn biến mất sau đó. Mạc Vong Trần liền cũng không do dự nữa, ngay sau đó trực tiếp nhắm mắt, ổn định lại tâm thần, tiến vào minh tưởng trạng thái ở trong. Một môn kiếm pháp, mà lại. Một lát sau, hắn mở ra hai con mắt, thấp giọng tự nói, tôn này tượng thần truyền lại, cùng hắn tại tầng thứ nhất phía trong được giống nhau, lại cũng là một môn kiếm pháp, mà lại Mạc Vong Trần phát hiện, này môn kiếm pháp, đúng là chính mình tại nhất trọng thiên phía trong sở ngộ kiếm quyết dính liền. Cũng chính là nói, giờ phút này tôn tượng thần truyền lại kiếm quyết, là nhất trọng thiên lúc, hắn thành công lĩnh ngộ kiếm quyết một chiêu khác. Vô lượng kiếm. Cũng được, ta ở nhất trọng thiên phía trong lĩnh ngộ thức thứ nhất, nơi này chính là thức thứ hai. Nếu như thế, tôn này tượng thần, liền xem như ta thông hướng đệ tam trọng thiên bằng vào. Này môn kiếm pháp, tên là vô lượng kiếm quyết, tinh ảo không gì sánh được, cùng đương thời có kiếm quyết khác nhau rất lớn. Mạc Vong Trần tự nhận tiếp xúc kiếm đạo không ít, nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua loại này thần kỳ kiếm chiêu. Mà lại, về thời gian cũng đã không cho phép hắn lại tiếp tục lãng phí thời gian, không bằng liền ở chỗ này lĩnh hội cái này vô lượng kiếm quyết thức thứ hai, được tượng thần tán thành về sau, dâm hướng đệ tam trọng thiên. Chương 1562, nghịch sinh chi huyết. Vô lượng kiếm quyết, đây là thượng cổ thần thông, thường kinh diễm ở thế. Đây là tượng thần diễn hóa kiếm quyết lúc, Mạc Vong Trần từ trong đó được tin tức. Mà này môn kiếm quyết lần thứ nhất xuất hiện lúc, là tại thái cổ thời kỳ, nhiều thần nhất chiến, nhân tộc một vị kiếm tôn bằng vào pháp quyết này đại sát tứ phương, lưu lại uy danh hiển hách. Kiếm này cùng ta luân hồi ý cảnh chủ quan giống nhau, nếu có thể thành công dung hợp, vẫn có thể xem là một loại cường đại át chủ bài. Mạc Vong Trần tự nói, đây cũng là vì cái gì, hắn muốn ở chỗ này cảm ngộ vô lượng kiếm thức thứ hai. Lần này tượng thần truyền công bên trong, Mạc Vong Trần còn chiếm được một cái tin tức. Chính là cái này vô lượng kiếm quyết, tổng cộng là có tam thức, một thức chẳng dương, nhị thức quán nguyện, tam thức lăng thiên. Nhất trọng thiên bên trong, hắn sở ngộ thức thứ nhất, đương nhiên đó là chẳng dương, bây giờ sở ngộ, vì quán nguyện, còn như kia thứ tam thức, có lẽ sẽ tại đệ tam trọng thiên phía trong nào đó tôn tượng thần nơi đó. So sánh với thức thứ nhất mà nói, nhị thức quán nguyệt, càng thêm tinh ảo, trước đó Mạc Vong Trần lĩnh ngộ chẳng dương, chỉ dùng 3 ngày thời gian, nhưng bây giờ, hắn lĩnh ngộ thức thứ 2 quán nguyệt, 2 ngày thời gian đi qua, thậm chí ngay cả phân nửa đều không có lĩnh hội. Trong 2 ngày này, cái này tuyệt phong phía trên cũng là đến rồi mấy người, khi thấy Mạc Vong Trần sau đó, có người lựa chọn trực tiếp rời đi. Cũng có người đối hắn tiến hành thăm dò, nhưng đều bị Mạc Vong Trần cấp chấn nhiếp rời đi. Mãi đến ngày thứ 3, quán nguyệt thức bị hắn lĩnh ngộ gần nửa, dựa theo thời gian suy luận, trong vòng 7 ngày, Mạc Vong Trần có thể đem một thức này triệt để lĩnh ngộ. Nhưng một ngày này, tuyệt phong phía trên, đến rồi một người, đây là người nam tử, thân mang tử y, cầm trong tay kim đao, tỏa sáng thần quang, vừa nhìn liền không phải phàm binh. Ngươi chính là Mạc Vong Trần. Nam tử vừa mới đến, đứng ở Mạc Vong Trần 10 bước bên ngoài, trong tay kim đao run rẩy, phát ra một loại kinh người khí tức. Có chuyện gì sao? Mạc Vong Trần đến ngộ kiếm trạng thái bên trong tỉnh lại, chậm rãi mở ra hai con mắt, một chút chính là nhận ra cái này nam tử áo tím. Là mấy ngày trước đây tại Thái Phong Thành bên trong, cùng Trần Hàn cùng một chỗ muốn đối Vân Hy Thánh Nữ xuất thủ 5 người một trong. Ngươi ở nhất trọng thiên bên trong, chạm ta Bắc Hoang gần 100 kiêu tử, ta phụng mệnh đến đoạn ngươi khảo hạch con đường. Nam tử áo tím tên là Văn Nguyên Phi, là đêm hôm ấy, một mực đối Vân Hy Thánh Nữ tiến hành lôi kéo cầm đầu nam tử, thực lực so với Trần Hàn cao hơn một cái cấp bậc. Phụng mệnh của ai? Mạc Vong Trần ánh mắt bình thản, nhìn qua Văn Nguyên Phi. Bình tĩnh mở miệng. Tự nhiên là Thiên Lam Thánh Tử. Văn Nguyên Phi ánh mắt nhìn gần mà đến, tiếp tục nói, lần này khảo hạch, ta Bác Hoang số người nhiều nhất, thành công tiến vào nhị trọng thiên, liền chừng hơn 300 người thuộc về ta Bác Hoang, nếu không phải là bởi vì ngươi, có lẽ ta Bác Hoang, tiến vào nhị trọng thiên người, còn có thể nhiều hơn một ít. Một đám ô hợp thôi, coi như có thể đi vào nhị trọng thiên. Cũng khó có thể tiếp tục đi lên, ta bất quá là tại nhất trọng thiên phía trong sớm đem bọn họ thanh lý, cũng tiết kiệm bọn hắn uổng phí sức lực. Mạc Vong Trần cười khẽ, trên mặt không có chút nào tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt cảm giác. Ồ! Nghe được hắn, Văn Nguyên Phi cười lạnh, ngươi tựa hồ còn chưa rõ, tại cái này cửu trọng thiên vũ bên trong, cùng ta Bắc Hoang là địch, là không có nhiều sáng suốt. Vì đoạt danh ngạch, tất tranh tượng thần, ta chưa hề nghĩ tới muốn cùng ai là địch, chỉ là đang tìm có thể đi lên con đường, mà ngươi Bắc Hoang chi nhân, lại được tốt ngăn cản ta đường. Mạc Vong Trần nói lần nữa. Ông! Văn Nguyên Phi trong tay kim đao mãnh rung động, quang mang càng thêm mãnh liệt, hắn trong mắt sát cơ đã hiện, chẳng ngươi sau đó, tôn này tượng thần, cũng làm quy ta sở hữu. Mạc Vong Trần, ngươi tại Đông Hoang có chút danh khí, nhưng cũng không nên cùng ta Bắc Hoang là địch. Lần này khảo hạch, Bắc Hoang vạn chúng nhất tâm, càng có Thiên Lam Thánh Tử chỉ huy đám người, cũng chỉ có hắn, mới có tư cách đoạt giải nhất, các ngươi bất quá chỉ là vật làm nền. Còn không có phát sinh sự tình, ai có thể khẳng định, ngươi nói Thiên Lam Thánh Tử tất đoạt giải nhất, nhưng ở ta nhìn lại, cái này cửu trọng thiên vũ bên trong, đại gia tu vi tương đương, bốn vực kiêu tử như vân, ai dám nói cùng cảnh vô địch bất bại. Mạc Vong Trần khinh thường. Bắc Hoang Khương gia, vạn cổ đại tộc, ở thái cổ thời kỳ, từng có thập đại nghịch sinh tịnh thế chi vinh diệu, Thiên Lam Thánh Tử Khương Cửu Vân, người mang nghịch sinh chi huyết, có vô thượng chi tư, há lại các ngươi những này phàm tục huyết mạch có thể lý giải. Nghe được Văn Nguyên Phi lời nói, Mạc Vong Trần lại là lắc đầu, ta chưa từng tin tưởng gì đó huyết mạch chi lực, thập đại nghịch sinh tịnh thế, hoàn toàn chính xác huy hoàng, nhưng này đã là qua, hán Khương Cửu Vân muốn vấn đỉnh đương thời thứ nhất, liền xuất ra thực lực tới đi. Cùng ngươi nhiều lời vô ích, sau đó không lâu tương lai, ngươi liền có thể nhìn thấy Thiên Lam Thánh Tử quân lâm cửu thiên thời điểm. Thanh âm rơi xuống, Văn Nguyên Phi trong tay kim đao run rẩy dữ dội, vô cùng đao khí nghiêng tuôn, phảng phất giống như ngập trời thủy triều cuốn lên, làm cho hư không đều biến thành bóp méo lên tới. Hắn một đao lăng không chém tới, bàng bạc đao khí tan rã hết thảy, những nơi đi qua, không gian sụp đổ tan rã, như thái cổ thần ma xuất thủ, có thể diệt sát thế gian này hết thảy sinh linh. Ông! Mạc Vong Trần hừ lạnh, đạo thiên kiếm xuất hiện ở trong tay, một kiếm vung trả mà ra, kiếm thế chấn động, tan rã Văn Nguyên Phi công kích. Ngươi dự định cứ như vậy ngồi cùng ta giao thủ. Văn Nguyên Phi nheo lại hai con mắt, Mạc Vong Trần ngồi tại trên bồ đoàn, vẫn không có đứng dậy, cái này không thể nghi ngờ không phải đối với mình xem thường. Cùng ngươi giao thủ, ngồi liền có thể. Mạc Vong Trần cười khẽ. Cuồng vọng. Văn Nguyên Phi trong mắt hàn quang thiểm lược, sắc cơ biến thành càng tăng lên, đao quang tránh diệu thiên khung, giận dưới bàng bạc đại thế, dung nhập kim đao bên trong, hoành phi mà tới. Tạch tạch tạch. Kim sắc đao mang kinh người cùng cực, phảng phất liền không gian đều không thể thừa nhận được nó tồn tại, từ đó phát sinh sụp đổ. Tôi chính hảo bắt ngươi thử nghiệm. Mạc Vong Trần khuôn mặt vẫn như cũ bình thản, nhìn qua kia lăng không chém xuống đáng sợ đao mang, trong tay hắn đạo thiên kiếm bỗng nhiên kịch chấn, ngập trời kiếm minh chuyển vàng tứ phương. Trảm dương. Vô lượng kiếm quyết thức thứ nhất, bị Mạc Vong Trần phát huy ra, đây là hắn lần thứ nhất tại cùng người lúc giao thủ vận dụng. Ừm. Chỉ gặp vô cùng kiếm quang bỗng dưng hiện hiện, chừng hàng trăm hàng ngàn đạo, hoành dựng lên không. Phảng phất giống như mỗi một đạo kiếm quang, đều là một vòng mặt trời lóa mắt, làm cho Văn Nguyên Phi sắc mặt kịch biến. Hắn có thể cảm giác được, những này kiếm quang phảng phất là khóa chặt chính mình. Giang giác, thiên kiếm cùng nhau xuống, còn chưa triệt để giáng lâm, kia kim sắc đao mang, cũng đã là bị này cỗ bàng bạc kiếm thế trực tiếp tăng giã. Không được. Cho tới bây giờ, Văn Nguyên Phi cũng là chân chính cảm nhận được một chiêu này đáng sợ, sắc mặt tức khắc trầm xuống, biến thành không gì sánh được ngưng trọng lên. Phần Hoàng Ma Đao. Hắn gầm thét một tiếng, cầm trong tay kim đao ném ra, ở giữa không trung tỏa ra vô cùng kim sắc quang mang. Những này kim sắc quang mang tại xuất hiện sát na, liền lại là huyễn hóa thành tử sắc, ma khí ngút trời, như có thái cổ ma tôn thức tỉnh giống như. Tử sắc đao quang cùng nhau chạm mà ra, uy thế kinh thiên động địa, muốn đem Mạc Vong Trần Thiên Kiếm cấp tan rã. Nhưng mà, làm cho Văn Nguyên Phi không thể tin là, tại Mạc Vong Trần Thiên Kiếm cùng nhau chạm phía dưới, hắn tử sắc đao quang căn bản không chịu nổi nhất kích, chớp mắt chính là bị kiếm mang nuốt sống xuống dưới. Không những như thế, hắn ném ra đi kim đao, cũng là bị thiên kiếm chặt chém, trong nháy mắt nứt toát, hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán ở không. Phúc! Kim đao bị hủy, Văn Nguyên Phi sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, nhịn không được ho ra máu. Chương 1563, ngộ được quán nguyệt thức. Tà kim linh ma đao. Văn Nguyên Phi khỏe miệng vẫn có máu tươi lưu lại, tại cái này cửu trọng thiên vũ bên trong, coi như bị sát, cũng sẽ không chân thực tử vong. Chỉ là sẽ bị truyền tống ra ngoài, trở lại Thái Phong Thành bên trong. Nhưng thánh binh khác biệt, như bị hủy, chính là chân thực hủy. Kim Linh Ma Đao là hắn nhất cường đại thánh binh, những năm gần đây, hắn bằng vào đao này, tại Bác Hoang Sông ra cực đại danh khí. Giờ phút này, Ma đao bị hủy, nói không đau lòng là giả. Tuy nói chúng ta giờ phút này là giống nhau cảnh giới, nhưng đối ta mà nói, ngươi quá yếu. Mạc Vong Trần vẫn như cũ ngồi tại nguyên địa, từ đầu đến cuối đều không có đứng lên một bước, mở miệng rơi xuống. Trong tay hắn đạo thiên kiếm run rẩy, một đạo sắc bén kiếm quang vùng chạm mà ra, chớp mắt chính là giáng lâm tại Văn Nguyên Phi trên thân. Ẩm! Hắn thân thể tại chỗ nổ tung. Chết oan chết uổng, bị truyền tống ra ngoài. Người này có cùng cảnh vô địch chi tư, như tại tranh đoạt tượng thần lúc gặp gỡ, không thể khinh địch. Trên thực tế, nơi này phát sinh chiến đấu, sớm biết là hấp dẫn nhị trọng thiên phía trong rất nhiều người chú ý. Cùng cảnh nhất chiến, hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Vân Hy Thánh Nữ xếp bằng ở tòa nào đó tượng thần phía trước, thấp giọng tự nói. Sau đó liền đem ánh mắt từ Mạc Vong Trần vị trí thu hồi, không còn quan tâm. Ông! Đông nhiên, nhị trọng thiên bên trong, nhất tôn tượng thần đại phóng dị mang, đem một người bao phủ, kia là một người mặc tử y lìa nam tử, hắn mày như kiếm, khí thế bức người. Giờ khắc này, nam tử áo tím thành công tìm hiểu tượng thần truyền lại chi công, sắp đạp vào tam trọng thiên. Thánh quang lượn lờ. Hắn đến bồ đoàn bên trên đứng lên, thân thể chậm rãi đi lên phiêu khởi, khi đi tới nhất định cao độ sau đó, nam tử áo tím vừa rồi mở ra hai con mắt, một chút nhìn chăm chú về phía Mạc Vong Trần chỗ tuyệt phong, trong mắt hàn quang chớp tắt. Thiên Lam Thánh Tử. Có người kinh hô, nhận ra nam tử áo tím thân phận, đương nhiên đó là Bắc Hoang Thiên Lam Thánh Địa Thánh Tử, Khương gia đương thời có được nhất cường đại huyết mạch thiên tài, Khương Cửu Vân. Ngươi rất có ý tứ, liên trạm ta Bắc Hoang nhiều người, không thể không nói, cho tới bây giờ, cũng đã gây nên chú ý của ta. Khương Cửu Vân ngóng nhìn phương xa, ánh mắt đáp xuống nơi xa một tòa tuyệt phong phía trên Mạc Vong Trần trên thân, nhẹ giọng mở miệng, nhưng mở miệng lại là không gì sánh được rõ ràng lan truyền ra, vang vọng toàn bộ nhị trọng thiên. Ông! Thanh âm rơi xuống, thân thể của hắn chấn động, bị thánh quang triệt để khép lại. Lập tức liền biến mất ngay tại chỗ, tiến vào đệ tam trọng thiên bên trong. Thiên Lam Thánh Tử nhịn không được muốn xuất thủ sao. Lần này Mạc Vong Trần muốn phiền toái à, nghịch sinh huyết mạch không thể coi thường, hơn nữa còn là Khương gia bực này vạn cổ đại tộc, từng có thập đại nghịch sinh tịnh thế vinh diệu, Khương Cửu Vân thể nội nghịch sinh chi huyết, hắn cường đại trình độ không cần nói cũng biết. Có người nghị luận, bao gồm Thái Phong Thành phía trong chúng tu. Bọn hắn vẫn luôn đang chú ý cửu trọng thiên vũ phía trên chuyện xảy ra. Tam trọng thiên, chính là Mạc Vong Trần dừng bước chi địa. Trong đám người, một tên thanh niên sắc mặt tái nhợt, trầm giọng mở miệng, đương nhiên đó là kia bị truyền tống ra tới Văn Nguyên Phi. Giờ phút này hắn con mắt thời gian lạnh nhìn qua nhị trọng thiên phía trong Mạc Vong Trần. Vậy ngươi coi như sai, cùng cảnh tranh chấp, ta cho rằng Mạc Huynh không kém bất kỳ ai. Thiên Lam Thánh Tử có thể hay không đè ép được hắn, đây là hai chuyện. Tại Văn Nguyên Phi sau lưng không xa, một tên nam tử xếp bằng ở một chỗ trên nóc nhà, cười nhạt mở miệng. Nghe được nam tử mở miệng truyền đến, mọi người đều không khỏi chuyển mắt nhìn lại. Văn Nguyên Phi trầm mặt, trong mắt hiện lên hàn quang, lạnh lùng nói, ngươi là Mạc Vong Trần bằng hữu. Mới vừa cùng hắn nhận biết không lâu. Nam tử gật đầu, cũng là nhìn về phía Văn Nguyên Phi, cười nói, làm sao? Người Bắc Hoang người cứ như vậy thua không nổi. Nội tại, bị Mạc huynh chém giết, bên ngoài, còn nghi đối bằng hữu của hắn xuất thủ. Ta Bắc Hoang chuyển không thua đi, có liên quan gì tới ngươi, đến phiên ngươi ở chỗ này soi mói. Văn Nguyên Phi sau lưng, một tên thanh niên đi ra, đương nhiên đó là tại Nhất Trọng Thiên phía trong bị Mạc Vong Trần chém giết Trần Hàn. Lấy thực lực của hai người bọn họ, nguyên bản chí ít có thể bước vào Ngũ Trọng Thiên trở lên, được tượng thần truyền thụ cho càng nhiều thần quyết, nhưng lại bởi vì Mạc Vong Trần nguyên nhân, mà bị sớm đẩy đưa ra tới. Nay đã rất nổi nóng, giờ phút này lại vẫn bị người ở chỗ này đùa cợt, làm sao có thể nhẫn? Ông! Ngay tại Trần Hàn mở miệng rơi xuống chốc lát, kia xếp bằng ở trên nóc nhà nam tử, lại là thay đổi nụ cười trên mặt, ngược lại biến thành lạnh lùng rất nhiều. Tại phía sau hắn, chợt có nhất tôn hư huyễn thân ảnh xuất hiện, phảng phất như thái cổ tiên thần, ngồi xếp bằng giữa hư không, muốn đem vũ hóa phi thiên. Cho dù là Thiên Lam Thánh Tử ở chỗ này, cũng không dám như vậy nói chuyện cùng ta, hai người các ngươi muốn chết sao? Nam tử thần sắc tuấn lạnh, theo hắn mở miệng rơi xuống, sau lưng, kia hư huyễn thân ảnh phía trên, đốn có vô cùng uy áp tràn ngập, làm cho tại tràng sở có người đều không khỏi biến sắc, đặc biệt là Trần Hàn cùng Văn Nguyên Phi hai người, cỗ uy áp này rõ ràng là lao về phía bọn họ. Như một tòa thiên nhạc trấn áp tại bọn họ trên đầu vai, làm cho bọn hắn kinh hãi. Đám người kinh hô, một tên cao thủ đời trước hơi biến sắc mặt, vũ hóa tiên quyết. Ngươi là vũ hóa thánh tử. Trần Hàn cùng Văn Nguyên Phi hai người mắt lộ ra hoảng sợ, bị kia cô uy thế áp chế gắt gao tại nguyên địa, vô pháp động đậy. Nghe đồn, vũ hóa thánh tử chiến khắp Tây Hoang, không người có thể địch. Dù là Phi Hồng Thánh Tử đều bị hắn đánh bại. Tại bực này nhân vật trước mặt, chỉ có cùng cấp bậc Thánh Tử nhân vật, mới có thể tới so sánh nhau. Trần Hàn cùng Văn Nguyên Phi cố nhiên là Bắc Hoang được xếp hạng thiên tài, nhưng ở Vũ Hóa Thánh Tử trong mắt, nhưng lại cùng sâu kiến không có quá lớn khác nhau. Hừ! Vũ Hóa Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, cuối cùng đem tiên quyết thu hồi, uy áp đốn trôi qua, hắn không có đối hai người xuất thủ. Trần Hàn cùng Văn Nguyên Phi miệng lớn thở dốc, như nhặt được tân sinh, sớm biết mồ hôi đầm địa, ánh mắt hoảng sợ nhìn thoáng qua kia trên nóc nhà vũ hóa thánh tử sau đó, chính là cũng không quay đầu lại quay người rời đi, nơi nào còn dám lưu lại. Cùng lúc đó, nhị trọng thiên bên trong, Mạc Vong Trần tĩnh tọa ở trước tượng thần phương, tiếp tục thăm ngộ kiếm quyết. Vừa rồi chạm dương thức uy lực, làm cho Mạc Vong Trần rất là hài lòng. Thậm chí vượt ra khỏi chính mình mong muốn. Cái này quán nguyệt chính là vô lượng kiếm quyết thức thứ hai, có thể thấy được uy lực tất nhiên càng thêm cường đại, hắn không muốn bỏ qua lần này lĩnh hội cơ hội. Đảo mắt, lại là qua hai ngày. Trong hai ngày này, không ít người cũng là được tượng thần tán thành, kế Thiên Lam Thánh Tử sau đó, thành công bước lên đệ tam trọng thiên. Một ngày này, Mạc Vong Trần đến ngộ kiếm trạng thái bên trong tỉnh lại. Sau lưng tượng thần thánh quang đại phun, đem hắn che giấu, chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Mạc Vong Trần cũng thành công, đi đệ tam trọng thiên. Thái Phong Thành bên trong, rất nhiều người đều tại đối hắn tiến hành chú ý. Lần này khảo hạch, trừ những cái kia cấp độ thánh tử thiên tài bên ngoài, đáng giá nhất nhường người chú ý, tự nhiên chính là Mạc Vong Trần cái này đông hoang nhân tài mới nổi. Tăng thêm, bây giờ hắn bị Thiên Lam Thánh Tử để mắt tới, rất nhiều người đều muốn nhìn một chút, một khi hắn bước vào đệ tam trọng thiên sau đó, Thiên Lam Thánh Tử sẽ làm ra một ít gì đó. Tam trọng thiên phía trong có tượng thần 200, Mạc Vong Trần là thứ 87 cái bước vào trong đó người, cũng là không tính quá muộn, cũng không biết, hắn có thể hay không chống đỡ được Thiên Lam Thánh Tử tiếp xuống thủ đoạn. Thiên Lam Thánh Tử đã để mắt tới hắn. Mạc Vong Trần chắc chắn muốn dừng bước cùng đệ tam trọng thiên. Một tên bị truyền tống ra tới Bắc Hoang Thiên Tài hừ lạnh nói. Chương 1564, Lôi Đình Vạn Quân. Ông! Hư không kịch chấn, Mạc Vong Trần thân thể xuất hiện ở tam trọng thiên phía trong. Trong khoảnh khắc, vô cùng bàng bạc uy áp từ bốn phương tám hướng hướng phía hắn giáng lâm mà tới. Cố uy áp này so sánh với nhị trọng thiên mà nói, chí ít cường đại mấy lần không thôi. Cho dù là Mạc Vong Trần giờ phút này, vừa mới đến, bởi vì uy áp tồn tại nguyên nhân, cũng không khỏi hô hấp hưu hưu ngưng trọng một chút. Hô! Tốt một lát sau, hắn chậm rãi phun ra một hơi, thích ứng cô uy áp này, lập tức ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn ra xa. Tam trọng thiên bên trong, nơi này có tượng thần so với nhị trọng thiên càng ít, chỉ có 200 tôn. Mà giờ khắc này tiến vào tam trọng thiên phía trong người, còn chưa đủ trăm, cho nên Mạc Vong Trần cũng không tính quá muộn. Hắn có thể thừa dịp lúc này, nếm thử tìm vô lượng kiếm quyết thứ tam thức chỗ. Thời gian không nhiều, chỉ có 2 ngày, phải nắm chắc. Hắn thấp giọng tự nói, chính mình tại nhị trọng thiên phía trong chờ đợi một quãng thời gian rất dài, tiếp qua 2 ngày, trong đó những người khác, chỉ sợ cũng cái kia toàn bộ đi lên. Bạch! Mở miệng rơi xuống, hắn trực tiếp nhún người nhảy lên, tại cái này tam trọng thiên bên trong. Mạc Vong Trần tu vi khôi phục được cổ thần cảnh tam giai, đây là hắn nguyên bản vị trí cảnh giới. So ra mà nói, ở chỗ này, hắn chính là càng thêm thoải mái rất nhiều. Lại không e ngại gặp được nơi này thái cổ hung thú, bởi vì Mạc Vong Trần tự tin, mình bây giờ có thể nhẹ nhõm giải quyết hết những phiền toái này. Cùng tại nhị trọng thiên lúc giống nhau, hắn chạy tới cách mình gần nhất tượng thần chỗ. Nếm thử cảm ngộ nơi đó có thần quyết. Lần này, Mạc Vong Trần mục tiêu càng thêm minh xác, không vì cái khác, chỉ cần tìm vô lượng kiếm quyết thứ tam thức là đủ. Hắn hao tốn chỉnh một chút thời gian một ngày, du lịch tượng thần hơn 20 tòa, đáng tiếc là, những này tượng thần truyền lại chi công, đều không phải vô lượng kiếm quyết thứ tam thức. Rốt cục, tại ngày thứ 2 thời điểm, hắn vừa khổ tìm nửa ngày thời gian, tại một tòa tuyệt phong phía trên, đã tìm được nhất tôn tượng thần. Cùng tại nhất trọng thiên lúc giống nhau, tôn này tượng thần cầm kiếm mà lập, Mạc Vong Trần nếm thử cảm ngộ qua đi, cũng rốt cục xác định vô lượng kiếm quyết thứ tam thức, liền ở chỗ này. Hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu đi cảm ngộ. Vô lượng kiếm, tam thức lăng thiên, căn cứ Mạc Vong Trần lấy được tin tức, cái này thứ tam thức tinh ảo trình độ. Xa so với đệ nhất đệ nhị thức mạnh mấy lần không ngừng, cái này cũng ý bày ra muốn lĩnh hội thứ tam thức độ khó khăn, sẽ lớn hơn rất nhiều. Hắn cũng không dám cam đoan, chính mình nhất định có thể tại trong vòng 7 ngày, lĩnh hội thành công. Mạc Vong Trần nghĩ tới là, như tại ngày thứ 7 lúc, vẫn như cũ chưa thể thành công, chính mình chính là từ bồ đoàn bên trên rời đi. Không biết đây có phải hay không có thể ngăn cản chính mình tiến vào tứ trọng thiên phía trong. Đương nhiên, làm như thế điều kiện tiên quyết là, chính mình chân thực vô pháp tại trong vòng 7 ngày ngộ được thứ tam thức, nói không chừng vận khí tốt, thành công lĩnh ngộ đâu. Còn phải đề phòng Thiên Lam Thánh Tử, người này rời đi nhị trọng thiên lúc, liền đã đối ta lộ ra sát cơ. Mạc Vong Trần híp hai con mắt, thấp giọng tự nói, cũng không phải hắn đang sợ đối phương, có được thần vương thể, chính mình gần như có thể lập thân ở thế bất bại, đây là tam thanh giới xưa nay đệ nhất thể chất, làm cựu gia huyết mạch, cùng ngày trước tam giới bá chủ Ngọc Hoàng Thánh Đế giống nhau. Tại Mạc Vong Trần nhìn lại, Thiên Lam Thánh Tử kia cái gọi là nghịch sinh huyết mạch, cũng không gì hơn cái này. Thật muốn giao thủ, chính mình lại có sợ gì? Chớ nói chi là, qua nhiều năm như vậy, chính mình có át chủ bài, nhiều không kể xiết. Cùng cảnh nhất chiến, Mạc Vong Trần có lòng tin tuyệt đối, có thể chém giết bất luận kẻ nào. Hắn xếp bằng ở trước tượng thần phương, minh ngộ 3 ngày, dần dần, Mạc Vong Trần mi đầu càng thêm nhíu chặt, bởi vì hắn phát hiện, 3 ngày thời gian xuống tới, chính mình lại chỉ có thể tìm tòi tới vô lượng kiếm quyết thứ tam thức nhập môn, muốn chân chính lĩnh hội, 7 ngày thời gian, căn bản không đủ. Ông. Ngày thứ 4, ngay tại Mạc Vong Trần tiếp tục tham ngộ kiếm quyết thời điểm, hắn bỗng nhiên hình như có cảm ứng, chậm rãi mở ra 2 con mắt, hướng phía kia thông hướng đỉnh núi cổ bậc thang trôi nhìn lại. Ở nơi đó, hắn cảm thấy một cỗ cường đại khí thế, chính chậm rãi tới gần. Quả thật đúng là không sai, sau một lát, Mạc Vong Trần thấy được tại kia cổ bậc thang phía trên, 6 thân ảnh sóng vai đều tới, bước lên đỉnh núi. 6 người này, mỗi người trên thân, đều mang một cỗ cường đại khí tức, bọn hắn đôi mắt hướng Mạc Vong Trần trông lại, có hàn quang trong đó thiểm lược. Bác vượt người sao? Mạc Vong Trần nheo lại hai con mắt, bởi vì tại sáu người này bên trong, hắn nhận ra trong đó ba người, là đêm hôm ấy, ngoại trừ Trần Hàn, Văn Nguyên Phi bên ngoài, muốn đối Vân Hy Thánh Nữ xuất thủ ba người khác. Đều là Bắc Hoang Thánh Tử phía dưới nhất đẳng nhân vật thiên tài. Mà ngoại trừ ba người này bên ngoài, ba người khác, không có chỗ nào mà không phải là như thế. Mạc Vong Trần có thể cảm nhận được, giờ phút này đến sáu người này, tu vi tuyệt đối đều là chân chính bước vào cổ thần cảnh tam giai nhân vật, mà không phải bị cái này tam trọng thiên cưỡng ép tăng lên thực lực. Bên ngoài, có thể có được cổ thần cảnh tam giai tu vi, gần như có thể được xưng là bốn vực nhất đẳng thiên tài. Dù sao liền xem như các thánh tử, phần lớn người thực lực, cũng chỉ là ở vào cổ thần tứ giai. Mạc Vong Trần, kia thứ tứ trọng thiên, ngươi sợ là vô duyên bước vào. Trong sáu người, cầm đầu một tên nam tử áo trắng đứng ra một bước, hắn tên là Ngô Khải Nhạc, Bắc Hoang cổ võ Ngô gia thiếu chủ, giờ phút này thần sắc lạnh lùng nhìn qua Mạc Vong Trần. Thiên Lam Thánh Tử để các ngươi tới giết ta. Mạc Vong Trần trên mặt không thay đổi chút nào, thậm chí tỏ ra rất bình tĩnh, hiếu kỳ mở miệng hỏi thăm. Ngươi liên trảm ta Bắc Hoang tiêu tử, cho dù Thánh Tử không mở miệng, chúng ta cũng muốn đưa ngươi đánh chết chi. Nô Khải Nhạc nói. Mạc Vong Trần cười lạnh, khinh thường nhìn đối phương, Thiên Lam Thánh Tử người đâu. Ta tới cái này để tam trọng thiên đã có mấy ngày, hắn không đến sát ta, lại làm cho các ngươi sáu người tới, chẳng lẽ là hắn không dám cùng ta cùng cảnh đánh một trận? Ngươi không khỏi cũng quá để ý mình. Nô Khải Nhạc thần sắc tuấn lạnh, cười lạnh qua đi, tiếp tục mở miệng nói, giết ngươi, làm sao cần thánh tử tự mình xuất thủ? Mạc Vong Trần lắc đầu, bình tĩnh nói, như hắn không đến, bằng các ngươi sáu người, còn vô pháp giết được ta. Cuồng vọng. Không đợi Ngô Khải Nhạc nói cái gì, phía sau hắn, một tên cẩm y nam tử chính là đứng ra, hẳn là ngươi thật sự coi chính mình cùng cảnh vô địch sao. Chúng ta sáu người liên thủ, hôm nay như còn không thể đưa ngươi đánh chết xác, ngày sau lại còn có gì mặt mũi, hành tẩu vu thế ở giữa. Các ngươi có cái gì mặt mũi? Mạc Vong Trần khinh thường nhất thiếu. Người này phách lối quá mức, không nên cùng hắn nói nhảm, trực tiếp chấn sát, chờ khảo hạch sau đó, tới ngoại giới, cái khác tính sổ sách. Một tên khác nam tử hừ lạnh nói. Mở miệng rơi xuống, sáu người thân thể rất có trật tự sắp xếp ra, đem Mạc Vong Trần phía trước đường đi, bao bọc vây quanh. Ông! Sau một khắc, Nô Khải Nhạc trong tay, một bả kim sắc đại cung xuất hiện, cung huyền lại có tử sắc đích lôi mang lượn lờ, như có thể phát ra lôi đỉnh một kích. Lôi đỉnh vạn quân. Hán kim cung trăng tròn, thần lực ngưng tụ thành một đạo kinh người mũi tên, trong mắt tinh quang lóe lên, sau một khắc, chính là hướng phía Mạc Vong Trần bắn giết mà tới. Lốt buốt. Mũi tên như hồng, ẩn chứa lôi đỉnh chi lực, những nơi đi qua, liền không gian đều là bị đánh được vỡ nát tan rã. Đợt, cảm ơn các ca ca, tỉ tỉ bấy lâu tặng đầu, tặng nở tờ cho muội. Muội sẽ cố gắng ra chương đều. Chương 1565, giết. Kinh người mũi tên ép thẳng tới Mạc Vong Trần mi tâm mà tới. Nô Khải Nhạc toàn lực xuất thủ, không có chút nào giữ lại, bọn hắn này đến mục đích liền chỉ có một cái, chém giết Mạc Vong Trần. Giang giác. Nhưng mà, ngay tại mũi tên tới gần Mạc Vong Trần trước mắt thời điểm. Hắn nhưng như cũ lẳng lặng ngồi tại nguyên địa, đưa tay cầm bóp, chớp mắt chính là bắt lấy kia vút không phóng tới mũi tên. Sau đó thủ chỉ rất nhỏ phát lực, trực tiếp liền đem mũi tên cấp bóp nát nước toát. Có hoa không quả. Hắn cười lạnh một tiếng, con mắt trông chờ Ngô Khải Nhạc, tiếp tục mở miệng, ta nói qua, muốn sát ta. Trừ phi Thiên Lam Thánh Tử đích thân đến, có lẽ còn có thể có chút cơ hội. Không biết sống chết, nhìn ta bọn họ hôm nay như thế nào chẳng ngươi. Nô Khải Nhạc sau lưng, một tên thiên tài hừ lạnh đứng ra, trong tay nổi lên một mặt cũ nát luân bàn. Tại kia trên bàn quay, có một vết nứt có thể thấy rõ ràng, nhưng lại có một loại không hiểu quang hoa bao phủ tại luân bàn bốn phía, làm cho nó tỏ ra bất phàm. Ông! Thanh niên há mồm phun ra một giọt tinh huyết, nhỏ vào luân bàn bên trong. Trong chốc lát, không gian kịch chấn, luân bàn bốn phía lượn lờ quang hoa biến thành không gì sánh được thứ mâu lên tới, vô cùng thần lực nghiêng tuân, tựa như tạo thành một đầu thiên hà, quay cái này phương hư không, kéo lấy cực độ kinh người chi thế, hung hăng hướng phía Mạc Vong Trần bức gáp mà tới. Phá! Mạc Vong Trần lấy chỉ ngưng kiếm, trong hư không xẹt qua, trong chốc lát, kiếm quang thiểm lược, như cắt ngang thiên vũ một loại, chớp mắt liền đem kia luân bản phát ra chi thế, chém vỡ thành hư vô. Xì! Xì xì! Cùng lúc đó, Nô Khải Nhạc Tịnh không có nhàn rỗi, thân thể của hắn nhảy lên không trung, kim sắc đại cung không ngừng kéo dương, thần lực chỗ ngưng tụ thành hình mũi tên một đạo tiếp lấy một đạo trượt xuống, phảng phất giống như một hồi mưa sao băng. Mỗi một đạo mũi tên đều cực độ kinh người, phảng phất có thể phá diệt một phương tiểu thế giới, thần dũng không thể ngăn cản. Hừ! Mạc Vong Trần trong mắt tinh quang lóe lên, hắn hai ngón khép lại, cử giữa không trung, liên tiếp không ngừng vung vẩy, phóng ánh sáng long lanh kiếm quang một đạo tiếp lấy một đạo thiểm lược, trong chốc lát, bàng bạc kiếm thế tràn ngập toàn trường, ép tới tất cả mọi người là có chút không thở nổi. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Giữa không trung, mũi tên cùng kiếm quang phát sinh đụng nhau, song song nước toát diệt vong, cái này như là một hồi thế lực ngang nhau giao thủ, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng ở loại kia trong đụng chạm, lại có một cỗ kinh người cùng cực sắc bén khí tức phát ra, như thiên kiếm vút không, muốn đem cái này phương thiên địa hủy diệt. Đồng loạt ra tay. Dưới mặt đất, mặt khác năm vị Bắc Hoang kiêu tử bắt lấy cơ hội, thừa dịp Mạc Vong Trần cùng Ngô Khải Nhạc giao chiến thời điểm xuất thủ, nhao nhao tế ra riêng phần mình thánh binh, muốn lấy vô thượng thủ đoạn công sát Mạc Vong Trần. Ông! Một vòng tinh hồng đao quang lướt đến, chém vỡ hư không, như tử thần liêm nhận một loại, cắm Mạc Vong Trần đầu lâu chém xuống. Diệt! Mạc Vong Trần đế quát một tiếng, thủ chỉ huy không, tại ngăn cản Ngô Khải Nhạc mũi tên thời điểm. Một phương diện khác, cũng là đem đạo thiên kiếm tế ra, lấy ý niệm điều khiển, ở giữa không trung chặt chém. Đạo thiên kiếm phát ra một đạo tử sắc kiếm quang, làm cho thiên địa thất sắc. Dễ dàng liền đem kia chặt chém mà đến tinh hồng đao mang tan rã. Không những như thế, tại tan rã bực này công kích sau đó, Mạc Vong Trần thao túng đạo thiên kiếm, chủ động xuất kích, tử sát thân kiếm lướt vào không trung, có vô cùng kiếm mang bắn ra, hàng trăm hàng ngàn, tạo thành một loại cường đại thế công, phân biệt chém về phía Ngô Khải Nhạc cùng cái khác năm vị Bắc Hoang thiên tài. Sáu người tất cả đều biến sắc, mặc dù Mạc Vong Trần cuồng vọng chút, nhưng không thể không nói, đối phương đích thật là có kiêu ngạo vô liếng, tại ngăn cản bọn hắn sáu người đồng thời, lại vẫn có thể chủ động xuất kích, đây cũng không phải là người nào đều có thể làm được. Xem ngươi có thể gượng chống tới khi nào. Nô Khải Nhạc hừ lạnh một tiếng, đem kim sắc đại cung thu hồi, lấy thánh thuật ngăn cản Mạc Vong Trần kiếm quang. Đây là một hồi tiêu hao chiến, hắn thấy, Mạc Vong Trần coi như mạnh hơn. Nhưng độc thân đối chiến sáu người, chỉ là thần lực tiêu hao, cũng đủ để đem hắn lôi đổ. Phá ma chạm. Giữa không trung, một tên cầm đao thiên tài hừ lạnh, lấy tinh hồng sắc đao mang tan rã đi Mạc Vong Trần công kích sau đó, lần nữa phát ra công kích. Hắn đem đại đao cử lên đỉnh đầu, dẫn động thiên thế, hư không đã nứt ra, một cỗ lực lượng vô hình dung nhập trong đao, bị hắn lực chạm mà xuống. Tạch tạch tạch ken két. Đao khí ngút trời, kinh thiên động địa, những nơi đi qua, không gian đại diện tích sụp đổ tan rã, không chịu nổi cái này đạo đao quang tồn tại. Chết! Mạc Vong Trần trong mắt hàn quang thiểm lược, để mắt tới đối phương, đạo thiên kiếm vù vù, đống nhiên ở giữa không trung xẹt qua một đạo quỷ dị độ cong, ví như lưu tinh truy địa, hướng phía kia cầm đao thiên tài lao đi. Xì! Kiếm quang thiểm lược. Đạo thiên kiếm trong nháy mắt xuyên thủng kia thiên tài thân thể, đem hắn thần hải đánh nát, thân thể tại chỗ nổ tung thành huyết vụ, chết oan chết uổng. Trước đem kiếm này trấn trụ, Nô Khải Nhạc gầm thét, cho tới bây giờ, hiển nhiên cũng đã là nhìn ra thanh kiếm này phi phàm, viễn siêu phổ thông thánh binh, như cái này chính là Mạc Vong Trần có dựa vào, như vậy chỉ cần đem kiếm này trấn áp, chính là chạm Mạc Vong Trần, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nghe được lần này mở miệng, đám người gật đầu, nhao nhao cầm trong tay thánh binh ném ra, ở giữa không trung tỏa ra vô cùng quang mang, có ngập trời thánh lực như muốn tuôn, cùng nhau áp hướng đạo thiên kiếm. Ông ngong ngong, ngũ đại thánh binh cùng nhau chấn, đạo thiên kiếm phảng phất là bị một cỗ vô hình thánh lực trói buộc một loại, thân kiếm điên cuồng rung động, như muốn tránh thoát. Nhưng Ngô Khải Nhạc bọn người trong tay thánh binh, rõ ràng cũng không phải phàm vật, nam kiện tề xuất, dù cho là đạo thiên kiếm, giờ phút này trong lúc nhất thời sợ cũng vô pháp tránh thoát được đi ra. Nghe nói ngươi ở Đông Hoang chiến bại Thiên Vũ Thất Kiếm đứng đầu, kiếm đạo tạo nghệ siêu tuyệt, hôm nay gặp mặt, quả thật không phụ truyền thuyết, không kiếm này nơi tay, xem ngươi còn có thể lật ra bao nhiêu sóng gió hoa tới. Thấy đạo thiên kiếm bị trấn áp, Ngô Khải Nhạc trên mặt cười lạnh không thôi, trong mắt sát cơ càng tăng lên. Nếu như ngươi cho là ta thực lực, liền chỉ có kiếm, vậy ngươi liền sai. Mạc Vong Trần ngồi tại trên bồ đoàn, từ đầu đến cuối cũng không có đứng dậy, nhưng cho tới bây giờ, không chăm chú lên tới sợ là không được. Ngô Khải Nhạc bọn người dù sao cũng là cổ thần cảnh tam giai nhất đẳng cao thủ, tại chính mình không có chân chính bước vào tứ giai trước đó. Độc chiến những người này, không chăm chú lên tới hay là quá mức miễn cưỡng. Mở miệng rơi xuống chốc lát, Mạc Vong Trần chậm rãi phun ra một hơi, cuối cùng cũng là từ kia bổ đoàn bên trên đứng lên. Hắn trong mắt cũng có sát cơ hiện hiện, mấy người kia là triệt để chọc giận chính mình. Ầm ầm. Vừa mới đứng lên sát na, Mạc Vong Trần quanh thân, chợt có vô cùng thánh quang nở rộ, thân thể thiểm lược. Hướng phía một người trong đó bất ngờ mà ra, tốc độ nhanh đến cực hạn. Ừm. Cẩn thận. Ngô Khải Nhạc mi đầu tức khắc nhíu một cái, kinh hô một tiếng, có thể Mạc Vong Trần tốc độ thực sự quá nhanh, dù cho là hắn, đều không thể ngay đầu tiên kịp phản ứng. Tại thanh âm phát ra thời điểm, hết thể đều đã chậm. Ẩm. Nắm đấm màu vàng nóng giận tạp mà ra, hung hăng đánh vào một tên thiên tài trên thân. Đem chi cả người đều đánh nát thành huyết vụ, Mạc Vong Trần quả quyết ngoan lệ, không lưu tình chút nào. Hắn thấy, những người này xuất hiện, là Thiên Lam Thánh Tử đối với mình thị uy, nếu người khác đều đã khi dễ tới trên đầu của mình, như vậy Mạc Vong Trần tự nhiên cường thế đánh trả. Hắn muốn để Thiên Lam Thánh Tử biết, trêu chọc chính mình, sẽ là kết cục gì. Chương 1566, Bí Pháp. Lại chết một cái. Thái Phong Thành bên trong, đám người vẫn luôn đang chú ý kia phát sinh ở Tam Trọng Thiên bên trong sự tình. Bắc Hoang lục đại kiêu tử vây giết Mạc Vong Trần, đều là cổ thần cảnh tam giai tuổi trẻ vương giả. Mà giờ khắc này, giao chiến cho tới bây giờ, bọn hắn không những không thể đem Mạc Vong Trần đánh chết xác, ngược lại là có hai người, chết tại Mạc Vong Trần trong tay. Để cho ta tới. Người thứ hai chết đi, Ngô Khải Nhạc giận tím mặt. Cảm thấy mình nhận lấy vũ nhục cực lớn. Sáu người cùng chiến Mạc Vong Trần, tại tu vi tương đương tình huống dưới, lại vẫn là tỏ ra như vậy phí sức, mà lại hình như có một loại muốn bị phản sát cảm giác, đối với hắn mà nói, đơn giản chính là một loại sỉ nhục. Quát lạnh tiếng rơi xuống, Ngô Khải Nhạc há mồm phun ra một giọt tinh huyết, sau đó lại có nhất tôn cổ lão chuông đồng xuất hiện ở trong tay. Hắn đem chuông đồng mánh ném mà ra, chớp mắt chính là phóng đại ra, che đậy thiên cung, giống như núi cao, kéo lấy cực độ uy thế kinh người, hoành lập giữa trời. Tổ huyết, ngưng. Hắn hít sâu một hơi, đem giọt kia tinh huyết tế ra, đánh vào chuông đồng bên trong. Đột nhiên, chuông đồng uy thế biến thành càng thêm đáng sợ, giận tạp mà ra, cái này nhất kích, đã là vượt ra khỏi cổ thần cảnh tam giai cường giả đủ khả năng thi triển phạm vi. Bí pháp. Mạc Vong Trần nheo lại hai con mắt, tựa như nhìn ra cái gì. Đây là một chủng loại giống như cấm thuật bí pháp, thôi động tinh huyết, cưỡng ép thi triển, uy lực có thể vượt qua bản thân thực lực đủ khả năng thi triển trình độ. Ầm ầm. Hư lạnh một tiếng qua đi, Mạc Vong Trần bất ngờ mà khởi, không những đã lui, ngược lại là chủ động nên hướng kia hung hăng nện xuống chuông đồng. Thần vương thể thẳng thắn thoải mái, hắn như hóa thành thiên vẫn chi thạch, tại trong quá trình di động, quanh thân thánh quang không ngừng nở rộ, đó là một loại đáng sợ thánh lực, đem hư không đều cấp tăng dã. Ầm ầm, lại là một tiếng kinh thiên động địa nổ vang truyền ra, Mạc Vong Trần lấy nhục quyền đối cứng chuông đồng, giận đập ra ngoài. Ầm, chuông đồng đột nhiên chấn động, bị cái này nhất quyền lực đạo trệ ở giữa không trung ở trong. Ầm ầm, quyền thứ hai thi triển, quyền phong như hú, nện đến không gian đều đang phát ra rên rỉ, lần nữa hung hăng đánh vào kia bên trên chuông đồng. Ầm, chuông đồng như gặp phải trọng kích, toàn bộ trung thân điên cuồng rung động lên, kia bị Mạc Vong Trần nắm đấm oanh kích chỗ, nước toát ra một đạo vết rách to lớn, toàn bộ chuông đồng cũng là tại lúc này bị đánh bay ra ngoài. Nô Khải Nhạc sắc mặt kịch biến, cái này chuông đồng là hắn hộ thân pháp bảo số 1, có ngự vạn địch chi thế, cứng rắn trình độ có thể so với kia cửu thiên chi thượng thần thiết, mà lại giờ phút này, chính mình còn tế ra một giọt tinh huyết, tôi nhập trong đó, làm cho chuông đồng phòng ngự lực càng thêm cường đại hơn nhiều. Có thể cho dù như thế, tại Mạc Vong Trần quyền cước oanh kích phía dưới, cái kia vốn nên tại Ngô Khải Nhạc trong mắt không thể bị dung chuyển chuông đồng, đúng là bị nện được nước toát ra một đạo to lớn đại liệt ngấn, mắt thấy liền muốn toàn bộ vỡ ra. Có thể cùng bất diệt kiếm thể so sánh nhau thân thể, đây cũng không phải là tùy tiện nói một chút, cho tới bây giờ. Nếu các ngươi còn tưởng rằng Mạc Vong Trần chỉ là một cái nhân tài mới nổi, vậy các ngươi liền sai, hắn đã là chính thức có được chừng lấy uy hiếp được cấp độ thánh tử thiên tài thực lực. Thái Phong Thành bên trong, rất nhiều đến từ Đông Hoang người mở miệng, trên mặt kích động, bất kể nói thế nào, lần này khảo hạch, Mạc Vong Trần đều là đại biểu Đông Hoang xuất chiến, hắn triển hiện ra thực lực càng cường đại, đối Đông Hoang mà nói, liền càng là được lòng hư vinh bên trên cảm giác thỏa mãn. Tại ta thần vương thể trước mặt, bất kỳ cái gì thánh vật đều cùng phàm binh không có khác nhau. Muốn sát ta, trừ phi ngươi có thế để cho được ngươi Ngô gia lão tổ tự mình từ kia trong mộ leo ra. Nếu không, chỉ là một giọt tổ huyết, ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta Mạc Vong Trần. Hư lạnh một tiếng qua đi, Mạc Vong Trần đạp không mà ra, hắn thân thể như núi. Mỗi một bước rơi xuống, đều bị toàn bộ không gian đang rung động. Ầm ầm, tỏa sáng kim sắc quang mang nắm đấm lần nữa nộ kích mà ra, hung hăng đánh vào kia bên trên chuông đồng. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Cái này nhất kích phía dưới, chuông đồng triệt để không chịu nổi, cái kia đạo to lớn vết nứt bắt đầu nhanh chóng hướng phía bốn phía lan tràn, cuối cùng trải rộng toàn bộ trung thể, chớp mắt vỡ ra. Chuông đồng dung nhập Ngô Khải Nhạc một giọt tinh huyết, giờ phút này bị Mạc Vong Trần cường thế đánh nát, Ngô Khải Nhạc bản thân tự nhiên cũng là nhận lấy ảnh hưởng, trong nháy mắt ho ra máu, sắc mặt tái nhợt. Bạch! Hắn không đang do dự, thân thể nhanh lùi lại, đúng là muốn trực tiếp rời đi nơi này. Không có cách nào. Mình đã là thi triển ra nhất cường đại át chủ bài, nhưng lại vẫn như cũ chưa thể làm gì được Mạc Vong Trần. Ngược lại là bị đối phương trọng thương, nếu không thoát đi, chính là cùng chờ chết không có cái gì khác biệt. Tật! Không chỉ là Ngô Khải Nhạc một người, bao gồm kia may mắn còn sống sót ba người khác, đang nhìn nhau một chút qua đi, cũng là nhao nhao bắt đầu rút lui rời. Cho tới bây giờ, bọn hắn hiển nhiên cũng đã nhìn ra, Mạc Vong Trần cường đại, tuyệt không phải là chính mình những người này liên thủ, liền có thể trấn sát được. Nếu đều đã đến rồi, nếu không đem mệnh lưu lại, sao có thể rời đi? Nhìn qua kia bốn đạo nhanh lùi lại mà đi thân ảnh, Mạc Vong Trần cũng không truy kích, chỉ là lạnh giọng mở miệng, như một lời đặt vững Ngô Khải Nhạc bốn người sinh tử. Ông! Trong tay, kia hồi lâu chưa từng động tới thần vương Phục Thiên Cung xuất hiện, hắn tay nắm cung huyền, chậm chạp kéo bắt đầu, lại có một cỗ vô cùng cường đại thần lực tại hội tụ. Làm cho cái này phương thiên địa đại thế, cuồn cuộn như nước thủy triều, liền chi không gian đều biến thành bóp méo lên tới. Xuy xuy xuy xuy. Thần cung bị kéo thành trăng tròn trong nháy mắt, bốn đạo kinh người mũi tên cùng nhau cướp mà ra, mang theo vô cùng khí thế, như có thể đem một phương tiểu thế giới đều cấp bắn ra sụp đổ, phân biệt hướng phía kia chạy trốn rời đi Ngô Khải Nhạc bốn người vọt tới. Phanh phanh phanh. Chớp mắt. trầm muộn nổ vang tiếng chính là lan truyền ra. Mũi tên tốc độ nhanh đến cực điểm, tựa như đang phát ra một nháy mắt, chính là đã tới Ngô Khải Nhạc đám người sau lưng, đem bọn họ tại chỗ bắn giết, bạo liệt thành huyết vụ, hình thần đều diệt. Ông! Thái Phong Thành bên trong, không gian rất nhỏ run lên, khi mọi người kịp phản ứng thời điểm, bốn đạo thân ảnh sớm biết là bị từ Tam Trọng Thiên bên trong, đẩy đưa ra tới, đương nhiên đó là Ngô Khải Nhạc bốn người. Muốn sát ta, cứ việc phóng ngựa tới chính là, ngươi Thiên Lam Thánh Tử cái gọi là nghịch sinh huyết mạch, còn không dọa được ta. Tam Trọng Thiên bên trong, Mạc Vong Trần cất giọng mở miệng, thanh âm như lôi, vang vọng tứ phương, đây là tại đối Thiên Lam Thánh Tử tuyên chiến. Cho tới bây giờ, song phương đã không có cái gì tốt nói, Mạc Vong Trần tự biết, Thiên Lam Thánh Tử sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhưng mình làm sao phương không phải như thế. Bị người khác như vậy ước hiếp tới trên đầu mình đến, nếu như hắn còn có thể ngồi được vững, vậy cái này không khỏi cũng quá không phù hợp Mạc Vong Trần tính tình. So sánh với ở phía sau mấy tầng thiên vũ bên trong cùng Thiên Lam Thánh Tử khai chiến, Mạc Vong Trần chính là càng hy vọng có thể tại Tam Trọng Thiên bên trong cùng đối phương làm kết thúc. Bởi vì ở chỗ này, là hắn thực lực đỉnh phong, hắn có đủ để trấn áp bất luận người nào lòng tin. Đi lên, vẹn vẹn chỉ là Tứ Trọng Thiên, cũng đã vượt ra khỏi Mạc Vong Trần bây giờ tu vi, cho dù thực lực bị cưỡng ép tăng lên tới cổ thần cảnh tứ giai, nhưng này dù sao không phải mình chân thực thực lực. Chương 1567, quét sạch Bắc Hoang chi tu. Ngươi thật sự không yếu, nhưng còn không đáng được ta tự mình xuất thủ. Ngay tại Mạc Vong Trần thanh âm truyền ra không lâu, Tam Trọng Thiên bên trong, tòa nào đó tuyệt phong phía trên, nhàn nhạt lời nói truyền đến. Thiên Lam Thánh Tử xếp bằng ở tượng thần phía trước, đầu tiên mở ra hai con mắt, nhìn về phía Mạc Vong Trần chỗ phương vị. Đây là một câu cực kỳ cuồng vọng, mà làm cho người vô pháp phản bác mở miệng. Đúng vậy à, Thiên Lam Thánh Tử, gần như là Bắc Hoang thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, mấy vị khác Thánh Tử đều không muốn trêu chọc. Người mang nghịch sinh huyết mạch, rất nhiều người đều nói, hắn rất có thể sẽ là thiên hạ này bốn vực, sớm nhất chứng đạo nghịch sinh tuổi trẻ vương giả. Trái lại, Mạc Vong Trần thành danh quá muộn, cho dù là đánh bại Thiên Vũ Thánh Địa kiếm nhất, cũng bất quá là thu được Đông Hoàng các Thánh Tử phía dưới đệ nhất nhân tên tuổi. Cùng chân chính Thánh Tử cùng so sánh, hắn còn kém không ít, chớ nói chi là Thiên Lam Thánh Tử loại này các Thánh Tử bên trong người nổi bật. Thật sao? Mạc Vong Trần cười lạnh, ta biết ngươi giờ phút này ngay tại lĩnh hội một loại tượng thần công quyết, cho nên mới không có xuất thủ, không muốn tại trên người của ta lãng phí thời gian, cho nên mới khiến cho Ngô Khải Nhạc bọn người đánh tới. Có thể trên thực tế, trừ ngươi ở ngoài, Bắc Hoang không người có thể sát ta. Đây là Mạc Vong Trần suy đoán, Thiên Lam Thánh Tử chậm chạp không xuất thủ, tuyệt không phải e ngại chính mình, mà là có cực lớn khả năng. Đối phương cũng là tại tìm hiểu một loại thần quyết, cùng mình vô lượng kiếm quyết giống nhau. Lại hoặc là so với vô lượng kiếm quyết còn phải cường đại một loại thánh thuật. Tam Trọng Thiên cũng không phải là hắn cuối cùng lĩnh hội chi địa, Tứ Trọng Thiên, thậm chí năm, sáu Trọng Thiên phía trên, còn có này môn thần quyết kéo dài. Bắc Hoang không người có thể giết ngươi. Nghe được lời này, Thiên Lam Thánh Tử cười lạnh, lần này khảo hạch. Bắc Hoang trừ ta ra, còn có Tam Đại Thánh Tử cũng tới, ngươi Mạc Vong Trần dám để này nói bừa, quả thực là không biết mùi vị. Không cần cho ta kéo cừu hận, mặt khác ba vị Thánh Tử đều là kẻ độc hành, ngươi Thiên Lam Thánh Tử lôi kéo được một đám người ô hợp, liền muốn đại biểu Bắc Hoang, ngươi cảm thấy ba người bọn họ, trong lòng lại là loại nào cảm tưởng. Mạc Vong Trần đáp lại, hắn tự nhiên biết, Bắc Hoang mặt ngoài nhìn lại, hoàn toàn chính xác đoàn kết nhất tâm, nhưng trên thực tế, lần này khảo hạch, Bắc Hoang tổng cộng đến rồi Tứ Đại Thánh Tử, ba người khác đều là cùng thế hệ vương giả, lại thế nào có thể sẽ lấy Thiên Lam Thánh Tử làm chủ. Ta chỉ vì đoạt giải nhất, Đông Hoang cũng tốt, Bắc Hoang cũng được, hai người các ngươi chi tranh, một mực không liên quan gì đến ta. Nhưng vào lúc này, Tam Trọng Thiên bên trong, một đạo nhàn nhạt thanh âm vang vọng tứ phương. Một tên cùng là đến từ Bắc Hoang Thánh Tử mở miệng, rõ ràng không muốn tham dự vào Mạc Vong Trần cùng Thiên Lam Thánh Tử sự tình ở trong. Hai người khác dù chưa lên tiếng, nhưng trên thực tế, trong lòng hơn phân nửa cũng là loại ý nghĩ này. Mà lại, Mạc Vong Trần cùng Thiên Lam Thánh Tử đánh đến càng hung, đối những người khác mà nói, liền càng là một loại chuyện tốt, làm cho bọn hắn không duyên cớ ít một chút cạnh tranh. Đợi ta thần công đại thành, chắc chắn chẳng ngươi. Cuối cùng, Thiên Lam Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, lưu lại một câu nói như vậy về sau, chính là không lên tiếng nữa, hắn tiếp tục nhắm mắt, toàn tâm toàn ý bắt đầu tìm hiểu kia tượng thần truyền lại một loại nào đó thần quyết. Mạc Vong Trần cũng là không nói, trầm mặc một lát sau, cũng là lần nữa về tới trước tượng thần phương dưới bồ đoàn, bắt đầu tĩnh tọa xuống tới, đi lĩnh hội vô lượng kiếm quyết thứ tam thức. Đến Ngô Khải Nhạc mấy người lục đại Bắc Hoang tiêu tử bị Mạc Vong Trần chém giết, đẩy đưa ra đến về sau, cửu trọng thiên vũ bên trong, cũng là đi theo an tĩnh rất nhiều, cạnh tranh lại không vậy kịch liệt. Mạc Vong Trần tĩnh tọa ở trước tượng thần phương, chớp mắt lại là qua 4 ngày thời gian, trong lúc này, đã là không người nào dám tới quấy rầy hắn. Bởi vì có thực lực đến cùng Mạc Vong Trần tranh phong người, cũng sẽ không xuất hiện, mà không có thực lực người, cũng rất có tự mình hiểu lấy. Tại cái này 4 ngày thời gian bên trong, lục tục ngo ngoe, có không ít người thành công được tượng thần tán thành, tứ trọng thiên phía trong. Mà duy chỉ có Mạc Vong Trần số ít mấy người vẫn như cũ lưu lại, trừ hắn ra, còn có Tử Cực Thánh Tử, Thiên Lam Thánh Tử hai vị này đáng giá chú ý tuổi trẻ vương giả, cũng không dám hướng tứ trọng thiên. Cho dù bọn hắn đã tại tượng thần trước mặt ngồi xếp bằng chừng 7 ngày, nhưng ở chưa thể thành công lĩnh ngộ thần quyết trước đó, tự nhiên cũng sẽ không đi lên tiến lên. Mà là chọn rời đi bồ đoàn, một lần nữa nhập tọa, tiếp lấy tiếp tục đi lĩnh hội, như thế lặp đi lặp lại, mãi đến triệt để lĩnh hội thành công mới thôi. Ầm ầm. Lại là qua 2 ngày thời gian, một ngày này, Mạc Vong Trần xếp bằng ở trước tượng thần phương, đột nhiên mở ra hai con mắt, trong mắt lóe lên một vòng vô song kinh người hàn quang, phảng phất giống như kiếm mang, có thể đem thiên vũ cắt ngang. Ngay sau đó, phía sau hắn tượng thần, bắt đầu tách ra vô cùng quang mang, đem chi bao phủ, chớp mắt liền đem Mạc Vong Trần cả người cuốn lên, truyền tống tới tứ trọng thiên phía trong. Đúng vậy, tới hiện tại, Mạc Vong Trần cũng rốt cục rời đi đệ tam trọng thiên, hắn thành công cảm ngộ vô lượng kiếm chiêu thứ 3, Lăng Thiên Thức. Thật sự là tinh ảo công pháp, không hổ là thái cổ thần quyết, so ta trước đây tu luyện bất luận cái gì kiếm chiêu, đều muốn cường đại. Tại thân thể xuất hiện tại tứ trọng thiên phía trong chốc lát, Mạc Vong Trần chậm rãi phun ra một hơi, trong mắt tinh quang chớp liên tục, vô lượng kiếm quyết tam thức chiêu pháp, hắn hoàn toàn lĩnh ngộ thành công, cho dù không có chân chính toàn lực thi triển qua, nhưng Mạc Vong Trần nhưng cũng có thể cảm thụ được ra, cái này tam thức kiếm chiêu cường đại, so với hắn di vãng tu luyện bất luận cái gì kiếm quyết, đều mạnh hơn ra rất nhiều. Phóng nhãn quét tới, tại khoảng cách với mình rất xa chỗ một chỗ tuyệt phong phía trên, Mạc Vong Trần thấy được Thiên Lam Thánh Tử, đối phương so với mình sớm một ngày đến tứ trọng thiên bên trong, giờ phút này cũng đã bắt đầu lĩnh hội thần quyết. Hắn cười lạnh một tiếng, lập tức hướng phía cùng Thiên Lam Thánh Tử phương hướng ngược nhau tiến lên. Không bao lâu, Mạc Vong Trần chính là đang lâm một chỗ tuyệt phong chi đỉnh. Tượng thần dưới chân, ngồi xếp bằng có một người. Khi thấy Mạc Vong Trần xuất hiện thời điểm, kia người không khỏi nhíu mày, sắc mặt có chút ngưng trọng lên. Nhưng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Mạc Vong Trần đang nhìn chính mình một chút sau đó, chính là trực tiếp quay người rời đi. Hô! Thanh niên chậm rãi thở ra một hơi, hắn đến từ Tây Hoang, đã từng tịch tịch vô danh, lần này khảo hạch, lại có thể rất may mắn đi đến nơi đây, vốn cho rằng Mạc Vong Trần xuất hiện sẽ kết thúc chính mình khảo hạch con đường, lại tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương tịnh không có ra tay với mình ý tứ. Rời đi tuyệt phong sau đó không đến bao lâu, Mạc Vong Trần tiếp tục cưỡng ép, rất nhanh chính là đi tới một chỗ khác tuyệt phong phía trên. Giết! Khi thấy kia xếp bằng ở tượng thần phía dưới người về sau, Mạc Vong Trần trong mắt sát cơ bắn ra, không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ. Hắn chấp đạo thiên kiếm chặt chém, sắc bén kiếm quang phá vỡ hư không, làm cho kia tượng thần hạ bản ngồi mặt người sắc kinh biến. Đây là người đến từ Bắc Hoang Kiêu Tử, nghe lệnh của Thiên Lam Thánh Tử, Mạc Vong Trần bây giờ đã không cần tiếp tục tìm kiếm vô lượng kiếm quyết, hắn chỗ muốn làm, chính là muốn ở chỗ này, quét sạch Bắc Hoang chi nhân. Bất luận cái gì cùng Thiên Lam Thánh Tử có liên quan thiên tài, Mạc Vong Trần cũng không thể buông tha. Giao thủ bất quá một lát, kia Bắc Hoang thanh niên chính là bại lui, bị Mạc Vong Trần một kiếm tức mất đầu lâu, chết oan chết uổng, hủy khảo hạch con đường. Chương 1568, ta đến giết ngươi. Đem kiếm thu hồi, Mạc Vong Trần quay người đi xuống tuyệt phong. Không có chút nào dừng lại, rất nhanh hắn liền lại là hướng phía một chỗ khác tuyệt phong tiến đến. Những nơi đi qua, Bắc Hoang thiên tài tất cả đều bị quét sạch. Mạc Vong Trần lấy phương thức như vậy, đánh trả Thiên Lam Thánh Tử. Vừa mới nửa ngày, chết dưới kiếm của hắn người, cũng đã là có mười mấy người nhiều. Cho tới bây giờ, tứ trọng thiên bên trong, sớm biết xôn xao một mảnh. Rất nhiều người đều chú ý tới Mạc Vong Trần nhất cử nhất động. Đặc biệt là những cái kia đến từ Bắc Hoang, nghe lệnh của Thiên Lam Thánh Tử người, trong lòng thấp thỏm lo âu. Liên Ngô Khải Nhạc, Trần Hàn dạng này nhất đẳng cao thủ, đều bị Mạc Vong Trần chém mất, bọn hắn lại không chút nào hoài nghi, như Mạc Vong Trần tìm đến, chính mình chắc chắn cũng sẽ bị trong nháy mắt miểu sát. Thậm chí có người bắt đầu nếm thử tránh né, rời xa các nơi tuyệt phòng, trốn ở thâm lâm bên trong, cũng chỉ có dạng này, mới có thể tránh thoát Mạc Vong Trần chặn giết. Đợi đến Mạc Vong Trần rời đi tứ trọng thiên về sau, bọn hắn lại xuất hiện. Nhưng có một vấn đề là, tới lúc đó, tứ trọng thiên bên trong, còn có hay không bị lĩnh hội tượng thần tồn tại sao? Tam trọng thiên bên trong tượng thần 200, cũng chính là nói, có 200 người, thành công tiến vào cái này tứ trọng thiên. Mà tứ trọng thiên phía trong tượng thần, liền chỉ còn lại có 100 tôn, 200 người thật nhiều một loại tôn tượng thần tán thành, nếu quả thật phải chờ tới Mạc Vong Trần rời đi về sau trở ra. Chỉ sợ hết thể đã trễ rồi đi. Đảo mắt, hai ngày thời gian đi qua. Thái Phong Thành bên trong, sớm biết ồn ào một mảnh, tất cả mọi người đang nghị luận, đồng thời ánh mắt chú ý tứ trọng thiên bên trong Mạc Vong Trần. Có Bác Hoang tu giả trên mặt tức giận, quá phách lối, như vậy nhằm vào ta Bác Hoang thiên tài, chẳng lẽ liền chân thực không người có thể ngăn cản hắn sao? Đoạn ta Trương gia thiếu chủ khảo hạch con đường. Người này thật sự là thật can đảm, ta Trương gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Bác Hoang Trương gia, một tên cường giả quát lệnh, ngay tại vừa rồi, nhà mình thiếu chủ cũng là bị Mạc Vong Trần chém mất, đẩy đưa ra tứ trọng thiên. Người này gần như cùng cảnh vô địch, nhân vật cấp độ thánh tử không xuất thủ, sợ là rất khó có người có thể đem hắn chấn áp. Thiên Lam thánh tử chậm chạp không hiện thân. Liền không sợ Mạc Vong Trần chân thực đem những cái kia nghe lệnh của hắn người, đều cấp giết sạch sành sanh sao. Thái Phong Thành bên trong, không người không đang nghị luận, trận này bắc dịch, tiến hành đến hiện tại, song phương rõ ràng đã đạt đến không chết không nghỉ tình trạng. Mạc Vong Trần liền chạm Bắc Hoang Tiêu Tử, đây là đối Thiên Lam Thánh Tử lớn lao khiêu khích, nếu như hắn không làm một ít gì gì đó, ngày sau lại còn có gì mặt mũi. Tiếp tục hành tẩu vu thế ở giữa. Rốt cục, tại ngày thứ ba thời điểm, Mạc Vong Trần đình chỉ sát phạt, hắn đến tới một chỗ tuyệt phong phía trên, ở trước tượng thần phương ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lĩnh hội. Trong lúc này, Thiên Lam Thánh Tử một mực không có xuất thủ, thậm chí liền một điểm động tĩnh đều không có, thẳng đến 7 ngày, Mạc Vong Trần thuận lợi được tượng thần tán thành sau đó, đi tới ngũ trọng thiên bên trong. Rầm rầm rầm. Trong cơ thể hắn, một trận tiếng vang trầm nặng truyền ra, thần hải cuồn cuộn, như ngập trời lãng hà, cơ hồ là tại Mạc Vong Trần tiến vào đệ ngũ trọng thiên chốc lát, hắn tu vi, chính là bị cưỡng ép tăng lên tới cổ thần cảnh ngũ giai. Thực lực tăng vọt, làm cho Mạc Vong Trần hình như có vô cùng lực lượng, lại không chỗ tiêu xài, tại hắn hít sâu một hơi sau đó, cuối cùng mới thích hướng này cô đông dưng thêm ra đến lực lượng. Ngũ trọng thiên bên trong, tượng thần chỉ còn lại có 50 tôn, mà tiến vào nơi này, lại có 100 người. Khảo hạch tiến hành đến hiện tại, có thể kiên trì đến nay, gần như đều là thiên hạ bốn vực thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, không có cái nào sẽ là nhân vật đơn giản. Nhưng cũng không thiếu một ít bị khí vận ra thân thiên mệnh chi tử, bên ngoài bừa bãi vô danh, lại thành công đi tới ngũ trọng thiên. Dạng này người mặc dù tồn tại, nhưng dù sao chỉ là số ít. Cùng tại tứ trọng thiên lúc giống nhau, Mạc Vong Trần du tẩu cùng các nơi tuyệt phong phía trên, gặp bác hoang chi nhân, tất cả đều chém giết, không có lưu tình. Ngũ trọng thiên, thực lực hôm nay, vượt qua ta bản thân thực lực quá nhiều, thần lực thật khó trường khống, nhưng đây là đối lập nhau, thiên lam thánh tử tất nhiên cũng là như thế, có lẽ, nên đi cùng hắn làm chấm dứt. Đừng quên du tẩu cùng ngũ trọng thiên bên trong, liên trảm gần 10 người, cho tới bây giờ, bác hoang nghe lệnh của thiên lam thánh tử người, hầu như đều bị quét sạch hoàn tất, chỉ có số ít mấy người may mắn thoát khỏi xuống dưới. Nhưng theo càng là đi lên, sức cạnh tranh càng lớn, những người này tất sẽ tại từ nay về sau khảo hạch bên trong, bị đào thải bị loại. Dù sao trận này khảo hạch, thiên hạ bốn vực kiêu tử cùng tụ hội, cũng không chỉ là có bác hoang thiên tài đến rồi. Tự nói qua đi, Mạc Vong Trần đưa mắt nhìn sang nơi xa một phương hướng nào đó, ở nơi nào, hắn thấy được có một đoàn màu xám vũ khí tồn tại, đem trọn tòa tuyệt phong tới tượng thần đều cấp bao phủ tại trong đó. Trên thực tế, còn tại tam trọng thiên lúc, Mạc Vong Trần cũng đã chú ý tới loại này hiện tượng. Kia là tử cực thánh tử nơi ở, hắn không biết đối phương đến tột cùng là tại tìm hiểu gì đó thần quyết, cho nên mới tạo thành cảnh tượng như vậy xuất hiện. Đến tam trọng thiên đến bây giờ, Mạc Vong Trần cũng vẫn luôn có chú ý lấy tử cực thánh tử động tĩnh, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn luôn có một loại dự cảm không tốt. Có lẽ, chính mình chân chính đại địch, cũng không phải là thiên lam thánh tử, so ra mà nói, tử cực thánh tử tồn tại, chính là càng thêm làm cho Mạc Vong Trần trong lòng bất an. Thích thiên ma công người thừa kế, chém hết người trong thiên hạ mới có thể chứng đạo, như thế ma công. Hắn tu luyện giả vì thế nhân chỗ không dùng, ví như tử cực thánh tử coi là thật vì thích thiên ma công người thừa kế, chính là tất nhiên là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Tử cực thánh tử đến tột cùng tìm hiểu công pháp gì, kia màu xám khí vụ, tựa như ma khí một loại, đem trọn tòa tuyệt phong, thậm chí phương viên trăm dặm đều bao phủ, thực sự quỷ dị. Không chỉ là Mạc Vong Trần, Thái Phong Thành bên trong, sớm biết là có rất nhiều người cũng chú ý tới tử cực thánh tử chỗ. Hắn lại bắt đầu di động. Đột nhiên có người mở miệng. Ánh mắt mọi người nhìn lại, phát hiện ngũ trọng thiên bên trong, Mạc Vong Trần thân thể thi triển, bay vọt đại sơn. Lần này, hắn tịnh không có tại chỗ qua tuyệt phong chỗ dừng lại, mà là như có mục đích một loại, hướng phía trước tiến lên. Cái đó là Thiên Lam Thánh Tử vị trí. Có người kinh hô, phảng phất nhìn ra Mạc Vong Trần dự định. Mạc Vong Trần lại muốn chủ động đối Thiên Lam Thánh Tử xuất thủ hay sao? Dạng này mở miệng một ra, trong đám người Trần Hàn, Văn Nguyên Phi, thậm chí Ngô Khải Nhạc bọn người, giờ phút này cũng nhịn không được cười lạnh, trong mắt Hàn quang thiểm lược, hắn đây là tại đâm đầu vào chỗ chết. Sau khi kinh ngạc, tất cả mọi người ngừng lại hô hấp, ánh mắt nhìn chằm chằm ngũ trọng thiên bên trong. Kia vô cùng độ tốc độ kinh người bay về phía trước cướp Mạc Vong Trần. Rốt cục, khi hắn xuyên qua hơn 10 tòa tuyệt phong sau đó, cuối cùng tại tòa nào đó tuyệt phong phía trước ngừng thân thể. Nhìn qua phía trước tuyệt cao đại sơn, Mạc Vong Trần trầm mặc một lát, lập tức mở ra bước chân, hướng phía cổ bậc thang phía trên đi đến. Hắn từng bước một, tỏ ra chậm chạp, nhưng lại ổn trọng, cổ bậc thang uy áp, so sánh với nhất nhị trọng thiên thời. Cường đại chỉ sợ không chỉ 10 lần, nhưng cái này vẫn như cũ vô pháp đối Mạc Vong Trần tạo thành ngăn cản. Cuối cùng, hắn trèo lên bên trên đỉnh, phóng tầm mắt nhìn tới, thấy được kia xếp bằng ở tượng thần dưới chân tử ý hề thân ảnh, Thiên Lam Thánh Tử Khương Cửu Vân. Người đã đến. Thiên Lam Thánh Tử chậm rãi mở ra hai con mắt, như cổ long khôi phục, sát cơ trong khoảnh khắc bao phủ tứ phương. Mạc Vong Trần gật đầu. Sắc mặt tỏ ra bình tĩnh, ta đến giết ngươi. Chương 1569, Quỷ Kiếm Lưu Hạo Nhiên. Ta đến giết ngươi. Nhàn nhạt một câu, làm cho chàng diện bầu không khí tức khắc khẩn trương tới cực điểm. Thái Phong Thành bên trong, Sở hữu tu giả ngước mắt đưa mắt, nhìn về phía ngũ trọng thiên chỗ, bọn hắn cũng đều rõ ràng nghe được Mạc Vong Trần mở miệng. Thiên Lam Thánh Tử Khương Cửu Vân, người mang nghịch sinh huyết mạch, là thiên hạ này bốn vực thế hệ trẻ tuổi bên trong chân chính đỉnh tiêm vương giả. Lần này khảo hạch, rất nhiều người đều nói, hắn đoạt giải nhất tỷ lệ lớn nhất. Cái này vốn nên là một cái ai cũng không muốn đi trêu chọc tiềm ẩn cường địch, nhưng giờ phút này, Mạc Vong Trần lại là đi tới Thiên Lam Thánh Tử trước mặt. Ngươi cảm thấy mình giết được ta sao? Mạc Vong Trần mở miệng, cũng không đem Thiên Lam Thánh Tử cấp chọc giận, ngược lại là nhịn không được bật cười. Không thử một chút lại thế nào biết đâu. Mạc Vong Trần cũng là nhất tiếu, khuôn mặt chân thực như Thái Sơn. Hô hô hô. Nhưng mà, ngay tại hắn thanh âm vừa mới rơi xuống thời khắc, giữa sân, chợt có một cỗ cuồng phong cuốn lên. Bùi đất tung bay, ngay sau đó, tại Mạc Vong Trần sau lưng, có một đạo áo đen thân ảnh chậm rãi dâm tới. Kia là một cái cầm kiếm nam tử, người khác như kiếm, sắc bén mà phong mang, một cô lớn lao kiếm thế tại hắn trên thân phát ra, cho người cảm giác, liền giống với thanh niên mặc áo đen này, bầu bạn kiếm mà sinh, hắn lại không thuộc về người, mà là một bả chân chính lợi kiếm. Muốn giết thánh tử, liền trước qua ta một cửa này đi. Nam tử cầm kiếm đi tới, cuối cùng đi tới khoảng cách Mạc Vong Trần 5 bước có hơn địa phương. Hắn thanh âm mặc dù nhạt, lại cho người ta một loại băng hàn cùng cực cảm giác, làm cho cái này phương hư không, cũng không khỏi biến thành lạnh như băng rất nhiều. Người này là ai? Thái Phong Thành bên trong, đám người rõ ràng cũng là chú ý tới lúc đó thân mà đến nam tử áo đen. Rất nhiều trên mặt người không khỏi nổi lên vẻ nghi hoặc. Tại bọn họ trong ấn tượng, thiên hạ bốn vực sắp xếp bên trên danh hào nhân vật, cơ hồ đều có thể nhận ra, hơn nữa làm cho nổi danh tự. Nhưng nam tử mặc áo đen này lại có vẻ có chút lạ lẫm, trọng yếu là, trên người đối phương chỗ toát ra đến cái chủng loại kia phong mang, phảng phất cả người đều hóa thành một bả kiếm, có thể thấy được hắn kiếm đạo tạo nghệ trí cao. Chỉ sợ không tại Thiên Vũ Thánh Địa kiếm nhất phía dưới. Chẳng lẽ hắn chính là trong truyền thuyết quỷ kiếm Lưu Hạo Nhiên? Có bác hoang tu giả kinh hô mở miệng, trên mặt nổi lên không gì sánh được kinh ngạc chi sắc. Quỷ kiếm Lưu Hạo Nhiên. Những người khác nghe vậy, trên mặt chính là càng là tò mò. Xưng hô thế này, cái tên này, bọn hắn hiển nhiên cũng chưa nghe nói qua. Quỷ kiếm Lưu Hạo Nhiên. Lại thật sự có một người như vậy tồn tại. Một tên đến Bắc Hoang mà đến lão giả cũng là kinh hô, nhịn không được mở miệng. Nghe đồn, Thiên Lam Thánh Tử vẫn luôn trong bóng tối bồi dưỡng lấy một nhóm thiên tài, bọn hắn danh xưng quỷ hầu, là một loại cực kỳ đáng sợ sát phạt máy móc. Nhiều năm qua, ở âm thầm vì Thiên Lam Thánh Tử giải quyết rất nhiều phiền phức, trong đó nổi danh nhất một người, chính là cái này Lưu Hạo Nhiên. Một tay khoái kiếm siêu phàm nhập thánh, thân hình như mị, những năm này, Bắc Hoang chết yểu rất nhiều kiêu tử, chỉ sợ hơn phân nửa đều là chết tại Lưu Hạo Nhiên trong tay. Hơn nữa hắn thủ pháp gọn gàng, để cho người ta tìm không ra chút nào vết tích, cho nên được người xưng là quỷ kiếm. Bắc Hoang, rất nhiều tu giả đi theo mở miệng, rất hiển nhiên, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít, đều có nghe nói qua Lưu Hạo Nhiên cái tên này. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-S nhờ hình cái này dù sao chỉ là ở vào âm thầm tồn tại. Nhiều năm qua, cơ hồ không có chân chính xuất hiện trong mắt thế nhân qua, cho nên đây là một cái tin đồn bên trong tồn tại nhân vật. Cho tới bây giờ, ngươi vẫn như cũ không dám cùng ta giao thủ. Lưu Hạo Nhiên xuất hiện, làm cho Mạc Vong Trần không khỏi hơi nhíu lên mi đầu. Hắn cũng không quay đầu nhìn về phía đối phương, mà là đem ánh mắt một mực đáp xuống Thiên Lam Thánh Tử trên thân. Nghe được lần này mở miệng, Thiên Lam Thánh Tử lắc đầu, ta Khương Cửu Vân không địch cả đời, chưa hề sợ chiến, không phải không dám, mà là tại ta nhìn lại, bây giờ ngươi, vẫn không có tư cách bảo ta xuất thủ. Ngươi cảm thấy hắn ngăn được ta. Mạc Vong Trần hưu hưu bên cạnh mắt, lấy ánh mắt xéo qua nhìn lướt qua sau lưng Lưu Hạo Nhiên. Thiên Lam Thánh Tử nhất tiếu, Hạo Nhiên thở nhỏ liền đi theo ta bên người, hắn những năm này trưởng thành, tâm ta biết rõ ràng, nghe nói ngươi từng chiến bại qua Đông Hoang Thiên Vũ Thất Kiếm đứng đầu, trong mắt của ta, Hạo Nhiên như cùng kia kiếm nhất giao thủ, nhiều nhất chỉ cần 3 chiêu, liền có thể chém giết đối phương. Ồ! Nghe được lời này, Mạc Vong Trần không thể không kinh ngạc, kiếm nhất cố nhiên không phải chuẩn cấp bậc thánh tử thiên tài, nhưng tuyệt đối là thánh tử phía dưới nhất đẳng cao thủ, cái này Lưu Hạo Nhiên càng như thế cường đại. Ba kiếm bên trong Trảm Sát Kiếm một, nếu như không phải Thiên Lam thánh tử khoác lác lời nói, kia đủ để thấy, Lưu Hạo Nhiên kiếm đạo, hoàn toàn chính xác vượt qua tưởng tượng. Tại cái này ngũ trọng thiên bên trong, chúng ta tu vi đều bị tăng lên tới cổ thần cảnh ngũ giai, cùng cảnh nhất chiến, ta tự nhận không địch, đừng nói là hắn, cho dù đối thủ là ngươi, ta cũng không sợ. Sau khi kinh ngạc, Mạc Vong Trần trên mặt rất nhanh liền lại là bình thường trở lại xuống tới, trong ngôn ngữ, trong mắt buộc phát ra một loại cực độ tự tin quan mang. Cùng cảnh không địch, tuyệt không phải chỉ nói là nói mà thôi. Thần vương thể cường đại, Mạc Vong Trần lòng dạ biết rõ, huống chi, chính mình ở kiếm đạo, trận đạo các phương diện, còn có viễn siêu thường nhân tạo nghệ. Trọng yếu nhất chính là, ở trên người hắn, còn có Bất Lao Sơn chân chính thánh vật, Chấp Thiên Thần Bút. Lưu Hạo Nhiên cũng tốt, nghịch sinh huyết mạch cũng được, hôm nay, hết thể đều sẽ ở chỗ này tiến hành kết. Xưa nay tuế nguyệt, ai dám nói không địch, ta mặc dù ra đời không nhiều, nhưng vẫn là lần đầu nghe được có người như ngươi như vậy tự tin. Không chờ Thiên Lam Thánh Tử mở miệng, Mạc Vong Trần sau lưng, Lưu Hạo Nhiên lãnh đạm thanh âm dẫn đầu truyền đến. Cùng lúc đó, một cỗ sắc bén phong mang khí thế ở trên người hắn tỏ ra càng thêm cường thịnh, cả người hắn như đồng hóa làm một bả chân chính thần kiếm, muốn đem ra khỏi vỏ. Ông! Đông nhiên, hư không chấn động, vô cùng bàng bạc kiếm thế triệt để bạo phát, Mạc Vong Trần trong tay, đạo thiên kiếm hiện hiện ra tới, hắn đột nhiên quay người, một kiếm chém xuống, ngập trời kiếm khí như lãng hà một loại quét sạch, bao trùm toàn bộ tiền thân, hướng phía Lưu Hạo Nhiên quét sạch mà đi. Liên bảo ta xem một chút, dám nói trong vòng 3 chiêu Trảm Sát Kiếm một người, có thể lớn bao nhiêu bản sự. Mạc Vong Trần thôi động thần hải, cổ thần cảnh ngũ giai thực lực bị thi triển tới đỉnh phong. Xì. Kiếm quang thiểm lược, Lưu Hạo Nhiên bảo kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Nhất thời, tràn ngập tại mảnh này giữa thiên địa kiếm thế biến thành càng khủng bố hơn. Toàn bộ bầu trời đều là tại lúc này đã mất đi sát thái. Một cỗ vô hình ý cảnh chi lực bị dung nhập trong kiếm. Lưu Hạo Nhiên ngay sau đó trực tiếp thúc giục kiếm ý, không có giữ lại. Hắn là hắn nhất quán tắc phong. Là một thân ở âm thầm cố máy giết người, Lưu Hạo Nhiên chưa từng khinh địch. Cho dù là muốn ám sát một cái thần cảnh phía dưới tiên cảnh nhân vật, hắn cũng sẽ ngay đầu tiên bên trong, thi triển ra toàn bộ thực lực, cam đoan hết thể không sai. Tạch tạch tạch. Tại kiếm ý bị thúc giục sát na, Mạc Vong Trần một kiếm kia chém tới, hình thành ngập trời kiếm khí, trực tiếp chính là bị tan rã buôn hội. Giết. Lưu Hạo Nhiên quát lạnh một tiếng. Thân thể giống như quỷ mị lướt đi, chủ động ép về phía Mạc Vong Trần, tốc độ của hắn nhanh chóng, để cho người ta căn bản thấy không rõ thân hình, những nơi đi qua, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Chương 1570, Lăng Thiên Thức. Bóng đen lướt đến, Lưu Hạo Nhiên thân thể giống như quỷ mị. Tại trong quá trình di động, trên người hắn phát tán ra tới cái chủng loại kia sắc bén khí thế, làm cho hư không đều đang phát ra rên rỉ. Ông. Một đoạn thời khắc, tại tới gần Mạc Vong Trần phía trước lúc, Lưu Hạo Nhiên xuất kiếm. Ngập trời kiếm khí như ngưng tụ thành núi, phảng phất tạo thành thực chất, làm cho hư không vặn vẹo. Một đạo hóng ánh sáng long lanh kiếm mang thẳng trả mà đến, tan ra hết thảy, muốn đem Mạc Vong Trần tại chỗ chạm diệt tại đây. Xì. Mạc Vong Trần hư lạnh một tiếng, luân hồi ý cảnh bạo phát, hắn trước người không gian. Từng mảnh gợn sóng năng lượng chấn động ra, cuối cùng lan tràn tới kia thẳng chạm mà đến kiếm quang phía trên, đem hắn từng khúc tăng dã. Trảm Dương. Vô lượng kiếm thức thứ nhất thi triển, Mạc Vong Trần lần nữa nắm giữ chủ động, đạo thiên kiếm dương nhẹ cách đỉnh đầu phía trên, như là dẫn xuống mặt trời chi lực, dung nhập trong kiếm, lập tức chém xuống. Hô hô hô. Kiếm thế như hồng, quay tứ phương. Đốn có cuồng phong gào thét mà khởi, Mạc Vong Trần một kiếm này, dung hợp kiếm ý ở trong đó, không thể bảo là không cường đại, kiếm quang hiện kim sắc, phảng phất giống như mặt trời chi mang, những nơi đi qua, không gian đại diện tích sụp đổ, căn bản không chịu nổi cái này mặt kiếm quang tồn tại. Xì, xì xì, Lưu Hạo Nhiên huy động trong tay trường kiếm, nhanh chóng mẫn như lôi, tốc độ nhanh đến cực hạn, để cho người ta căn bản nhìn chi không rõ, chỉ có thể nhìn thấy cánh tay tàn ảnh đang nhanh chóng huy động. Quỷ kiếm Lưu Hạo Nhiên, lấy khoái kiếm lấy xưng, tại Bắc Hoang, có đệ nhất khoái kiếm chi mỹ danh, dù là những cái kia thế hệ trước kiếm đạo cao thủ, cũng vô pháp cùng sánh vai. Kiếm của hắn, tốc độ thực sự quá nhanh, kiếm chảy máu hiện, muốn giết một người, cơ hồ là tại xuất kiếm trong nháy mắt, cũng đã đạt tới mục đích. Ngắn ngủi hai hơi thời gian không đến, hắn phảng phất cũng đã là thi triển ra mấy trăm bên trên thiên kiếm, vô cùng kiếm quang chẳng cướp, làm cho kia cỗ tràn ngập tại cái này phương bên trong đất trời khí thế, biến thành càng thêm sắc bén mấy lần không thôi. Cái này chính là trong truyền thuyết quỷ kiếm Lưu Hạo Nhiên. Thật nhanh kiếm, ngắn ngủi trong nháy mắt, liền đã là xuất thủ gần thiên kiếm, cái này ai chịu nổi a? Cùng là cổ thần cảnh tam giai, ta như cùng đối đầu, sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị miểu sát. Thái Phong Thành bên trong, một tên đến từ Tây Hoang thiên tài run giọng mở miệng, trong mắt đầy là vẻ kiêng dè. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Kiếm quang vô cùng vô tận, đem Mạc Vong Trần công kích trong nháy mắt tan rã, nhưng mà Lưu Hạo Nhiên thế công không giảm, tại tan rã hắn công kích sau đó, gần ngàn đạo kiếm quang như là khóa chặt Mạc Vong Trần một loại, cùng nhau hướng hắn chém tới. Đây là một loại đáng sợ thế công, thiên kiếm cùng nhau chạm, mỗi một đạo kiếm quang đều phảng phất ẩn chứa thiên khung chi lực, thần cảnh ngũ giai phía dưới tu giả, nếu là bị ảnh hưởng đến, cho dù chỉ là một đạo ba động, đều có thể đem bọn họ trong nháy mắt xóa bỏ ở dưới kiếm. Quán Nguyệt, cho tới bây giờ, Mạc Vong Trần không thể không đem vô lượng kiếm quyết thức thứ hai cấp phát huy ra, Lưu Hạo Nhiên cường đại không thể nghi ngờ, cho dù không phải là bởi vì nơi đây vì ngũ trọng thiên nguyên nhân, bên ngoài, lấy bản thân thực lực, Lưu Hạo Nhiên ba kiếm chạm sát kiếm một, cũng không phải nói ngoa. Bầu trời trở nên ám trầm rất nhiều, như rơi vào vĩnh viễn đêm, tại Mạc Vong Trần trên đỉnh đầu, một vòng kiểu nguyệt hư ảnh hiện hiện ra, hắn như là dẫn dắt xuống tinh lực, dung nhập trong kiếm, cường thế chặt chém mà ra. Ong ong ong, kiếm minh gào thét, mấy trăm đạo dao bạch kiếm quang bắn ra, cùng nhau chạm mà ra, kéo lấy cực độ băng lãnh khí tức, cuối cùng cùng Lưu Hạo Nhiên kia chém tới thiên kiếm phát sinh đụng nhau. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Kiếm quang không ngừng phai mờ, buôn hội tan rã, tại trận này đối bính bên trong, có vô số đạo nhỏ bé kiếm mang bắn ra, hướng phía tứ phương bay vụt, đem trên đỉnh núi này cổ mục, liên miên săn bằng, trang diện dị thường đáng sợ. Cả hai đều là vô thượng kiếm đạo kỳ tài, Mạc Vong Trần không phụ nghe đồn, như thế kiếm đạo tạo nghệ, khó trách có thể đánh bại kiếm nhất. Thái Phong Thành bên trong, chúng tu tâm bên trong phát run, vô luận là Lưu Hạo Nhiên, hay là Mạc Vong Trần, hai người bọn họ đều cho thấy hiếm thấy cao kiếm đạo thiên phú, đó là một loại giết người ở vô hình siêu nhiên thủ đoạn, thế gian vạn pháp, duy kiếm giả, lực phá hoại kinh người nhất. Là Mạc huynh sao? Ngũ Trọng Thiên, một tòa bị ma khí lượn lờ tuyệt phong chi đỉnh, Tử Cực Thánh Tử đột nhiên mở ra hai con mắt, hiển nhiên, hắn cũng là cảm ứng được tại cách mình mấy ngàn dặm bên ngoài, nơi đó chiến đấu, tản ra một cỗ kinh người cùng cực kiếm thế, làm người ta kinh ngạc. Đây cũng không phải là hắn dĩ vãng chiêu thức, là tại cái này Cửu Trọng Thiên Vũ bên trong lĩnh ngộ sao. Một tòa khác tuyệt phong phía trên, tượng thần dưới chân, Vân Hy Thánh Nữ cũng là bị kinh động tỉnh lại, kỳ mỹ mắt trông về phía xa. Tại Vân Hy Thánh Địa lúc, trận pháp không gian phía trong kia thời gian mấy năm, nàng từng nhiều lần ở Mạc Vong Trần từng có giao thủ, có thể nói, Vân Hy Thánh Nữ đối Mạc Vong Trần có chiêu thức, so bất luận kẻ nào đều muốn hiểu. Hiển nhiên, giờ phút này Mạc Vong Trần thi triển vô lượng kiếm quyết, tuyệt đối là trong khoảng thời gian này lĩnh ngộ được tới. Như lấy kiếm mà nói, hai người này thật không tệ, nhưng nếu như liền chỉ có như vậy, hay là kém quá nhiều. Tại Mạc Vong Trần hai người chiến đấu vừa mới phát sinh lúc, Thiên Vũ Thánh Tử cũng đã bắt đầu chú ý bên này động tĩnh. Đông Hoang Nam Vực, chúng tu thiện kiếm, mà Thiên Vũ Thánh Địa, chính là càng là thiên hạ kiếm tu chô hướng tới có yên vui. Bởi vì nơi đó có được Đông Hoang xưa nay nhất là cường đại kiếm quyết. Giết! Lưu Hạo Nhiên trong mắt sát cơ càng tăng lên, cho tới bây giờ, Mạc Vong Trần triển hiện ra thực lực, hoàn toàn chính xác đã là làm cho hắn chăm chú đối đãi lên tới. Thiên kiếm cùng nhau sụp đổ, công kích của mình bị Mạc Vong Trần hóa giải xuống dưới sau đó, hắn lần nữa nhanh chóng xuất thủ. Ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, lại có vô cùng kiếm quang tiềm lượng, khóa chặt Mạc Vong Trần, phảng phất không đem hắn triệt để chẳng diệt, liền vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Ông! Mạc Vong Trần đứng ở nguyên địa, như nhau không ngừng xuất kiếm, dẫn dắt giữa không trung sáng nguyệt tinh lực, dung nhập trong kiếm, thế công dị thường kinh người. Đem Lưu Hạo Nhiên công kích không ngừng tăng dã, đều ngăn cản xuống tới. Như thế tiêu hao, ở ta mà nói tuyệt không phải chuyện tốt. Tại giao thủ đồng thời, Mạc Vong Trần nhíu mày, hắn cũng không nghĩ tại Lưu Hạo Nhiên trên thân lãng phí quá nhiều thời gian, bởi vì chém dụng đối phương sau đó, còn có một cái chân chính đại địch Thiên Lam Thánh Tử, đang đợi mình. Như cùng Lưu Hạo Nhiên lâu dài tiêu hao, đối đằng sau đối chiến Thiên Lam Thánh Tử lúc, sẽ tạo thành ảnh hưởng. Nếu như thế, tốc chiến tốc thắng đi. Hít sâu một hơi sau đó, lại chậm rãi phun ra, trong chốc lát, Mạc Vong Trần trong mắt tinh quang bạo phát, quá khẽ, Lăng Thiên Thức. Ông! Hư không run rẩy dữ dội, trong khoảnh khắc đó, phảng phất thời gian dừng lại một loại, lập tức chỉ thấy, mở tối thiên khung chi thượng, chợt có sao lốm đốm đầy trời nổi lên. Bàng bạc vô thượng kiếm thế ép tới người suýt nữa không thở nổi. Đầy sao ngàn vạn, phảng phất giống như nguyên một phiến tinh không, kia là từng đạo kinh người kiếm quang, đếm mãi không hết, từ trên trời giáng xuống, phảng phất hoàn toàn khóa chặt Lưu Hạo Nhiên một loại, không dừng tận hướng phía hắn rơi xuống. Đây là một mảnh đáng sợ kiếm vũ, tại Mạc Vong Trần thi triển ra vô lượng kiếm thứ tam thức lúc, Lưu Hạo Nhiên sắc mặt đống nhiên đại biến. Xuất kiếm tốc độ nhanh hơn, vô cùng kiếm quang bắn ra, cùng nhau chạm mà ra, như muốn đem kia trên không rơi xuống kiếm vũ triệt tiêu xuống dưới. Chương 1571, nghịch sinh thần thể. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Giữa không trung, kiếm cùng kiếm tại đụng nhau, thành trên ngàn vạn đạo kiếm quang phai mờ ở vô hình. Lưu Hạo Nhiên xuất kiếm tốc độ đạt đến cực hạn, trước nay chưa từng có. Cái này đem là hắn tu kiếm đến nay, chỗ tao ngộ lớn nhất một của các chiến. Nhưng mà, dù là lấy khoái kiếm lấy xưng Lưu Hạo Nhiên, bây giờ tại Mạc Vong Trần vô lượng kiếm thứ tam thức phía dưới, cũng không thể không tỏ ra phí sức lên tới. Lăng Thiên Thức quá mức đáng sợ, kiếm vũ phảng phất giống như đầy sao, vô cùng vô tận rơi xuống, phảng phất vĩnh viễn sẽ không hơi thở dừng. Cuối cùng, Lưu Hạo Nhiên xuất kiếm tốc độ đã không nhanh bằng kia chém xuống kiếm vũ. Vạn đạo kiếm mang trải rộng đỉnh đầu hắn phía trên, đã là đem hắn khóa chặt, cùng nhau chạm mà xuống, cuối cùng đem hắn cả người bao phủ tại trong đó. Xì, xì xì. Sắc bén kiếm quang vô cùng vô tận, tiến hành bao trùm thức công kích, đem Lưu Hạo Nhiên chỗ kia phiến khu vực, liền chi địa diện đều cấp chém sụp đổ hoành sợ. Tại Thái Phong thành phía trong tất cả mọi người ánh mắt kinh sợ bên trong, cuối cùng, Lưu Hạo Nhiên vạn kiếm xuyên thân, cả người bị chém thành huyết vụ, hình thân đều diệt, thân thể bị truyền tống ra tới. Vừa mới xuất hiện tại Thái Phong thành phía trong nháy mắt, Lưu Hạo Nhiên sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, cuối cùng nhịn không được ho ra máu, hắn hít sâu một hơi sau đó, ánh mắt nhìn chòng chọc vào ngũ trọng thiên vũ phía trên. Kia cầm kiếm đứng ở Thiên Lam Thánh Tử phía trước Mạc Vong Trần. Thật là đáng sợ kiếm quyết. Như thế vô thượng thế công, cùng cảnh bên trong, ai có thể ngăn cản. Thái Phong Thành bên trong, ngắn ngủi trầm mặc qua đi, đám người bạo phát ra một trận ồn ào. Không ít người càng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, con mắt kéo vẻ sợ hãi, hồi tưởng lại vừa rồi Lưu Hạo Nhiên bị vạn kiếm xuyên thân một màn. Đến nay cũng còn làm cho bọn hắn nhịn không được thân thể run rẩy. Thật là đáng sợ, cái này chính là Mạc Vong Trần thực lực chân chính sao. Liên quỷ kiếm Lưu Hạo Nhiên đều bại, lần này, Thiên Lam Thánh Tử cũng nên tự mình xuất thủ đi. Có người mở miệng, trong mắt kéo lấy không gì sánh được nóng rực chi sắc. Cho tới bây giờ, Mạc Vong Trần biểu hiện ra thực lực, đã không thể so với cấp độ Thánh Tử thiên tài kém bao nhiêu. Tại cùng cảnh giao phong tình huống dưới, hắn cùng Thiên Lam Thánh Tử nhất chiến, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Cùng cảnh nhất chiến, ta trong tay hắn, không có chút nào phần thắng. Người này trưởng thành tốc độ quá nhanh, dù là hấp thu loạn thần mộ phía trong đoạt được cơ duyên, ta hơn phân nửa vẫn như cũ không kịp hắn. Ngũ trọng thiên bên trong, chân minh nắm đấm nắm chặt, vừa rồi nhất chiến, hắn tự nhiên cũng là nhìn từ đầu tới đuôi. Mạc Vong Trần triển hiện ra thực lực, làm người ta kinh ngạc, chân minh tự nhận, tại cái này ngũ trọng thiên vũ bên trong, coi như đại gia thực lực tương đương, chính mình cũng căn bản không có khả năng là Mạc Vong Trần đối thủ. Hơn nữa, chỉ sợ tại giao thủ trong nháy mắt, chính mình liền muốn bị thua. Thần Trung khảo hạch, tạo hóa quán đỉnh, trăm năm lịch sinh, ta nhất định phải đoạt giải nhất, nếu không, sẽ nhất định cả một đời sẽ bị hắn đạp tại dưới chân. Chân Minh cắn răng, trong lòng cực kỳ không cam lòng. Ngày trước ở Tiên Lai Phong Thượng Thủ lần nhìn thấy Mạc Vong Trần lúc, đối phương ở trong mắt chính mình, bất quá sâu kiến, không ngờ rằng, thời gian nửa năm không đến, Mạc Vong Trần cũng đã là hoàn toàn siêu việt chính mình. Cùng lúc đó, cùng thân ở ngũ trọng thiên phía trong Tử Cực Thánh Tử Trầm Mặc, Vân Hy Thánh Nữ đôi mắt đẹp trông về phía xa, thật lâu không nói, Thiên Vũ Thánh Tử nhưng là vẻ mặt bình tĩnh, cuối cùng đem ánh mắt từ Mạc Vong Trần vị trí thu hồi lại. Hiện tại, ngươi còn vẫn như cũ cho là ta không đáng ngươi tự mình xuất thủ sao? Mạc Vong Trần thu kiếm mà lập, quay người nhìn về phía Thiên Lam Thánh Tử, ánh mắt băng hàn cùng cực, sát cơ hiển lộ. Rất tốt, có thể đánh bại Hạo Nhiên. Ngươi thật sự đáng giá ta tự mình xuất thủ, nhưng này cũng vẹn vẹn chỉ là có được có thể làm cho ta xuất thủ tư cách thôi. Mạc Vong Trần, ta liền để ngươi nhìn xem, cái gì gọi là chân chính cùng cảnh không địch. Thiên Lam Thánh Tử gầm thét thét dài, thân thể bạo cướp mà khởi, đến bồ đoàn bên trên rời đi, lướt vào giữa không trung. Hắn bỗng dưng đứng chắp tay, ánh mắt tinh phun, quanh thân có vô cùng thánh mang vần quanh. Phảng phất giống như nhất tôn thiên khung thần tử, còn chưa chứng đạo nghịch sinh, cũng đã là có một loại nghịch sinh cảnh cường giả quân lâm thiên hạ không địch khí lợp. Ngươi tự cho mình kiếm đạo siêu phàm, liền Hạo Nhiên đều không phải ngươi địch thủ, nhưng đáng tiếc, trong mắt ta, kiếm của ngươi, đối ta căn bản không có mảy may uy hiếp. Thiên Lam Thánh Tử ánh mắt băng lãnh đáp xuống Mạc Vong Trần trên thân, nhàn nhạt trong lời nói, tràn đầy một loại cực độ tự tin. Hắn khinh thường nhất tiếu, mở miệng lần nữa nói, nếu ngươi không tin, đều có thể xuất thủ thử một lần, ta liền đứng ở đây, nếu ngươi kiếm, có thể thương ta mảy may, hôm nay ta liền tự hành hiểu rõ, đoạn đi khảo hạch đường. Gì đó? Nghe được lời này, Thái Phong Thành bên trong, không người không cảm thấy kinh ngạc, thật hay giả? Không nhúc nhích, bảo Mạc Vong Trần xuất thủ công kích. Đây chính là lĩnh ngộ kiếm ý thiên tài à? Đánh bại Đông Hoang Thiên Vũ thất kiếm đứng đầu, bây giờ liền Bắc Hoang Quỷ Kiếm Lưu Hạo Nhiên đều bại, Thiên Lam Thánh Tử có phải hay không có chút khinh thường rồi? Chính là liền thế hệ trước cao thủ, đều có chút không thể tin được. Vừa rồi cùng Lưu Hạo Nhiên giao thủ, bọn hắn chính mắt thấy Mạc Vong Trần chỗ thi triển kiếm quyết cường đại, đặc biệt là một chiêu cuối cùng Lăng Thiên Thức, vạn kiếm chặt chém, chỉ sợ cho dù là Thiên Vũ Thánh Tử bất diệt kiếm thể, cũng không dám đối cứng a. Thiên Lam Thánh Tử đến tột cùng bằng vào gì đó, mới dám nói ra bực này nói bừa. Tại mọi người ngạc nhiên cùng kinh hãi ở giữa, ngũ trọng thiên bên trong, Mạc Vong Trần cũng là hơi nhíu nổi lên hai con mắt, hắn tại Thiên Lam Thánh Tử trong mắt, nhìn ra một loại cực độ tự tin, đây cũng không phải là cuồng vọng tự đại, mà là cho người ta một loại, có chân chính bao trùm chúng sinh phía trên không địch cảm giác. Ông. Hư lệnh một tiếng sau đó, Mạc Vong Trần trong tay, đạo thiên kiếm run rẩy dữ dội, kiếm minh gào thét, thiên địa lần nữa biến thành tối sầm lại, hắn trực tiếp là thi triển ra vô lượng kiếm quyết thứ tam thức, dung nhập kiếm ý lực lượng. Trong chốc lát, vạn đạo kiếm quang lần nữa hiển hóa, đem Thiên Lam Thánh Tử cả người cấp khóa chặt, kiếm quang như hồng, cùng nhau xuống mà xuống, thế công so với vừa rồi đối chiến Lưu Hạo Nhiên lúc, càng thêm đáng sợ không ít. Ầm ầm. Thiên Lam Thánh Tử đứng chắp tay, không núp ních, khuôn mặt bình thản cùng cực, ngay tại kiếm quang tới gần đỉnh đầu hắn phía trên lúc, chỉ thấy thân thể của hắn đột nhiên chấn động, một loại màu đỏ khí vụ từ trên người hắn lan tràn mà ra, phảng phất tạo thành một loại nào đó phong cương, đem hắn cả người bảo hộ ở trong đó. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Vạn kiếm chặt chém, triệt để giáng lâm tại Thiên Lam Thánh Tử trên thân, nhưng mà, làm cho Mạc Vong Trần cùng tất cả mọi người không nghĩ tới là, những này kiếm quang, tại chạm đến Thiên Lam Thánh Tử quanh thân kia màu đỏ phong cương sau đó, lại đều hoàn toàn sụp đổ tan rã, căn bản vô pháp đánh vỡ nó phòng ngự. Giang giác! Giang giác! Giang giác! Kiếm quang không ngừng xóa bỏ, sau một lát, vạn kiếm đều sụp đổ, tiêu tán không còn, thiên địa dần dần khôi phục nguyên bản sáng tỏ, mà giữa không trung, Thiên Lam Thánh Tử vẫn như cũ lẳng lặng đứng ở nguyên địa, ánh mắt băng lanh hướng phía Mạc Vong Trần trông lại. Ta lấy nghịch sinh thánh huyết tôi thần, thời gian qua đi hai hơn ngàn năm, bây giờ, cuối cùng là đúc thành vô thượng thể chất, thế gian độc hữu, vạn cổ duy ta một người. Chỉ nghe Thiên Lam Thánh Tử nhàn nhạt thanh âm truyền văng ra, hắn nhìn xem Mạc Vong Trần, trong ánh mắt nổi lên một vòng khinh thường, ta đưa nó xưng là, nghịch sinh thần thể, kiếm của ngươi, tại ta thần thể trước mặt, căn bản không chịu nổi nhất kích. Chương 1572, thần thể tranh phong. Nghịch sinh thần thể. Thiên Lam Thánh Tử mở miệng rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Thái Phong Thành bên trong, rất nhiều người nhịn không được kinh ngạc, lấy nghịch sinh thần huyết tôi thân, đúc thành thần thể, còn có loại phương thức này. Thế hệ trước cao thủ gật đầu, hoàn toàn chính xác nhưng như thế, cùng cổ tộc cùng so sánh, ta nhân tộc nhục thân thực sự kém quá nhiều, thượng cổ tuế nguyệt, không thiếu có nhân tộc đại năng đã từng lấy một ít cường đại hung thú chi huyết, dùng để thối luyện thân thể, từ đó được lực lượng kinh người. Bắc Hoang Khương gia, từng có thập đại nghịch sinh tịnh thế chi vinh diệu, có thể thấy được bọn hắn huyết mạch chi lực cường đại, không cần nói cũng biết, Thiên Lam Thánh Tử Khương Cửu Vân lại lấy tổ tiên truyền thừa huyết mạch rèn đúc ra một loại nhân tộc thần thể, cái này không khỏi cũng quá bất khả tư nghị chút. Mạc Vong Trần vạn kiếm chặt chém, Thiên Lam Thánh Tử lại đều có thể lông tóc vô hại, hắn cái gọi là nghịch sinh thể, đến tột cùng đã cường đại đến mức độ như thế nào. Có người nhịn không được mở miệng. Thái Phong Thành bên trong, đám người nghị luận nhau nhau, mà giờ khắc này, tại Ngũ Trọng Thiên bên trong, Mạc Vong Trần cũng là hơi nhíu nổi lên mi đầu. Hắn không thể không thừa nhận, Thiên Lam Thánh Tử cái này cái gọi là nghịch sinh thể, hoàn toàn chính xác cường đại, không thể khinh thường. Liên Vô Lượng kiếm quyết thứ tam thức, toàn lực thi triển phía dưới, đều không thể dung chuyển đối phương mảy may, thân thể như vậy cường độ, chính là Mạc Vong Trần cuộc đời thủ gặp. Tại ta nghịch sinh thần thể trước mặt, ngươi đem không hề có lực hoàn thủ, lấy thân huyết tôi thân hai hơn ngàn năm, đây là ta lần thứ nhất trước mặt người khác thi triển đi ra, Mạc Vong Trần, ngươi cho dù muốn thua ở ta thủ hạ, cũng đủ để kiêu ngạo. Phía trên trời cao, Thiên Lam Thánh Tử đứng chắp tay, quanh thân có vô cùng màu đỏ khí vụ đang lượn lờ, trong ngôn ngữ, hắn trong mắt chỗ nổi lên, là một loại như có thể áp đảo thế gian bất luận kẻ nào phía trên không địch khí lợp. Ai mạnh ai yếu, bây giờ còn nói chi còn sớm, không thể phủ nhận, ngươi cái này nghịch sinh thể hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng cũng tuyệt không phải không địch. Mạc Vong Trần nhìn qua đối phương, tại sau khi kinh ngạc, trên mặt rất nhanh liền cũng là khôi phục bình tĩnh chi sắc. Nghe được lần này mở miệng truyền đến, Thiên Lam Thánh Tử nhịn không được cười khẩy nói, hẳn là ngươi còn tưởng rằng, tại ta nghịch sinh thể trong tay, chính mình còn có thể có phần thắng hay sao? Không thử một chút như thế nào lại biết đâu. Mạc Vong Trần mở miệng. Thiên Lam Thánh Tử khinh thường, kiếm của ngươi, ngay cả ta phòng ngự đều vô pháp đánh vỡ. Ta ngược lại rất muốn biết, ngươi đến tột cùng là dựa vào cái gì, mới nói ra một câu nói như vậy. Nếu như ngươi cho là ta thực lực, liền chỉ có kiếm đạo, vậy ngươi coi như 10 phần sai. Mạc Vong Trần lắc đầu, cuối cùng là đem đạo thiên kiếm thu vào, hít sâu một hơi sau đó, lại là chậm rãi phun ra, lập tức, thân thể của hắn dần dần hướng trên bầu trời dâng lên, cuối cùng đi tới lấy Thiên Lam Thánh Tử giống nhau cao độ. Cùng lúc đó, ở trên người hắn, có một loại vô song sáng chói thánh quang hiển hóa, thứ mâu không gì sánh được. Cho tới bây giờ, Mạc Vong Trần đã là không thể không đem thần vương thể hoàn toàn phát huy ra. Hắn muốn lấy thần vương thể, lực chiến Khương Cửu Vân. Ta ngược lại thật ra từng có nghe nói, thân ngươi phụ một loại nào đó đặc thù thể chất, dám cùng Thiên Vũ Thánh Tử bất diệt kiếm thể so sánh nhau. Nói thật ra, nếu là bất diệt kiếm thể, có lẽ thật đúng là có thể uy hiếp được ta nghịch sinh thể. Đáng tiếc, ngươi không phải hắn, vô luận ngươi có cỡ nào thể chất, hôm nay đều chú định trốn không thoát một bại. Thiên Lam Thánh Tử ánh mắt nhìn Mạc Vong Trần, ngữ khí bình thản nói. Ngay cả ta là gì đó thể chất ngươi cũng còn không rõ ràng lắm, liền dám nói ta nhất định bại. Khương Cửu Vân, ngươi thật cho là chính mình lịch sinh thể năng để cho mình lập ở vô địch sao? Mạc Vong Trần cười lạnh, mở miệng rơi xuống chốc lát, thần vương thể cuối cùng là thi triển tới cực hạn. Trong chốc lát, hắn bạo cướp mà ra, đúng là chủ động hướng phía Thiên Lam Thánh Tử tới gần tới. Ầm ầm, nắm chặt trên nắm tay, có vô cùng kim mang đại phun, Mạc Vong Trần nhất quyền giận tạp mà ra, đánh cho hư không đều muốn hỏng mất, ngập trời quyền kình làm cho không gian vặn vẹo, quyền phong như sóng biển, kéo lấy vô song kinh người chi thế, hung hăng hướng phía Thiên Lam Thánh Tử phủ tới. Đom đóm chi mang, cũng vọng cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Thiên Lam Thánh Tử hừ lạnh, giữa con ngươi hàn quang chớp tắt, hắn tiện tay xuất quyền, trong chốc lát, vô cùng hồng sắc khí vụ từ trên người hắn lan tràn mà ra, tạo thành một loại nào đó phong cương, đem Mạc Vong Trần quyền kình tăng dã, muốn đem cả người hắn đều bức cho lui ra ngoài. Tạch tạch tạch. Nhưng mà, Mạc Vong Trần lại không lùi nửa bước, phong cương trong nháy mắt tới người, đem hắn cả người bao phủ tại trong đó, như có nghìn đạo vạn đạo kiếm quang tại chặt chém, muốn đem hắn xóa bỏ chém giết. Từng đợt thanh thúy tiếng vang quanh quần trời cao, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, kia phong cương lại chưa thể thương tới Mạc Vong Trần mảy may, sở hữu công kích, đều là tại chạm đến hắn thần vương thể chốc lát, liền tự chủ sụp đổ tăng dã, tiêu tán xuống dưới. Kia phong cương cường độ, sợ là không thể so với vừa rồi Mạc Vong Trần thi triển kiếm chiêu yếu đi bao nhiêu, không nghĩ tới. Mạc Vong Trần lại cũng toàn bộ lấy nhục thân ngăn cản xuống tới, hắn đến tuột cùng là gì đó thể chất. Thái Phong Thành bên trong, rất nhiều người kinh ngạc, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên Lam Thánh Tử công kích làm người run sợ, loại kia kinh người phong cương, ví như là người bình thường thân ham trong đó, sợ là sống không quá thời gian ba cái hô hấp, liền sẽ bị chém thành huyết vụ, hôi phi yên diệt. Mà giờ khắc này, Mạc Vong Trần cũng ngăn cản xuống tới, hơn nữa đồng dạng là đơn thuần lấy nhục thân chi lực, thân thể như vậy cường độ, không thể bảo là không kinh người. Tại toàn trường đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, cuối cùng chỉ thấy, Mạc Vong Trần bỗng dưng dậm chân, mặc cho vô cùng phong cương chặt chém, hắn đều không có đi để ý tới, bước chân một mực hướng phía trước không dâm đi, cuối cùng đi ra phong cương chỗ, đi tới Thiên Lam Thánh Tử 10 trượng bên ngoài khoảng cách. Tới đối diện mà lở. Người cái này nghịch sinh thể, tựa hồ cũng không thể so với ta trong tưởng tượng mạnh bao nhiêu, như nhau vô pháp đánh vỡ ta phòng ngự. Mạc Vong Trần nhạt tiếng nói. Thiên Lam Thánh Tử híp hai con mắt, trong đó hàn quang càng thêm kinh người. Hô! Trong chốc lát, hắn thân thể hoặc là một đạo hồng quang, hướng phía Mạc Vong Trần bạo cướp mà đến, đúng là chủ động xuất kích, muốn cùng đối phương chính thức kéo cận chiến. Tới chính hảo. Mạc Vong Trần hừ lạnh, thân phụ thần vương thể, muốn cận thân chém giết, hắn còn chưa hề e ngại qua bất luận kẻ nào. Ngày trước tại Thiên Nam lúc chân long thể cũng tốt, bây giờ bồ đề giới nghịch sinh thể cũng được. Mạc Vong Trần có tuyệt đối tự tin, có thể trấn áp đối phương. Ầm ầm. Trong chớp mắt, hai người cuối cùng giao xúc đến cùng một chỗ. Đây là quyền cùng quyền đối bính, đang phát sinh đụng nhau sát na. Phảng phất toàn bộ ngũ trọng thiên đều là run rẩy dữ dội. Liên tựa như hai thế giới phát sinh đụng nhau một loại, có thiên băng địa liệt chi dọa người cảnh tượng. Ầm. Nhất quyền qua đi, song phương địa vị ngang nhau, ai cũng không có thể chiếm thượng phong, cường đại trùng kích lực đem bọn họ hai người song song đánh bay ra ngoài. Thiên Lam Thánh Tử sắc mặt tức khắc hơi trầm xuống, tại lần này đối bính bên trong, hắn có thể cảm nhận được, Mạc Vong Trần nhục thân chi lực, cũng không phải bình thường, cường đại trình độ vượt quá chính mình tưởng tượng. Chết! Càng là như thế, hắn muốn giết Mạc Vong Trần chi tâm, chính là càng thêm mãnh liệt, loại này sắc cơ, không chỉ là nhằm vào lần này khảo hạch, mà là muốn Mạc Vong Trần triệt để biến mất trên thế giới này. Bởi vì cho tới bây giờ, Thiên Lam Thánh Tử tại Mạc Vong Trần trên thân, đã là chân chính cảm nhận được một loại nguy cơ tồn tại. Đợt, hiện tại lên núi Tảo Mộ, bởi vì một ít không thể kháng cự chi nhân tố, bị ép ở trên núi đi bộ đi hơn 2 giờ, mệt mỏi không nói, vẫn còn mưa, lúc về đến nhà đã rất muộn, vốn định híp mắt dưới mắt, thế nào biết ngủ quên, sau khi tỉnh lại vội vàng viết một chương. Ngày mai còn muốn đi Tảo Mộ một ngày, đổi mới khả năng cũng sẽ muộn một chút, chờ 2 ngày này làm xong, đằng sau sẽ thích hợp tăng thêm. Chương 1573, Đỉnh Phong Quyết Đấu. Có thể cùng Thiên Lam Thánh Tử nghịch sinh thể chính diện chém giết, Mạc Vong Trần chỗ thân phụ thể chất quả nhiên cũng khác biệt bình thường. Thái Phong Thành bên trong, đám người kinh hô, trước đây Thiên Lam Thánh Tử lấy nhục thân dung chuyển vạn kiếm, đã là biểu hiện ra nghịch sinh thể cường đại chỗ. Tại thế nhân nhìn lại, dạng này thể chất, sớm biết vạn pháp bất xâm, trong thiên hạ không có bất kỳ cái gì một kiện thánh binh, có thể đem hắn trấn áp. Cổ tộc trước tạm bất luận, nhân tộc đương thời, chỉ sợ cũng chỉ có Đông Hoang Thiên Vũ Thánh Tử bất diệt kiếm thể, mới có thể cùng chi tướng chống lại a. Mà bây giờ, đầu tiên đụng nhau bên trong, Mạc Vong Trần triển hiện ra cường đại nhục thân chi lực, lại không thể so với Thiên Lam Thánh Tử nghịch sinh thể kém bao nhiêu. Điều này thực là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Ầm ầm. Phía trên trời cao, ngũ trọng thiên vũ bên trong, không ngừng có to lớn oanh tạc tiếng truyền đến, gợn sóng năng lượng khuếch tán, như muốn đem toàn bộ không gian đều bị tan rã. Đám người nghị luận ở giữa, Mạc Vong Trần cùng Thiên Lam Thánh Tử đại chiến chân chính bắt đầu. Song phương đơn tồn tại đối bính nhục thân chi lực, mỗi khi nhất quyền đánh ra, đều có thiên băng sơn sập chi thế, dị thường kinh người. Vô cùng thánh quang lượn lờ tại hai người quanh thân, giờ phút này từ phía dưới nhìn lại, liền phảng phất là có hai tôn thái cổ thần linh tại giao thủ. Ngươi nghịch sinh thể liền chỉ có chút năng lực ấy sao? Nếu như thế, căn bản không đủ đem ta chân sát. Mạc Vong Trần nắm đấm không ngừng giận tạp mà ra, đánh cho toàn bộ hư không đều đang run sợ. Tới hiện tại, hắn cùng Thiên Lam Thánh Tử ở giữa, không phân sàn sàn nhau, ai cũng không có rơi vào kém cỏi. Nghịch sinh thể cố nhiên cường đại cùng đáng sợ, nhưng Mạc Vong Trần thần vương thể, được xưng là tam thanh giới nhân tộc cổ kim thần thể, lại thế nào có thể sẽ yếu. Huống chi, cựu gia huyết mạch cường đại, có thể xưng tam thanh giới số 1, từ trước tuế nguyệt bên trong. Chỉ cần là có thần vương thể tại thế niên đại, cựu gia địa vị gần như đều là không địch. Ví như không phải phu tử chân thân tung tích không rõ, khiến tam thanh giới kinh lịch vô số lần hủy diệt cùng luân hồi, khởi động lại kỷ nguyên. Bây giờ tam thanh giới, chỉnh thể thực lực, chỉ sợ cũng không thể so với cái này bồ đề giới kém bao nhiêu. Ngươi không khỏi cũng cao hứng quá sớm a. Nghe được Mạc Vong Trần mở miệng truyền đến, Thiên Lam Thánh Tử không khỏi hừ lạnh, ánh mắt cũng là biến thành càng thêm lạnh như băng rất nhiều, có vô cùng sát cơ trong đó bắn ra, tà chi huyết mạch, vô cùng vô tận, nghịch sinh thể cường đại, vượt xa ngươi tưởng tượng, ngươi bây giờ cho dù có thể nhất thời cùng ta giao phong, nhưng đánh lâu dài phía dưới, cuối cùng rồi sẽ muốn bị ta nghịch sinh thể trấn áp. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-V-N Thật sao? Mạc Vong Trần cười lạnh, ngươi thế nào biết ta thần vương thể liền không bằng ngươi nghịch sinh thể? Nếu bàn về đánh lâu dài, ta chi thần hải vĩnh viễn không khô cạn, cuối cùng trước hết nhất ngã xuống, sợ rằng sẽ là ngươi. Thần vương thể? Cái này chính là ngươi có thể chất sao? Thiên Lam Thánh Tử híp hai con mắt, hàn quang nở rộ, ta ngược lại thật ra lần đầu nghe nói loại này thể chất, không phải là ngươi tự cho là a? Dám lấy thần vương vì sừng, tại thật cuồng vọng. Thần vương. Trong mắt thế nhân, đây là một loại vô thượng tôn hô. Chỉ có thần cảnh chân chính đỉnh phong đại năng nhân vật, mới có tư cách được xưng tụng thần vương. Kia là nghịch sinh cảnh phía dưới, chân chính dám xưng nhân vật vô địch. Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có thể chống bao lâu. Cuối cùng, hư lệnh một tiếng sau đó, Thiên Lam Thánh Tử lần nữa xuất kích, đột nhiên, thân thể của hắn phóng đại, hóa thành nhất tôn cự nhân, như thiên nhạc sắc bén thiên khung phía dưới, bảo thể dáng màu vạn trượng, phảng phất giống như nhất tôn chân chính thần linh hàng thế. Ầm ầm, to lớn nắm đấm phảng phất như một tòa núi nhỏ đập tới, những nơi đi qua, không gian chấn động, phảng phất không chịu nổi cái này nhất quyền tồn tại, mà phát sinh sụp đổ. Đến hay lắm, cùng cảnh tranh phong, ta chi thần thể, mới là xưa nay đệ nhất. Mạc Vong Trần phát ra thét dài, trong mắt chiến ý tuôn trào, hắn đã thật lâu chưa từng có loại này thể nghiệm. Cùng Thiên Lam Thánh Tử giao thủ, là chính mình nhiều năm qua ít có mấy lần đỉnh phong chiến một trong. Đây là một hồi chân chính đáng giá Mạc Vong Trần toàn lực mà chiến đỉnh phong quyết đấu. Nhiều năm qua, cũng chỉ có tại lúc trước cùng yêu đế hậu nhân yêu vô lượng quyết đấu lúc, mới có thể để cho được Mạc Vong Trần như vậy nghiêm túc đối đãi. Nhìn lại quá khứ, hết thảy tất cả, đều sớm biết cảnh còn người mất, ngày trước yêu đế hậu nhân, bây giờ tại Mạc Vong Trần trong mắt, sớm biết không đáng giá nhắc tới. Cũng không phải là yêu vô lượng không mạnh, mà là Mạc Vong Trần những năm gần đây, trưởng thành tốc độ thực sự quá kinh người. Có lẽ có một ngày, khi hắn đứng tại mảnh này giữa thiên địa tối đỉnh phong chỗ, con mắt trông chờ chư thiên vạn giới lúc, cũng sẽ nhớ tới một ngày này. Nhớ tới bây giờ Thiên Lam Thánh Tử, cái này chân chính đáng giá chính mình dốc sức mà chiến đại địch, tại khi đó, từ lâu là bị Mạc Vong Trần xa xa bỏ lại đằng sau. Lại hoặc là, khi đó Thiên Lam Thánh Tử, sớm biết không tồn tại ở thế gian này, bởi vì nghịch sinh lộ bên trên, hắn bị Mạc Vong Trần chém mất. Ông! Hư không run rẩy dữ dội, Mạc Vong Trần thân thể chấn động, đột nhiên, cũng là biến lớn ra. Hóa thành nhất tôn vạn trượng cự nhân, như núi nắm đấm bạo phát vô cùng kim mang, giận oanh mà ra, nên kích Thiên Lam Thánh Tử công kích. Ầm ầm. Trong đụng chạm, toàn bộ ngũ trọng thiên đều đang run rẩy, tuyệt phong như sắp sụp sập, đại địa sụp đổ xuống dưới, tràng diện kinh người cùng cực. An ta một chiêu, Hôn Nguyên Ấn. Mạc Vong Trần gầm thét một tiếng, đem hồi lâu chưa từng vận dụng vấn đạo tiên ấn phát huy ra. Cự trưởng phía trên, vô cùng pháp tắc cuốn quanh, ẩn chứa bàng bạc thần lực, phảng phất hỗn độn sơ khai, một trưởng hung hăng chụp về phía Thiên Lam Thánh Tử đầu lâu. Chiến Long Thánh Quyền. Thiên Lam Thánh Tử nắm đấm nắm chặt, trên đó thánh quang càng thêm sáng chói, đánh cho toàn bộ không gian đều đang rung động, đón Mạc Vong Trần thủ trưởng oanh kích mà ra. Ầm ầm. Thiên địa lần nữa đại chấn, tuyệt phong phía dưới. Liên miên chập trùng sơn mạch lọt vào trong đụng chạm chỗ bạo phát đi ra sóng năng lượng cùng, liên miên oanh sở, hóa thành một vùng bình địa, biến thành phế tích. Mạc Vong Trần chân thực thật là đáng sợ, cùng cảnh nhất chiến, liền nghịch sinh huyết mạch đều vô pháp đem hắn chấn áp. Đây mới thật sự là đỉnh phong quyết đấu à, sợ sẽ được ghi vào sách sử, trận chiến này, đáng được xưng bên trên là cận cổ tuế nguyệt. Thiên hạ bốn vực thế hệ tuổi trẻ bên trong kịch liệt nhất giao phong. Thái Phong Thành bên trong, tất cả mọi người đưa mắt ngẩng đầu, ánh mắt không muốn rời đi ngũ trọng thiên một khắc, vô luận là Mạc Vong Trần, hay là Thiên Lam Thánh Tử, song phương đụng nhau, mỗi khi nhất kích đều là như vậy để cho người ta kinh tâm động phách, phảng phất hai tôn thái cổ thần linh tại chém giết. Thế hệ tuổi trẻ, rất nhiều người ánh mắt nóng rực, trận chiến đấu này, giao thủ song phương, đều vì đương thời thế hệ tuổi trẻ bên trong chân chính đỉnh tiêm vương giả, có cùng cảnh không địch chi tư, phong cách vô địch, đỉnh áp tuyệt đại. Mà trong đám người, theo thời gian trôi qua, tới hiện tại, Mạc Vong Trần vẫn không có rơi vào kém cỏi, cái này khiến được Văn Nguyên Phi, Trần Hàn, Nô Khải Nhạc mấy người Bắc Hoang tiêu tử trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Liên thân hoài vô thượng nghịch sinh huyết mạch Thiên Lam Thánh Tử, trong lúc nhất thời đều không thể đem Mạc Vong Trần chấn áp, điều này thực là xa xa ngoài dự liệu của bọn hắn. Ông ngong ngong. Ngũ trọng thiên, một tòa bị ma khí lượn lờ lấy tuyệt phong phía trên, kia luôn luôn thân hòa, chưa từng cùng người tranh tử cực thánh tử, giờ phút này sắc mặt dày đặc không gì sánh được, hắn cắn răng, như tại áp chế gắt gao lấy gì đó. Ánh mắt nhìn qua nơi xa không trung, Mạc Vong Trần cùng Thiên Lam thánh tử đại chiến, tử cực thánh tử hít sâu một hơi sau đó, trong mắt một vòng tử mang tiềm lượng, nói, hai người bọn họ giao chiến, lại khơi dậy trong cơ thể ta thích thiên ma tính, ma công như ở người phía trước hiển lộ, ta tất sẽ như vậy đạp vào một đầu cùng thế đều địch con đường, nhất định phải ổn định lại tâm thần. Chương 1574, thiêu đốt huyết mạch chi lực. Ma khí ngút trời, bao phủ cả tòa Tuyệt Phong cùng bốn phía liên miên sơn mạch. Tử cực thánh tử bất kể như thế nào đi áp chế thể nội kia cố ma tính, cho tới bây giờ, đều đã rất khó áp chế được đi xuống. Thích thiên ma công, thái cổ ma đế truyền thừa, liền đã từng thân là tam đại chí tôn một trong thích thiên ma đế, cuối cùng cũng là bị kia cố ma tính thôn phệ bản tính, hóa thân ma khôi, tử cực thánh tử ngẫu nhiên ma công nhiều năm, vẫn luôn trong bóng tối tu luyện. Cho tới bây giờ, trong cơ thể hắn kia cô ma tính, sớm biết là đã cường đại đến vô pháp khống chế tình trạng. Hắn vốn cho là mình có thể áp chế được, nhưng mà sự thật lại thường thường tới tương phản. Ông ngong ngong. Ma khí càng thêm nồng ẩn, cuối cùng đem toàn bộ Tuyệt Phong bao phủ được cực kỳ chặt chẽ. Trong đó, tử cực thánh tử ánh mắt, sớm biết là biến thành tử xác, phảng phất giống như nhất tôn ma linh, tới đối mặt, để cho người ta thân thể cũng nhịn không được run rẩy. Cũng không biết đạo là qua bao lâu, cuối cùng, Tuyệt Phong bốn phía ma khí dần dần tiêu tán xuống dưới, phảng phất bị một loại nào đó tồn tại cấp hấp thu một loại, liệm vào kia xếp bằng ở tượng thần dưới chân tử cực thánh tử thể nội. Hắn nâng lên hai con mắt, ánh mắt khôi phục như thường, trên mặt biểu lộ cũng là cùng trước kia giống nhau. Nhìn qua giữa không trung, Mạc Vong Trần cùng Thiên Lam thánh tử đại chiến, tử cực thánh tử khỏe miệng đỗng nhiên nổi lên một vòng nụ cười, cùng bình thường khác biệt, lần này cười, tỏ ra tà dị không gì sánh được, khí chất cũng hoàn toàn phát sinh biến hóa. Bây giờ tử cực thánh tử, cùng lúc trước hắn, đối lập nhau lên tới, liền phảng phất là thay đổi hoàn toàn một người khác. Một phương diện khác, Thiên Vũ thánh tử cũng một mực tại chú ý trên bầu trời đại chiến, song phương mỗi một lần đối bính, đều bị thiên địa run rẩy dữ dội, phảng phất toàn bộ ngũ trọng thiên muốn phát sinh sụp đổ. Người mang bất diệt kiếm thể, thời khắc này Thiên Vũ thánh tử, trong mắt kéo lấy một loại không gì sánh được nóng rực chi sắc, thân thể của hắn hưu hưu rung động, đây là một loại hưng phấn. Đúng vậy, cùng là nhân tộc đương thời thần thể một trong, đối mặt Thiên Lam thánh tử nghịch sinh thể, cùng Mạc Vong Trần thần vương thể, Thiên Vũ thánh tử bất diệt kiếm thể, như đang phát ra một loại muốn chiến dấu hiệu. Đây là một loại nguồn gốc từ ở thân thể phát ra bản năng, mà không phải Thiên Vũ thánh tử có thể tự chủ khống chế được. Ầm ầm, thiên khung sụp đổ, hư không cự chiến, Mạc Vong Trần đem thần vương thể thi triển tới cực hạn, thẳng thắn thoải mái, thế công thần dũng không thể ngăn cản. Theo thời gian trôi qua, trận chiến đấu này sớm biết là tiến hành đến gay cấn tình trạng. Song phương đều riêng phần mình biểu hiện ra chính mình lực lượng mạnh nhất, không có chút nào giữ lại. Phúc! Không ngừng đụng nhau, hai người vô số lần bị cự lực đẩy lui, đều ho ra máu không ngừng, trên thân sớm biết nhiều chỗ gãy xương, máu tươi dính vào người, toàn bộ trên lòng bàn tay thịt đã là mơ hồ một mảnh. Bọn hắn liền phảng phất là điên cuồng một loại, hai con mắt tơ máu bạo phát, như là đã mất đi cảm giác đau. Hoàn toàn không nhìn công kích của đối phương, lấy thân thể đối cứng đồng thời, làm ra đánh trả. Quá khốc liệt, như vậy tiếp tục, bọn hắn cuối cùng sợ sẽ lưỡng bại câu thương. Ngũ trọng thiên vũ bên trong, tử vong cũng sẽ không chân chính vẫn lạc, bọn hắn tất nhiên vô cùng rõ ràng biết điểm này, cho nên trận chiến này đều thoải mái, căn bản cũng không đi để ý tới đối phương thế công, chỉ là đơn thuần tiến hành tấn công mạnh, cho đến một phương triệt để chiến bại mới thôi. Thái Phong Thành bên trong, đám người trong lòng run rẩy, phương thức chiến đấu như vậy quá mức điên cuồng, cũng nhiều thua thiệt hai người bọn họ đều là nhân tộc thần thể. Nếu không, nhiều lần trọng kích xuống tới, nhục thân sớm biết chống đỡ không nổi. Ầm ầm, lại là một đạo kinh thiên động địa nổ vang quanh quẩn, gợn sóng năng lượng liên lụy toàn bộ ngũ trọng thiên không gian. Hai người giao chiến chỗ kia phiến khu vực, thiên khung sớm biết nước toát ra một đạo lại một đạo vết rách to lớn. Thiên Lam Thánh Tử sắc mặt tái nhợt, tại lần này đụng nhau bên trong, bị Mạc Vong Trần nhất quyền đánh bay ra ngoài, ho ra đầy máu, mà Mạc Vong Trần mặc dù như nhau thân thể bay ngược, lại rõ ràng chiếm cứ một tia thượng phong. Thiên Lam Thánh Tử lại đã rơi vào kém cỏi. Quá kinh người, Mạc Vong Trần lại đem nghịch sinh huyết mạch chế trụ rồi. Thấy một màn như thế, tất cả mọi người nhịn không được kinh hô. Đây chính là Bắc Hoang thế hệ tuổi trẻ chân chính đệ nhất nhân A, người mang vô thượng huyết mạch, lấy thần huyết tôi thần, đúc thành nghịch sinh thể, đơn thuần nhục thân chém giết, sợ là nghịch sinh cảnh đại năng cũng đỡ không nổi Thiên Lam Thánh Tử thế công A. Mà giờ khắc này, tại trận này trong giao chiến, đúng là Mạc Vong Trần đầu tiên chiếm cứ thượng phong, cái này hiển nhiên là tất cả mọi người không nghĩ tới kết quả. Cái này chính là ngươi cực hạn sao. Mạc Vong Trần như nhau khuôn mặt tái nhợt, khoe miệng chảy máu, ánh mắt băng lãnh nhìn qua viễn không bị đánh bay mà ra Thiên Lam Thánh Tử, tiếp tục mở miệng nói, ngươi tự cho là vô địch nghịch sinh huyết mạch, tựa hồ cũng chả có gì đặc biệt. Ta nói, ngươi cao hứng quá sớm. Thiên Lam Thánh Tử hít sâu một hơi, sau đó lại là chậm rãi phun ra, ánh mắt băng lãnh, dị thường kinh người. Mở miệng rơi xuống chốc lát, hắn há mồm phun ra một giọt kim sắc huyết dịch, quang mang đại phun, thắng qua mặt trời chi huy. Phốc thử! Phốc thử! Phốc thử! Tại kia kim sắc huyết dịch xuất hiện sát na, toàn bộ giữa thiên địa nhiệt độ không khí, đều là tại lúc này đống nhiên kéo lên, đạt đến một loại kinh người cao độ. Ở đây thành ánh mắt của mọi người bên trong, chỉ gặp kia tích huyết dịch bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành đầy trời kim sắc biển lửa. Cuối cùng thuận Thiên Lam Thánh Tử chỗ mi tâm, như thủy triều một loại nghiêng tuân đi vào. Giờ khắc này, Thiên Lam Thánh Tử tái nhợt khuôn mặt, lần nữa khôi phục bình thường huyết sắc, trong cơ thể hắn gần như khô kiệt thần hải, tỏa ra một loại sáng chói thần quang, phảng phất giống như một đầu to lớn tinh hà đang lưu động. Hắn thiêu đốt một giọt nghịch sinh chi huyết. Thái Phong Thành bên trong, có người kinh hô, Khương Gia nghịch sinh huyết mạch. Hán độ mạnh không cần nói cũng biết. Từng có thập đại nghịch sinh cảnh cường giả tịnh thế vinh diệu, Khương gia hậu nhân, chỉ cần thể nội có thể truyền thừa một giọt nghịch sinh huyết mạch, liền chú định sẽ không bình thường. Nghe đồn đương thời Khương gia gia chủ, thể nội liền lưu nhận có tổ tiên một tích huyết mạch chi lực, bây giờ chính là Bắc Hoang ít có nghịch sinh đại năng một trong. Mà Thiên Lam Thánh Tử Khương Cửu Vân, nghe đồn hắn là Khương gia xưa nay tuế nguyệt bên trong truyền thừa nhiều nhất huyết mạch chi lực người, đủ ngưng tụ ra năm giọt nhiều. Cũng chính là nói, nhưng lấy thiên phú mà nói, trước mắt Khương Cửu Vân, liền muốn so Khương gia đương đại gia chủ, cao chỉnh một chút gấp 5 lần. Đây là cực kỳ kinh người. Một tích huyết mạch chi lực, liền đúc thành Khương gia gia chủ nhất tôn nghịch sinh cường giả, Khương Cửu Vân người mang 5 giọt, hắn sau này thành tựu, vô pháp đánh giá. Nhưng huyết mạch chi lực là hữu hạn, mỗi khi thiêu đốt một dọn, tiện ý bày ra lấy Khương Cửu Vân huyết mạch chi lực sẽ yếu kém một phút, đây là một loại vô pháp được khôi phục tổn thất. Tu đạo hơn 2.000 năm đến, ta lấy một dọn nghịch sinh chi huyết, đúc thành nghịch sinh thể, thể nội còn có 4 dọn. Hôm nay cùng ngươi nhất chiến, ta thiêu đốt dọn thứ hai, Mạc Vong Trần, ta không thể không thừa nhận, ngươi thật sự rất cường đại. Có thể làm cho được ta nỗ lực như vậy thê thảm đau đớn đại giới, hôm nay như còn vô pháp đưa ngươi trấn sát, ta Khương Cửu Vân dùng cái gì xứng đáng tổ tiên di truyền lại huyết mạch. Thiêu đốt một giọt nghịch sinh huyết mạch sau đó, Khương Cửu Vân phảng phất khôi phục được đỉnh phong, trên thân thể, trước đây chiến đấu lưu lại thương tích, giờ phút này lại cũng là hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Hắn trong mắt sát cơ càng tăng lên. Hơn nữa Mạc Vong Trần có thể cảm giác được, tại thiêu đốt một tích huyết mạch chi lực về sau, bây giờ Khương Cửu Vân, phảng phất muốn so vừa rồi, mạnh hơn không ít. Chương 1575, Thiên Đình Hình Chiếu. Loại này mạnh, cũng không phải là trên thực lực cương đại, mà là một loại cảm giác. Ngũ trọng thiên bên trong, song phương tu vi là giống nhau, Mạc Vong Trần thực lực như nhau bị tăng lên tới cổ thần cảnh ngũ giai. Cho dù Thiên Lam Thánh Tử tại thiêu đốt huyết mạch chi lực về sau, tu vi được đề bạt, nhưng bởi vì thân ở nơi đây nguyên nhân, cũng sẽ không có biến hóa chút nào. Hậu nhân thể nội truyền thừa tổ tiên huyết mạch chi lực, nếu đem hắn thiêu đốt, là một loại mổ gà lấy trứng hành vi, bởi vì thiêu đốt huyết mạch chi lực, tu vi mặc dù sẽ tại trong ngắn hạn được to lớn đề bạt, nhưng không hề như tu luyện lâu dài ích lợi tới lớn. Thái Phong Thành bên trong, lão thế hệ trước cao thủ âm thầm lắc đầu, hiển nhiên, Thiên Lam Thánh Tử bị Mạc Vong Trần bức đến mức này, là tất cả mọi người không có nghĩ tới. Đối mặt Mạc Vong Trần cường thế, như hắn không thiêu đốt thể nội huyết mạch chi lực, hơn phân nửa liền muốn bị thua, bị mất khảo hạch con đường, cùng tạo hóa tiên đế truyền thừa xin từ biệt. Có người gật đầu, mở miệng nói, đúng là như thế, nhưng có nghe đồn, thiêu đốt một ít cường đại huyết mạch chi lực, đặc biệt là nghịch sinh huyết mạch lúc, sẽ có được tổ tiên một loại nào đó truyền thừa. Thiên Lam Thánh Tử lấy đệ nhất tích huyết mạch, đúc thành nghịch sinh thể, bây giờ hắn thiêu đốt đệ nhị tích huyết mạch chi lực, tất nhiên cũng đã nhận được một loại nào đó không muốn người biết chỗ tốt. Có thể làm cho được ta nỗ lực to lớn như vậy đại giới, Mạc Vong Trần, ngươi đủ để kiêu ngạo, mặc dù tại cái này ngũ trọng thiên vũ bên trong, vô pháp chân chính đưa ngươi chém giết, nhưng trải qua này một bại, ngươi chắc chắn đạo tâm bị hao tổn, ngày sau nghịch sinh lộ bên trên, sẽ chỉ bị ta quăng được càng xa, lại không cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Thiên Lam Thánh Tử lăng lập không trung, quanh thân cầu vồng quang đại phun, như nhất tôn thái cổ thần linh phục sinh, trên người hắn khí tức, tại lúc này khôi phục được điên phong trạng thái, trên thân thể thương tích, từ lâu biến mất, như dục hỏa trọng sinh giống như. Thiêu đốt huyết mạch chi lực lại như thế nào? Ta có thể đưa ngươi đẩy vào tuyệt cảnh một lần, liền có thể làm được lần thứ hai. Mạc Vong Trần cũng là hít sâu một hơi, khuôn mặt tái nhợt, kinh lịch vừa rồi đại chiến, hắn tự nhiên cũng tiêu hao rất nhiều, hơn nữa trên thân mang theo rất nhiều thương thế, máu tươi nhuộm đỏ áo trắng. Ngươi vẫn là không hiểu. Nghe được lời này, Thiên Lam Thánh Tử lắc đầu, cùng vừa rồi cùng so sánh, giờ phút này hắn khuôn mặt tỏ ra bình tĩnh rất nhiều. Lần nữa khôi phục trước đây loại kia cao cao tại thượng, xem thường chúng sinh cảm giác. Thiêu đốt huyết mạch chi lực, không chỉ có riêng là để ta khôi phục thương thế, nghịch sinh cường giả, xưa nay thế gian chân chính vô địch tồn tại, nhân vật như vậy, trên người một lọn tóc đều ẩn chứa có vô cùng đạo tác, một giọt tinh huyết bên trong, càng là có đại đạo huyền bí đang lưu động, ta đem chi thiêu đốt, liền chờ thế là được kia tinh huyết bên trong sở hữu truyền thừa. Nói đến đây lúc, Thiên Lam Thánh Tử bỗng nhiên nhất tiếu, con mắt trông chờ Mạc Vong Trần, tiếp tục nói, muốn biết ta thiêu đốt giọt thứ hai tinh huyết, được gì đó truyền thừa sao? Ông! Thanh âm rơi xuống chốc lát, quanh người hắn hồng quang, bỗng nhiên đại phun, biến thành càng thêm lóa mắt, đâm người đôi mắt. Bàng bạc uy áp đảo loạn tứ phương phong vân, vẹn vẹn chỉ là khí thế, liền làm cho toàn bộ ngũ trọng thiên đều đi theo rung động. Vừa rồi nhất chiến, ngươi đã gặp trọng thương, mà ta cũng đã dục hỏa trọng sinh, đồng thời lại lấy được một loại cường đại tổ tiên truyền thừa. Mạc Vong Trần, ngươi bây giờ, căn bản cũng không phải là ta nhất kích chi địch. Hắn lăng lập không trùng, cư cao lâm hạ trông lại, trong ngôn ngữ tràn đầy tự tin. Liên để ngươi nhìn xem, ta khương ra ngày trước thần quyết, uy lực như thế nào. Thanh âm rơi xuống. Thiên Lam Thánh Tử đóng lại hai con mắt, quanh thân hồng quang nghiêng tuôn ra lan tràn, bao trùm thiên địa, phảng phất đem toàn bộ ngũ trọng thiên vũ, đều nhuộm thành đỏ như máu. Ong long long. Phía trên, không gian cực kỳ bất an sao động. Tại kia bị hồng sắc vũ khí nhiễm được huyết hồng đến chỗ sâu, như có một loại đáng sợ tồn tại muốn thức tỉnh giống như. Trong chốc lát không đến, đồng nhiên, kia bao phủ toàn bộ thiên khung hồng sắc vũ khí, như bị một đôi bàn tay vô hình xé rách ra. Bàng bạc uy áp trong khoảnh khắc tràn ngập toàn trường, lập tức chỉ thấy, một cái thổ hoàng sắc hư không đại thủ chi trong đó ruôi ló ra, nó như thái cổ thần linh chi thủ, xuyên việt vạn năm tuế nguyệt, giáng lâm đến nơi này, muốn chấn áp cái này toàn bộ thiên địa. Cửu thiên thần quyết, Thái Phong Thành bên trong, sở hữu tại tràng khương gia chi nhân, vô luận già trẻ, tại kia hư không đại thủ rối nhô ra đến đồng thời, hoàn toàn đều là nhịn không được tại chỗ quỳ sát xuống dưới. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ vô pháp ngăn cản áp chế, bao phủ đầu vai, đó là một loại nguồn gốc từ ở huyết mạch bên trên áp chế. Một tên Khương gia lão giả quỳ rạp trên đất, mặt lộ vẻ vô cùng kích động chi sắc, giờ phút này hắn hai con mắt đầy áp lệ quang, kích động được thân thể đều đang run rẩy. Đây là ta Khương gia thất truyền cửu thiên thần quyết, thiếu chủ thiêu đốt đệ nhị tích huyết mạch chi lực, lại được này môn thần quyết truyền thừa. Thái cổ, Khương gia từng có thập đại nghịch sinh tịnh thế, cửu thiên thần quyết liền cũng là tại khi đó ra đời. Thập đại nghịch sinh lão tổ bên trong, có một tên người gọi Khương cửu thiên thần quyết chính là từ hắn thân sáng tạo. Đáng tiếc, đã từng cường đại Khương gia, gần như vô địch thiên hạ bốn vực, theo thời gian trôi qua, cũng không thể không dần dần nghèo túng rất nhiều truyền thừa đều đã đoạn tuyệt, bao gồm Thiên Lam Thánh Tử giờ phút này vận dụng cửu thiên thần quyết. Bây giờ, đoạn tuyệt nhiều năm thần quyết, càng lại độ hiện thế, người của Khương gia lại thế nào khả năng nhịn xuống không kích động. Cửu thiên thần quyết, đây là một loại so với đương thời các thánh địa chỗ truyền thừa thần quyết, đều chỉ mạnh không yếu Khương gia vô thượng truyền thừa. Thần quyết sao? Nhìn qua kia xé rách hư không, đến không tận trong vực sâu xa dò xét mà đến hư không đại thủ, Mạc Vong Trần sắc mặt ngưng trọng, hắn cảm nhận được cái này nhất kích đáng sợ. Ông! Trong chốc lát, hắn đem thần hải vận chuyển tới cực hạn, một vòng kim mang hiện hiện, từ Mạc Vong Trần thần hải bên trong, dọc theo toàn thân hắn huyết mạch cấp tốc bay xuyên. Mạc Vong Trần đỉnh đầu phía trên, kia bao phủ cả mảnh trời khung hồng quang, đống nhiên tiêu tán, như có một loại đẩy ra vân vụ gặp thanh thiên cảm giác. Vô cùng thánh quang đại phun, hình như có một vòng mặt trời hiện hiện ra, tập trung nhìn vào, tại kia thánh quang bên trong, lại có một tòa thiên cung thần khuyết. Giờ phút này, Mạc Vong Trần thi triển, đương nhiên đó là cửu gia phục thiên thần khuyết, lại hoặc là nói, đây là thiên đỉnh hạo thiên thần khuyết. Ngọc Hoàng Thánh Ấn bên trong, ghi chép hạo thiên thần quyết pháp môn tu luyện, Mạc Vong Trần đem Thánh Ấn thu thập hoàn chỉnh nhiều năm, tự nhiên từ lâu luyện thành này môn thần công. Đây là hắn lần thứ nhất đem hạo thiên thần quyết không giữ lại chút nào thi triển, trên đỉnh đầu, kia bị thánh quang lượn lờ thiên cung thần quyết, đương nhiên đó là thời cổ thiên đình hình chiếu. Giết! Tại thiên đình hình chiếu nổi lên sát na, Mạc Vong Trần quát lạnh một tiếng. Toàn bộ thiên cung thần thành liền phảng phất là một cái tiểu thế giới, chí cao không phía trên chấn áp xuống. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Giờ khắc này, toàn bộ ngũ trọng thiên đều đang phát sinh cực chấn, phảng phất không gian không chịu nổi tòa kia thần thành tồn tại, phát sinh sụp đổ, đại diện tích diệt vong. Cuối cùng, tại Thái Phong thành phía trong ánh mắt mọi người xuống, thần thành cùng kia che đậy hơn phân nửa thiên khung hư không đại thủ, hung hăng va chạm đến cùng một chỗ.